Sơn cốc diện tích rất rộng rãi, trong cốc cây cối mọc thành bụi, bãi đá vụ lập, nhưng là lại vẫn chưa có những thứ khác vật còn sống, hẳn là bị Tuyết Ma Thiên Viên đuổi ra ngoài. Hai người một thú tốc độ không chậm, Tuyết Ma Thiên Viên đầu lĩnh, đồng thời hướng sâu trong thung lũng lao đi, ven đường chỗ đi qua yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh, thế nhưng mượn từ rừng rậm trong khe hở rơi xuống loang lổ quang ảnh, ngược lại có thể nhìn thấy một ít trần lộ ra sâm sâm bạch xương, như vậy còn như tử địa vậy cảnh tượng lệnh biết dùng người có chút mau cốt tùng nhiên. Như nếu không phải là có Diệp Thiên cùng đi, Hàn Nguyệt còn thật không dám khẳng định mình là hay không có can đảm cái bụng xông vào. Chỉ chốc lát sau, rất nhanh chớp động thân hình đột nhiên dừng lại, phía trước hơn 10 thước chỗ, một cái nước sơn hắc u sâu sơn động thình lình phơi bày với tầm mắt. Đến. Hàn Nguyệt dừng lại ở trước sơn động phương, hơi nghi ngờ hỏi. Phốc phốc. Trả lời của nàng là một tiếng huyết nhục đổ nát âm thanh, Hàn Nguyệt cảm thấy thanh âm này rất kỳ quái, không khỏi chậm rãi quay đầu. Lại nhìn thấy to lớn kia Tuyết Ma Thiên Viên đang lườm một đôi huyết hồng con mắt chậm rãi ngã về phía sau, tại nơi huyết màu đỏ trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi mãnh liệt cùng không cam lòng, thậm chí còn có một tia kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ nguy cơ đột nhiên đã tới. Trên trán Tuyết Ma Thiên Viên, có một miệng chén động khẩu lớn nhỏ, nóng hổi huyết dịch cùng óc ồ ồ ra, tựa như vết thương cảm hóa chảy mủ. Chương 591, trong nước chơi đùa. Mà ở Tuyết Ma Thiên Viên trước người, một đạo phiêu giật thân ảnh màu trắng đang chậm rãi thu hồi tay trái. Lúc này, hắn tay trái đã máu chảy đầm địa một mảnh, tay trái lòng bàn tay nắm một viên màu băng lam ma hạch. Nam tử quần áo trắng khỏe miệng mang theo cười, lộ ra một khẩu răng trắng, nếu như bình thường, Hàn Nguyệt nhất định sẽ cảm thấy hắn cười rất đẹp mắt, có thể tình cảnh này lại làm cho nàng có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn làm sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể như vậy? Tuyết Ma Thiên Viên rõ ràng đã thần phục, hắn tại sao còn muốn giết nó? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Giờ khắc này, Hàn Nguyệt đột nhiên có loại cảm giác đau lòng, nàng cảm giác Diệp Thiên tại chính mình hình tượng trong lòng lập tức đổ nát. Hắn căn bản là một cái ác ma. Có chút bẩn đây. Xem cùng với chính mình máu me đầm địa tay trái, Diệp Thiên cười nhạt, sau đó chân lực nhất vận, xanh sắc hỏa diễm bốc lên, trong thoáng chốc, hết thể chất bẩn bị bốc hơi lên, chỉ còn lại một viên trẻ mới sinh lớn chừng quả đấm băng hệ ma hạch. Chỉ có ngũ giai ma hạch, nếu như tiểu sư tử ở là tốt rồi. Như vậy cũng không nhất định làm cho ta tự mình động thủ. Không nói ngũ giai ma hạch, Diệp Thiên ngay cả lục giai ma hạch đều coi thường, thứ này cũng là có thể dùng làm luyện chế một viên đan dược ngũ phẩm. Hàn Nguyệt học tỷ, ta xem ngươi cũng là băng hệ, này cái ma hạch chắc đúng ngươi hữu dụng, cho ngươi. Diệp Thiên nhìn về phía một bên Hàn Nguyệt, ném ma hạch đi qua. Hàn Nguyệt đấy lòng như cũ bồi hồi ở trong mâu thuẫn, cho nên cũng không có chú ý tới Diệp Thiên ném ma hạch qua đây. Thế cho nên nhẹ nhàng lấy tay liền có thể tiếp lấy đồ đạc rơi vào bên chân. Diệp Thiên nghi ngờ nhìn nàng liếc mắt, sau đó lại nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Tuyết Ma Thiên Viên, trong lòng nhất thời rõ ràng. Diệp đại quan nhân bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm nghĩ tới, đến cùng còn là ở vào nhà ấm trong đóa hoa. Không để ý đến mỹ nhân nhi đờ ra, Diệp Thiên đi về phía trong sơn động đi tới. Tuyết Ma Thiên Viên là nhất định phải chết, cái sơn động này là địa bàn của nó. Chính mình hai người sau khi tiến vào không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tuy là loại này tỷ lệ rất nhỏ bé, nhưng Diệp Thiên tuyệt đối không cho phép nguy hiểm không biết đột nhiên phủ xuống ở trên người mình. Giết Tuyết Ma Thiên Viên lại không phải phỉ sao võ thuật, không những được đạt được một viên ngũ giai ma hạch, nhưng lại có thể ngăn chặn uy hiếp tiềm ẩn, cớ sao mà không làm đâu. Diệp Thiên vào động, Hàn Nguyệt rốt cục phản ứng kịp, nàng tự giễu cười, khom lưng nhặt lên trên đất ma hạch, đem thu vào nạp giới, sau đó nhẹ thán một hơi thở, cũng theo đi vào trong. Trong sơn động như cũ tỏa khắp cái này Tuyết Ma Thiên Viên mùi trên người, muốn tới chỗ này chắc là chỉ ma thú xào huyệt, đi được bên trong, một vũng hàn đàm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, dày hàn khí lượn lờ với hàn đàm trên, trong không khí nhiệt độ rất thấp, mặc dù là tu luyện băng hệ đấu khí Hàn Nguyệt cũng không nhịn được rét run. Phía trước đã mất đường, chỉ có cái này vông sâu không thấy đáy hàn đàm như cũ không biết, hiển nhiên, địa tâm thối thể nhũ có rất lớn có thể cùng cái này hàn đàm có quan hệ. Diệp Thiên xem Hàn Nguyệt liếc mắt. Nói ra, học tỷ, nếu không ta đi xuống xem một chút. Không phải, chúng ta vẫn là cùng nhau đi xuống đi. Hàn Nguyệt rõ ràng không tin được Diệp Thiên, mới vừa mới biết được tội ác của người đàn ông này bản chất, nàng cảm giác mình vẫn là lưu cái tâm nhãn tương đối khá. Được rồi. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng hối hận. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên liền một đầu đâm vào trong hàn đàm, năng lượng màu vàng nóng quang cháo thoáng hiện. Đem băng lạnh thấu xương hàn lưu tách ra, nhưng dù vậy, Diệp Thiên vẫn là cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, ni mã, máy điều hòa không khí miễn phí cũng không cần đem nhiệt độ điều thấp như vậy à. Hàn Nguyệt theo sát mà xuống, nhưng là vừa mới hạ thủy nàng liền hối hận, đàm thủy nhiệt độ thật sự là quá thấp, thảo nào tên khốn kia vừa rồi để cho mình đừng hối hận, thì ra hắn đã sớm biết điều ấy. Nhìn thấy càng lúc càng xa thân ảnh, Hàn Nguyệt trợn cắn răng một cái, phảng phất dỗi tựa như cùng đi. Nước trong đầm một mảnh đen nhánh, không có một tia sáng, tuy là hai người cách xa nhau không xa, nhưng nhìn không thấy đối phương một chút tung tích, chỉ có đi qua linh hồn lực cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Theo hai người bình phục tiềm bình phục sâu, Hàn Đàm nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hàm răng cũng bắt đầu run lên, tuy là nàng thực lực không yếu, nhưng thịt thân cường độ lại thực sự là có hạn, căn bản cũng không có thể chịu được loại trình độ này nhiệt độ thấp, có đến vài lần nàng muốn gọi ở Diệp Thiên dọc theo đường phản hồi, nhưng là lại khỏi bị mất mặt nói ra khỏi miệng, tâm lý liên tiếp mà cầu khẩn nhanh lên một chút đến mục đích. Lặn xuống ước chừng gần 10 phút, hai người tiến nhập một cái dưới nền đất trong dòng nước ngầm, vốn cho là mục đích đã tới Hàn Nguyệt còn chưa kịp vui vẻ, đàm thủy nhiệt độ lại là một hồi chợt giảm xuống, càng khiến người ta muốn hộc máu là, Diệp Thiên truyền đến tin tức, đường xá đã đi phân nửa. Hàn Nguyệt cảm thấy, nhất định là Diệp Thiên muốn đùa giỡn chính mình, sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác lúc này nói, hôn đản này nhất định là muốn thấy mình chê cười, hiện tại phản hồi khẳng định là không có khả năng. Nàng không phải cho là mình còn có cái kia năng lực, lúc này chậm ung dung mà treo sau lưng Diệp Thiên, hắn thế nào cũng không có thể thấy chết mà không cứu sao. Đang ở nàng chuẩn bị vò đã mẻ lại sức có thể kiên trì bao lâu coi là bao lâu thời điểm, Diệp Thiên khí tức đột nhiên tiêu thất. Phảng phất làm một cái ác mộng tựa như, Hàn Nguyệt nhịn không được đánh giật mình, hộ thân đấu khí cháo trong nháy mắt cáo phá, đàm thủy bao phủ thân thể, làm cho nàng từ đáy lòng đến bên ngoài thân đều lạnh tấu triệt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên đi đâu? Hàn Nguyệt thực sự sợ lên, nàng bây giờ ngay cả hộ thân đấu khí quang cháo đều không chống đỡ nổi đến, toàn thân cứng ngắc không ngớt, nếu như Diệp Thiên tìm không thấy, vậy mình cũng chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, Hàn Nguyệt đột nhiên cảm giác được mình bơ ngực dường như bị vật gì vậy sờ một bả, trong nước y phục sớm đã ướt đẫm thiếp ở trên người, thanh này sờ lên, cùng trực tiếp sờ vậy đối với bảo bối dường như không có gì bất đồng. Xốp xốp cảm giác từ bên thai truyền tới nội tâm, Hàn Nguyệt tức giận, nhất định là Diệp Thiên cái kia tiểu hỗn đản. Cũng không biết dùng phương pháp gì ẩn tàng khí hơi thở, lúc này lén lén lút lút khi dễ chính mình lại còn không thể phản kháng, thậm chí còn không thể nói hung thủ là người nào, bởi vì nàng cũng không có nhìn thấy là ai ở tập kích chính mình. Cái này nước trong đầm ngoại trừ Hàn Nguyệt, dường như cũng chỉ có Diệp Thiên một người, khi dễ Hàn Nguyệt dĩ nhiên chính là hắn. Cách một tầng ướt đẫm ngân bạch cái yếm vô về chơi đùa, xúc cảm tương đối khá, Diệp Thiên cao hứng lại sờ một bả. Hàn Nguyệt tức giận tứ chi loạn bảo, muốn rời xa nơi đây. Nhưng đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng, gấp đến độ nàng suýt nữa rớt xuống nước mắt tới. Diệp Thiên được một tức lại muốn tiến một thước, thân thể dựa đi tới, dán tại Hàn Nguyệt trên người, cảm thụ được nàng bơ trên ngực hai ngọn núi nu mềm, bàn tay to đã ở trên người nàng chung quanh du tẩu, ngược lại đối phương nhìn không thấy, sau đó chính mình đánh chết cũng không thừa nhận, nàng còn có thể oan uổng tự kỷ hay sao? Ngươi! Hỗn đản! Hàn Nguyệt mới vừa mắng một chữ, đã bị sặc một khẩu, cảm ứng Diệp Thiên con kia ma thủ càng ngày càng làm càn. Mỹ nhân nhi nước mắt rốt cục nhịn không được ngã xuống, muốn chính mình nhưng là đại gia tộc con gái, lại là Vân Anh chưa gả, hoàng hoa tấm thân xử nữ, muốn không phải hôm nay lại gặp phải như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất tiểu sát lang, cư nhiên vô sỉ như vậy mà đùa giỡn chính mình. Chương 592, Thế giới ngầm. Nàng đôi mắt đẹp một sân, hung hăng trừng mắt người bên cạnh hình sinh vật. Mê người gió. Tình làm cho Diệp Thiên trong lòng nóng lên, không kiềm hãm được chụp vào của nàng ngọc thủ, đưa nàng hướng trong lòng lôi kéo. Mỹ nhân nhi nhìn không thấy, cũng không có nghĩa là Diệp Thiên nhìn không thấy. Hàn Nguyệt có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể mặc cho Diệp Thiên khinh bạc chính mình. Nàng hương trợn thân thể hết sức nhu mềm, làm cho Diệp Thiên yêu thích không buông tay, bàn tay to chậm rãi hướng trong vạt áo vạch tới, vẫn xuyên thấu ướt đẫm kề sát cái bụng bụng nhỏ đâu, mò lấy Hàn Nguyệt đầy áp mà cao ngất vú mềm. Chính mình thánh khiết bộ ngực sữa bị nam nhân xâm phạm, Hàn Nguyệt hai hàng nước mắt trong suốt từ nàng mê ly trong đôi mắt đẹp chảy xuống, lúc này khác nàng ngay cả tự sát quyền lợi cũng không có, chỉ có thể cảm thụ được nam nhân tùy ý xoa lấy cùng với chính mình bộ ngực sữa. Nàng nhịn không được mắng to, kết quả ngay cả sặc tốt mấy ngụm nước, quính lên phía dưới, cư nhiên ngất đi. Diệp Thiên cười hắc hắc, thừa dịp Hàn Nguyệt hôn mê chi tế, đem cái yếm của nàng cởi xuống, nhét vào ngực mình, sau đó lại bắt đầu đùa bỡn một đôi thánh khiết vú nhỏ, căng mịn, rồi rào, hương mềm. Làm cho Diệp Thiên yêu thích không nỡ rời tay. Dọc theo mạch nước ngầm cực nhanh đi về phía trước. Ước chừng sau 3 phút, trên đỉnh đầu nước trong đầm đột nhiên truyền đến nhẹ nhẹ sáng, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, ôm mỹ nhân nhanh chóng đi lên bơi đi. Lao ra mặt nước sát na, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, đưa mắt nhìn bốn phía, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh vải đầy trung nhũ địa để thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, nhũ bạch sắc thạch nhũ liên miên bất tuyệt đầy cuối tầm mắt, nhạt bạch sắc quang mang từ đó tản ra, đem địa để thế giới hắc ám đều khu trụ, trung nhũ tùy ý mà sống, một ít dắt trên phương sơn đỉnh, có thậm chí dài đến 100 mét, liếc nhìn lại, núi khung mọc như rừng treo đầy bảng đại trung nhũ. Thỉnh thoảng có từng giọt màu trắng nhũ dịch rơi xuống, trên mặt đất văng lên nhũ bạch sắc bọt nước nhỏ. Một nơi tuyệt vời địa để thế giới. Diệp Thiên thán phục mà chép miệng một cái, sau đó ôm Hàn Nguyệt chậm rãi dao động đến bên bờ, đem mỹ nhân Nhi Bình Phương tại một cái sáng bóng trên tảng đá, lúc này mới nhảy ra mặt nước đi vào trong. Địa tâm thối thể nhũ chính là từ đại địa chi lực ngưng tụ mà thành, vì vậy cũng đản sanh vu đại địa chi lực nồng hậu nhất địa phương. Thân là luyện dược sư, Diệp Thiên tự nhiên giải khai rất nhiều, bung ra tinh thần lực tỉ mỉ cảm ứng một phen, sau đó chọn một phương hướng cấp tốc nhảy nhanh đi ra ngoài. Một thân một mình ở nơi này trung nhũ trên thế giới xuyên toa hành tẩu sắp xỉ gần 10 phút sau, Diệp Thiên rốt cục dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mặt vô cùng to lớn trung nhũ, mà lấy việc trải qua của hắn cũng là không nhịn được một hồi thán phục. Xuất hiện ở trước mặt chi này trung nhũ một đầu liên tiếp địa để thế giới đỉnh chót, một đầu trực tiếp dựng thẳng thùy mà xuống, khổng lồ thể tích chừng 100 mét dài rộng, độ rộng cũng là chừng 2 người ôm hết chi to, nhạt bạch quang mang quanh quẩn ở bên người, dạng người rực rỡ. Đem tả nhuộm như một cây thủy tinh trụ từ một dạng, bội cây này thạch nhũ không thể nghi ngờ là cái này địa để thế giới trung khổng lồ nhất một gốc cây, như vậy hình thể, như trung nhũ trong hoàng giả một dạng, nhận. Lấy chu vi vô số thạch nhũ chiều bái. Ánh mắt từng bước rời xuống, ở nơi này bội cây thạch nhũ phía dưới, là một khối cực kỳ khổng lồ tảng đá có hơn phân nửa bị vùi lấp ở trong lòng đất, lúc này, tảng đá đỉnh chóp vị trí, có một cái không đến nửa thước sâu vũng, vũng vừa vặn đối diện trên phương trung nhũ mũi nhọn. Mà trong lõm, chính thịnh lấy 2 thốn độ sâu nhũ bạch sắc thủy dịch, nhũ dịch trên, phiêu đãng nhàn nhạt bạch vụ có chút kỳ dị, bất kể như thế nào phiêu đãng, đều là chưa từng tiêu tán. Đám xương dày, phát ra ánh sáng sáng lạ, bàng bạc năng lượng đập vào mặt, không thể nghi ngờ ở chứng minh vật này bất phàm. Ở Diệp Thiên ngưng mắt nhìn trong lúc đó, to lớn trung nhũ chi tiêm, đống nhiên dâng lên nhàn nhạt bạch vụ trong, trung nhũ chi tiêm quang mang từng bước cường thịnh đứng lên, mà ở quang mang bắt đầu khởi động gian. Một giọt như quần sáng nhũ bạch dịch thể, cũng là đống ngưng tụ thành, giọt này dịch thể ở thạch nhũ mũi nhọn một hồi lay động, cuối cùng rốt cục thoát ly ràng buộc, ở giữa không trung vuông góc mà rơi, cuối cùng nhẹ nhàng màn đện vào tảng đá đỉnh chóp trong lõm. Trung nhũ rơi đập lệnh được cũng chỉ có hơn 2 tấc sâu nhũ bạch dịch mặt ngoài thân thể nổi lên một hồi rung động, bất quá cũng là không có chút nào nhũ dịch rơi xuống nước đi ra. Loại này nhũ dịch thời gian 1 năm mới có thể ngưng kết một giọt, cái này nho nhỏ một hãm hại. Chỉ sợ cần hơn 1.000 năm mới có thể ngưng tụ mà thành. Lúc trước không tầm thường chút nào một giọt nhũ dịch, cũng là ngưng tụ hơn 1 năm tinh thuần năng lượng. Bất quá, Diệp Thiên nhưng chưa đối với trên tảng đá nhũ dịch đầu đi bao nhiêu quan tâm, hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn treo ngược lớn đại trung nhũ thạch, thân thể đột nhiên trôi dựng lên, dọc theo vuông góc mà đặt chân đủ 100 mét dài rộng bảng đại trung nhũ phi hành mà lên, mấy hơi thở sau đó liền bay đến địa để thế giới đỉnh chót, mà ở chỗ này bao quát phía dưới. Này nguyên bản có chút to lớn trung nhũ cũng là đã vẹn vẹn chỉ như là kiến hôi cao thấp, ánh mắt chung quanh, ngược lại có thể xem. Thấy chung quanh một ít đồng dạng treo ở núi khung chỗ trung nhũ, ánh sáng nhàn nhạt, đem chọn cái địa để thế giới làm nổi bật được sáng như ban ngày. Diệp Thiên cũng không để ý tới chung quanh trung nhũ, mà là đem lơ lửng thân thể đứng ở bụi cây này khổng lồ nhất trung nhũ đề đoàn, nơi đây đã là trung nhũ cùng núi khung giáp nhau chi điểm, nhàn nhạt ánh huỳnh quang từ trung nhũ bên trong lộ ra đến, thạch nhũ trong. Dường như có nào đó dịch thể đang lưu chuyển. Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một viên thượng cấp ngọc phiến, sử dụng chân nguyên cẩn thận từng ly từng tí bao vây ở tại mặt ngoài, sau đó cái này mới nhẹ nhàng ở thạch nhũ mặt ngoài cắt đi vào. Bởi vì có được chân lực bao vây, cho nên ngọc phiến cũng là trở nên có chút sắc bén, vẹn vẹn chỉ là một nhẹ nhàng tiếp xúc, ngọc phiến mũi nhọn chính là ở tế vi phốc phốc gầm thanh trung, không có vào còn như thủy tinh trung nhũ bên trong. Tay nắm giữ ngọc phiến, Diệp Thiên không dám làm cho nó chút nào run rẩy, ngọc phiến chậm rãi di động tới, tế vi tiếng xèo xèo vang ở an tĩnh trong không gian không ngừng mà quanh quẩn. Cách như là nào đó lớp bình phong bị đâm phá, một khối nhỏ thạch nhũ mảnh nhỏ từ bản thể trong bốc ra, Diệp Thiên tay mắt lanh lẹ mà một tay lấy chi bắt lại, ngẩng đầu lên, một cường quang đống nhiên tự mảnh nhỏ bóc ra chỗ bạo xả ra. Diệp Thiên ánh mắt nhìn phía mở ra vòng tròn chỗ rách trong, ở nơi nào, đang lơ lửng một đoàn phỉ thúy vậy màu sắc chất lỏng sền sệt. Cái này đoàn dịch thể như vốn có linh tính một dạng, ở trung nhũ trong chậm rãi lưu động, bất quá bên ngoài du đãng phạm vi cũng là vừa vặn chỉ ở vòng tròn cửa phụ cận đây một khối, thủy trung chưa từng vượt qua một đường. Đây mới thật sự là địa tâm thối thể nhũ, vừa rồi khối kia trên đá xanh nhũ dịch bất quá là loại này địa tâm thối thể nhũ pha loãng sau kết quả, không phải cao giai luyện dược sư căn bản cũng không biết bí mật này. Cái này phỉ thúy vậy màu sắc chất lỏng sền sệt ẩn chứa tinh thuần năng lượng, ước chừng so với dưới hòn đá xanh trong lõm địa tâm thối thể nhũ nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Đại thiên thế giới, vô kỳ bất hữu, ngay cả địa tâm thối thể nhũ bực này vật chết đều hiểu được bảo vệ mình mà thiết ra loại này thủ thuật che mắt, người bình thường, coi như có thể tìm được nó, chỉ sợ cũng chỉ biết đem phía dưới những địa tâm thối thể nhũ đó lấy đi, mà lại sẽ thật sự bảo bối, để lại. Chân chính địa tâm thối thể nhũ cực kỳ yếu đuối, chỉ có ướt át nhất ngọc khí mới sẽ không làm hư hại, nếu như sử dụng thiết khí các loại vật lời nói, chỉ cần thoáng dính một điểm, cái này đoàn không biết ngưng tụ bao nhiêu năm địa tâm thối thể nhũ, chỉ sợ cũng thỏa đáng tràng hóa thành một đống không hề có tác dụng chất dịch phế thải. Chương 593, vô sỉ cực kỳ. Này đây, chỉ có cao giai luyện dược sư mới biết được như thế nào lấy ra địa tâm thối thể nhũ. Diệp Thiên đem vật cầm trong tay ngọc phiến chế tác thành ngọc môi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc môi dò vào thạch nhũ trong, linh hoạt chuyển động cổ tay, vài cái tham lui gian, chính là đem hơn phân nửa địa tâm thối thể nhũ múc ra cất vào bình ngọc. Vạn sự lưu lại một đường, luyện dược giới có quy định bất thành văn, hết thời gặp phải thiên tài địa bảo, không thể đoạn gốc, cái này địa tâm thối thể nhũ rất khó thành hình, nếu như toàn bộ lấy đi, cái này vạn năm thành hình trung nhũ chỉ sợ cũng phải từng bước văng tung tóe. Diệp Thiên tự nhiên tinh tường điểm này, cho nên vẫn là lưu lại một điểm. Trang bị chọn một chai, cũng đủ thay 5 người tẩy tủy phạt mạch, Diệp Thiên rất thỏa mãn, từ núi khung trên bay xuống. Lần thứ hai rơi vào tảng đá cạnh, ánh mắt nhìn phía trong lõm nhũ bạch dịch thể, tuy nói cái này đã bị pha loãng quá thế nhưng công hiệu quả cũng là có chút không sai, cho dù không đạt được tẩy tủy luyện cốt hiệu quả, nhưng đối với thân thể cũng không nhỏ hiệu quả rèn luyện. Cho nên, Diệp Thiên cũng không có đem buông tha, những thứ này nhũ dịch sẽ không ảnh hưởng thạch nhũ bản thân, cho nên Diệp Thiên đem toàn bộ lấy đi, không có lưu mảy may. Đang ở Diệp Thiên lấy hết điệu tâm thối thể nhũ trở về thời điểm, Hàn Nguyệt đã khoan thai tỉnh dậy. Mở miệng thổ tốt mấy ngụm nước, dùng răng bò dậy, đột nhiên cảm giác ngực mát lạnh, túi đầu nhìn một cái, lại phát hiện mình trước ngực và táo mở rộng, cái yếm còn không thấy, một đôi đầy đà đại bảo bối đang hướng mình túi chào, hai quả đỏ bừng ô mai tựa hồ đang hướng nàng kể ra cùng với chính mình vô hạn ủy khuất. Nghĩ đến vừa rồi dường như có người sờ bảo bối của mình, nhất thời, xấu hổ, bầu không khí, lập tức tất cả đều xông tới, Hàn Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, ta nhất định giết ngươi. Gì, Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi tỉnh. Đang ở Hàn Nguyệt căm giận không ngớt tức giận mắng người nào đó hôn đản thời điểm, một cái ngoạn vị thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho mỹ nhân nhi đột nhiên ghé mắt, sáng lấp loa con người, hận không thể muốn đem người nào đó ăn sống nuốt tươi. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nghi ngờ nói, Hàn Nguyệt học tỷ, chẳng lẽ ta trở nên đẹp trai, ngươi nhìn ta như vậy cũng làm cho ta có chút ngượng ngùng. Diệp Thiên, ngươi làm gì với ta? Hàn Nguyệt vẻ mặt băng hàn, nàng một bên đứng lên, một vừa sửa sang lại tốt tán loạn quần áo. Nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Nghe lời này, Diệp Thiên nghi hoặc, hắn sờ sờ cái hốc, phi thường không hiểu hỏi Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Chẳng lẽ có người khi dễ ngươi? Khi dễ người của ta là được. Phải, nhất định là như vậy, nhất định là có người khi dễ Hàn Nguyệt học tỷ, cho nên Hàn Nguyệt học tỷ chỉ có biết tức giận như vậy, khó trách ta đem Hàn Nguyệt học tỷ từ trong hàn đàm cứu lúc đi ra mở rộng và táo ngực phẳng lộ nhũ đây. Ta lúc đầu còn tưởng rằng là Hàn Nguyệt học tỷ vì thưởng cho ta chỉ có cởi bụng nhỏ đâu, cho nên liền không nhịn được nhìn nhiều. Bất quá Hàn Nguyệt học tỷ xin yên tâm, ta không có sở bảo bối của ngươi, cũng không có hôn hai khỏa hồng anh đào bốn. Diệp Thiên thẳng thắn nói, trực tiếp cắt đứt Hàn Nguyệt chính là lời nói, nói ra lời. Bề ngoài như có chút nhi giấu đầu lòi đuôi. Kết quả là, Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp kém chút phun ra lửa, không có nghĩ tới cái này hào hoa phong nhã anh tuấn tiêu sái thiếu niên lang, cũng là cái chân chân thực thực ác ma cầm thú. Thua thiệt chính mình còn từng trải qua đối với hắn động tới tâm, nhất định chính là mắt ngủ. Nơi này là thì sao? Hàn Nguyệt sâu hấp một hơi thở, nàng đã quyết định, đi ra ngoài về sau liền lập tức cùng hắn xa nhau, từ nay về sau hắn đi con đường của hắn, chính mình quá minh cầu. Xuyên qua hàn đảm phía sau thế giới. Diệp Thiên nói rằng, hắn từ trong nạp giới lấy ra 4 bình ngọc, đem vứt cho Hàn Nguyệt, nói ra, trong bình ngọc giả bộ chính là điệu tâm thối thể nhũ, người gặp có phần. Cái này 4 bình, cái gì ngươi mang về phân cho Lâm Tu Nhai bọn họ đi, lao tâm lao lực nỗ lực nửa ngày, tổng yếu cầm ít đồ trò chuyện lấy tự. An ủi. Hàn Nguyệt tiếp nhận, tiên nhiên nói, tạ ơn. Diệp Thiên cười cười, nàng biết mỹ nhân nhi thời khắc này đăm chiêu suy nghĩ, cũng biết mình hành vi chọc giận mỹ nhân, bất quá hắn không có để ý, ngược lại nữ nhân này cũng chạy trốn không phải ra lòng bàn tay của mình. Hàn Nguyệt sự tình hay là chờ trở lại Trung Châu sau đó mới giải quyết, hiện nay vẫn là lấy giải quyết dị hỏa sự tình làm chủ. Hàn Nguyệt học tỷ, ta mang ngươi trở về đi. Diệp Thiên thở dài, lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía thạch nhũ, mà Hậu Khiêu vào Hàn Đàm, lần theo đường cũ đi về. Hàn Nguyệt im lặng không lên tiếng, nàng biết, nếu là không có Diệp Thiên trợ giúp, chính mình căn bản là ra không phải cái này thế giới ngầm, cho nên không có phản bác, lập tức cùng đi. Lúc này đây Diệp Thiên không có tác quái, vung tay lên, một đạo kim sắc quang ảnh thoáng hiện, trong khoảnh khắc đem Hàn Nguyệt toàn thân bao vây, cái này nói lồng ánh sáng màu vàng so với Hàn Nguyệt chính mình ngưng kết trái đấu khí vòng bảo hộ mạnh lên nhiều lắm. Trở ra Hàn Đàm, lần nữa đi tới sơn động, Hàn Nguyệt đột nhiên có loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, tuy là vẹn vẹn chỉ trải qua nửa canh giờ không tới thời gian, nhưng để cho nàng thấy rõ một người, cái này Diệp Thiên chính là một cái ác ma, khoác da dê ác ma. Hàn Nguyệt học tỷ, như là đã bình yên đi ra, chúng ta cũng nên cáo biệt, bất quá, trước khi đi, Hàn Nguyệt học tỷ cũng đừng quên, ta cứu ngươi hai lần, về sau đi hàng ra, ngươi rất tốt chiêu đái ta mới là, ha ha. Hàn Nguyệt học tỷ, gặp phải ta Diệp Thiên, coi như ngươi không may, gặp lại sau. Tiếng cười dài chung, Diệp Thiên thân hình chớp động, một bước một tàn ảnh, nhanh chóng hướng bên ngoài sơn động bước đi, trở ra cái động khẩu, hắn sờ tay vào ngực, nhất kiện nhu nhuyễn ti mỏng ngân bạch cái yếm bị hắn chậm rãi kéo ra ngoài. Diệp Thiên đem cái yếm đặt ở chóp mũi sâu hấp một hơi thở, thiếu nữ mê nhân nhũ mùi thơm hơi kém làm cho hắn mê thất. Diệp đại quan nhân cười hắc hắc, nhìn thấy ngoài động một cây thoáng bắn ra ngoài cảnh, con ngươi đảo một vòng, đúng là đem vật cầm trong tay ngân bạch cái yếm động ở cảnh trên. Làm chuyện xấu Diệp đại xuất ca cước bộ mở ra, trong chớp mắt liền không có tung tích. Theo ở phía sau Hàn Nguyệt đi ra sơn động, nhất kiện thật mỏng ngân bạch cái yếm đang theo chiều gió phất phới, tựa hồ đang hướng nàng lấy lòng, có thể chiêu đó dung dáng dấp lại không nói ra được giọng niệm ai. Mỹ nhân nhi mặt cười trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, nàng nắm lấy cái yếm, đem gắt gao nắm ở trong tay, một khẩu răng trắng cơ hồ bị cắn. Diệp Thiên, ngươi chờ ta, bản cô nương sẽ không bỏ qua ngươi. Một đường cuồng phong, ước chừng sau mười mấy phút, một chỗ nhẹ nhàng dốc núi nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong mắt, tiểu trên sườn núi đều phân bố từng tầng một thêm đá, tựa hồ là chuyên môn làm người thuận tiện đi tới mà chế tạo. Diệp Thiên không có bởi, đạp cầu thang leo lên mà lên. Nay thạch giai thê coi là cao không đáng bao nhiêu, vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian, Diệp Thiên chính là leo lên một tầng cuối cùng, sau đó thân thể nhắc tới, chính là đứng ở trên sườn núi, ánh mắt về phía trước đảo qua, xuất hiện trong tầm mắt cảnh tượng, chính là đại danh đỉnh đỉnh già Nam học viện ngoại viện. Sườn núi sau đó, là một chỗ cực kỳ khổng lồ lom xuống bùn địa, cái này lồng chảo hình dạng, giống như là một khối vân thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sinh sôi mà đập đi ra. Chương 594, đến nội viện. Bùn địa bên trong, kiến trúc san sát, cư cao lâm hạ quan sát, có thể thấy từng đạo như bỏ chó vậy bóng đen không ngừng mà ở vật kiến trúc trên thiểm lực nhảy, ánh mắt hướng phía trước lan tràn, cũng là phát hiện, chỗ này lồng chảo diện tích lớn được có chút thần kỳ, ánh mắt đến phần cuối. Có thể lại như cũ chỉ có thể nhìn thấy cao vót kiến trúc cùng với xanh un lục sắc. Nhẹ thán một hơi thở, Diệp Thiên lao xuống núi sườn núi, hướng chỗ này mới địa vực bước đi, vẫn lạc tâm viêm, chắc chắn bị hắn bỏ vào trong túi. Diệp Thiên cũng không có ẩn giấu diện mạo của mình, cứ như vậy đại thứ thứ mà hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ trong, ngược lại ngực treo mới sinh huy trường, cũng sẽ không có học viên khác nhìn ra dị dạng. Đương nhiên, hắn mục đích làm như vậy nhưng thật ra là vì hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mà cái người khác thì là học viện trưởng lão và ngoại viện phó viện trưởng Hồ Kiền. Đan dược đã luyện chế xong tất, cũng nên cho lao đầu, nhiều ngày trôi qua, lao đầu cũng nên sốt ruột chờ. Quả nhiên, mới qua mấy phút, liền có người tìm tới Diệp Thiên, người này chính là trước đây cùng Diệp Thiên có duyên gặp qua một lần Tô trưởng lão. Tô trưởng lão cố ý dùng khí tức dẫn Diệp Thiên đến một chỗ trong biệt viện, thẳng đến Diệp Thiên tiến vào viện, lao đầu nhi mới dừng lại bước chân, xoay người nói, ha ha, Diệp Thiên. Ngươi thời gian này dây dưa được cũng quá lâu, hổ phách lao đầu đều kém chút nhịn không được đi ra ngoài tìm ngươi, đan dược hẳn là luyện chế xong chứ. Diệp Thiên không có lập tức đáp lời, ánh mắt bốn liếc, hơi quan sát một phen, sân diện tích không nhỏ, ba tọa cổ kính lầu gỗ ôm lại thành đoàn, chỉ có mặt đông tường viện trên thiết một khối viện môn. Nhân nhân trên bãi cỏ, lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca phồn hoa như gấm, xanh cây mây quấn quanh chim hót hoa nở, đích đích xác xác là một nơi tốt đẹp đáng để đến. May mắn không làm được mệnh. Diệp Thiên gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, sau đó cong ngón búng ra, nói ra, thứ thiệt tứ tượng vô cực đan, tuyệt đối có thể làm cho phó viện trưởng đột phá đến đấu tông. Tô trưởng lão không ngừng bận rộn tiếp nhận, mở nắp bình ra sâu hấp một khẩu, nguyên bản là nụ cười gắn đầy mặt mo lập tức biến thành trong hoa viên rõ ràng hoa cúc, ha ha. Ngươi thuật chế thuốc lão phu tự nhiên tin được, viên thuốc này luyện chế thành công, ngươi hỏa năng tăng 100, đến khi thiên phần luyện khí tháp trực tiếp đi hối đoái chỗ linh đi, không cần những vật khác. Chỉ cần đưa ngươi hỏa tinh thẻ giao cho đối phương đi liền, trong thẻ có tin tức của ngươi, những người đó biết rõ ràng. Ngoài ra, cảm giác chỗ này thế nào? Tô trưởng lão mồm cười nói. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, hoàn cảnh không sai, tạm được đi. Ha, xem ra ngươi đối với chỗ này còn thật thích, ha ha, chỗ này chính là ngươi sau này nơi ở, bởi vì ngươi là luyện đan sư nguyên nhân, nơi ở muốn cùng học viên khác xa nhau, nếu không, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái. Nơi đây rất an tĩnh, chỉ cần không phải luyện chế đan dược thất phẩm dẫn lai đan cướp, thì sẽ không đưa tới những người khác chú ý. Tô trưởng lão thay Diệp Thiên giải thích. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên nạp giới, đem đưa tới Diệp Thiên trước mặt, nói ra, chữ bắt phân hoàng cực đan tài liệu, 6 phần tứ tượng hoàng cực đan tài liệu. Đại trưởng lão nói, hắn muốn 4 miếng hoàng cực đan cùng 3 miếng tứ tượng hoàng cực đan, không biết nhiều cụ nó đủ bắt được đồ đạc. Ha, nội viện cất dấu thật đúng là không đơn giản a. Diệp Thiên tiếp nhận nạp giới, mỉm cười cảm khái, trong hắc giác vực này đại gia tộc ngay cả một phần tài liệu cũng không dễ dàng góp đủ, hiện tại nội viện lập tức liền lấy ra 6 phần tài liệu, phần này nội tình sắc thực khiến người ta kinh ngạc, 5 ngày sau đó tới ta đây nhi cầm đan dược đi, bất quá ở nơi này ngũ ngày bên trong bất luận phát sinh cái gì cũng không muốn làm phiền ta, thất phẩm đan dược hội dẫn lai đan cướp, đến lúc đó nơi này động tĩnh nhất định sẽ hấp dẫn không ít người chú. Ý, đây là tự nhiên. Tô trưởng lão gật đầu. Thương lượng xong. Tô trưởng lao cáo từ rời đi, Diệp Thiên trưởng dài ra một hơi thở, áng chừng trong tay nạp giới, nhàn rỗi vô sự, hay là đem những dược liệu này luyện thành đan thuốc lại nói. 8 phần hoàng cực đan cùng 6 phần tứ tượng hoàng cực đan dược liệu, chí ít cũng cần 6 ngày mới có thể đem bên ngoài toàn bộ luyện chế thành công, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất thành công mới có thể đạt được 100%. Nói làm liền làm, Diệp Thiên ở sân bốn phía bố trí một cái che lấp hơi thở trận pháp, cùng phía trước trận pháp giống nhau. Có thể ức chế lục phẩm đan dược khí hơi thở tràn ra ngoài, nhưng lại không thể ngăn cản đan dược thất phẩm mùi thuốc tràn ngập. Huống chi đan dược thất phẩm thành hình còn có thể nương theo đan kiếp, cái này đơn giản che lấp trận pháp tự nhiên là không phải có thể tạo được tác dụng gì. Chuẩn bị xong tất cả, Diệp Thiên liền xếp bằng ở trong sân nhỏ, bắt đầu khô khan mà dài dòng luyện đan cuộc hành trình. Đầu tiên luyện chế là 8 miếng hoàng cực đan, loại này đan dược lục phẩm luyện chế đối với Diệp Thiên tới nói không có bất kỳ trắc trở. Hầu như chỉ dùng một ngày liền toàn bộ luyện chế thành công, kế tiếp chính là tứ tượng hoàng cực đan, tuy là loại này thất phẩm đỉnh phong đan dược dược hiệu nghịch tiên, nhưng luyện chế lại cực kỳ phiền phức, 4 loại dị hỏa thay thế sử dụng, nhưng lại không thể ra bất kỳ sai lầm nào, đối với chân nguyên tiêu hao vô cùng lớn, mỗi luyện chế một viên tứ tượng hoàng cực đan, Diệp Thiên cũng phải đả tọa một hồi dùng để khôi phục chân nguyên. Cũng may tinh thần lực hắn cường hãn, luyện chế tứ tượng hoàng cực đan rất ít xảy ra vấn đề. Trên cơ bản có thể đủ cam đoan 100% xác suất thành công. Làm quả thứ nhất tứ tượng hoàng cực đan luyện chế thành công lúc, kiếp lôi đánh xuống, toàn bộ nội viện đều gây rối. Mặc dù phần lớn học viên cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một ít đại gia tộc thiếu gia tiểu thư lại phi thường tin tưởng, rõ ràng cho thấy đan dược thất phẩm xuất thế lúc sở bạn sinh đan kiếp vừa ra, cũng liền ý nghĩa đan dược thất phẩm gần thành hình. Đan dược thất phẩm a? Chẳng lẽ là hắc giác vực đan hoàng kết tác, không có khả năng à? Hàn Phong cùng Già Nam học viện rõ ràng cho thấy quan hệ thù địch, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trong nội viện. Diệp Thiên chỗ ở tiểu viện gây ra động tĩnh lớn như vậy, hết thể học viên tranh nhau chen chúc, muốn tìm tòi kết quả. Đều lui ra đi, nơi đây không phải là các ngươi có thể vào. Một chúng trưởng lão phân tán ở tiểu viện bốn phía, đem muốn xông vào học viên toàn bộ ngăn lại. Bọn họ tự nhiên biết bên trong phát sinh cái gì sự tình, đan dược thất phẩm xuất thế, những thứ này lão nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù rất muốn đi vào nhìn một cái đến tuột cùng, thế nhưng mặt trên có mệnh lệnh, sơ tán hết thể những người không có nhiệm vụ, không nên quấy nhiễu luyện đan người. Một đám học viên nhìn thấy nhiều như vậy trưởng lao xuất động, mặc dù hiếu kỳ tâm như trước thịnh vượng, nhưng cũng không dám trực tiếp xông vào. Cho nên chỉ phải tuyển trạch thối lui. Đương nhiên, cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một đạo tử sắc quang ảnh ở giữa không trung xẹt qua, nhanh chóng mà đột nhiên, mấy vị trưởng lão còn chưa kịp phản ứng. Đạo kia bóng người màu tím đã vọt vào trong sân nhỏ. Trên cỏ, Diệp Thiên đang bận ngưng kết đan thuốc, một khí tức quen thuộc đột nhiên vọt vào não hải, làm cho khỏe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Từng sợi làn gió thơm đập vào mặt, trong khoảnh khắc, một cái kiều tiểu nhu mềm thân thể liền nhào tới ngực mình. Ngoại trừ Tử Nghiên, dường như sẽ không có học viên khác có thể né qua một chúng trưởng lao cảm giác cùng phong tỏa. Chương 595, Tử Nghiên. Tiểu nha đầu ôm thật chặt Diệp Thiên eo gấu, cái mũi nhỏ ở trên người hắn nún nún. Trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời toát ra một say mê miệng cười, nàng liền là ưa thích Diệp Thiên mùi trên người. Đang bận luyện đan Diệp Thiên không có phản ứng nàng, vẫn ở chỗ cũ làm cùng với chính mình sự tình. Liên tiếp 4 ngày, Diệp Thiên đều ở luyện đan cùng trong tu luyện vượt qua, mà Tử Nghiên thì vẫn ghé vào trong ngực hắn ngủ say, mặc dù điện thiểm lôi minh không ngừng, nàng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Thẳng đến ngày thứ tư nửa đêm, làm lôi đình đình chỉ ầm vang, Diệp Thiên rốt cục hoàn thành một quả cuối cùng tứ tượng hoàng cực đan luyện chế, đem đan dược cất vào bình ngọc thu vào nạp giới, dài ra một hơi thở, nhìn về phía trong ngực Khả Nhân Nhi, khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười vui mừng. Tiểu nha đầu ngủ rất say sưa, yên. Hồng tiểu. Miệng. Ba thật cao bí bò. Bắt đầu, chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như hai cái hồng áp tổ, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn lên một khẩu. Diệp Thiên vô vô tiểu la lị gương mặt của, nhu thanh nói, Tử Nghiên, tỉnh lại đi, đan dược bị cướp đi. Đã sớm biết nha đầu kia nhược điểm Diệp Thiên, tự nhiên biết nên thế nào gọi nàng tỉnh. Quả nhiên, nghe Diệp Thiên vừa nói đan dược bị cướp, tiểu la lị tiểu. Thân thể run lên, như là điện giật tựa như, lập tức trợn mắt ngồi dậy, lớn tiếng trao đổi nói, người nào? Bị người nào đoạt? Xem ta không sợ hắn đập thành mảnh nhỏ. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, rốt cục bằng lòng tỉnh. Ngươi cũng thật có thể ngủ, giấc ngủ này chính là 4 ngày. Nhìn thấy Diệp Thiên trong mắt nụ cười, tiểu nha đầu cũng biết bị lừa, nàng miệng nhỏ một quệt, lớn tiếng thì thầm nói, bại hoại ca ca, ngươi lại khi dễ người ta, nhân ra mặc kệ, ta muốn ôm ngươi ngủ, nhân ra còn chưa ngủ đủ đây. Cái kia, ngươi có thể trước đứng lên sao, ngươi ngồi như vậy ta có chút khó chịu. Diệp Thiên rời rời thân tử, cảm giác thân hơi khác thường. Di, bại hoại ca ca, ngươi có vật gì chĩa vào ta? Tiểu La Lệ lúc này mới phát giác chính mình tiểu thí thí dường như bị nào đó món đồ đâm ở, tay nhỏ bé trực tiếp nắm tới, giống như là một cây gậy, nóng một chút, cứng rắn, phảng phất phát hiện mới đại lục một dạng, tiểu Lô Di kinh ngạc nói, bại hoại ca ca, đây là vật gì? Nhân ra tại sao không có? Diệp Thiên ngược lại hút mấy cái lương khí, tuy là cách một tầng quần áo, nhưng tay nhỏ bé nhu nộn kia tại chính mình nhất mẫn cảm địa phương già qua già lại, hay để cho hắn cảm giác phá lệ khó chịu. Không nói hai lời, hắn đem tiểu Lộ Dị một bả ôm vào trong lòng, hai cánh tay đưa nàng cô quá chặt chẽ, dường như muốn đưa nàng dung nhập trong cơ thể mình một dạng, hạ thân hung khí càng là gắt gao để ở nàng giữa hai chân, một cái đỉnh tiếp xúc lấy. Tiểu nha đầu, đây chính là ngươi tự tìm, trách không được ta. Vừa nói, Diệp Thiên khẽ nâng lên mượt mà cảm, mánh vừa cúi đầu, môi nhanh chóng ăn khớp tại nơi như tươi mới như anh đào hồng nhuận ôn nhuận hương. Trên môi, không mất cơ hội cơ đem đầu lưỡi đưa vào tiểu Lộ Dị hương khí tập nhân ấm trong môi đỏ, thoáng như du ngư tựa như ở trong môi đỏ chung quanh hoạt động. Cô nàng này căn bản cũng không biết mị lực của chính nàng bao lớn, Diệp Thiên một thân huyết khí thịnh vượng có phải hay không, cái này tiểu Lộ Dị lại còn dám khi dễ hắn tiểu. Đệ đệ, Diệp Thiên không phát uy mới là lạ. Nô. Tiểu Lộ Dị trừng lớn con mắt, không thể tin nhìn Diệp Thiên, nàng hoàn toàn không rõ Diệp Thiên đang làm gì. Hương khí tập nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ trương khẽ hợp, trong mũi không ngừng hừ hừ lấy, muốn thoát khỏi hắn hôn. Diệp Thiên đầu lưới ngồi cơ trưởng khu thẳng vào, ở nàng ướt át ấm áp hương phương trong miệng bừa bãi mà chung quanh liếm. Liếm. Diệp Thiên một hồi liếm. Liếm tiểu la lị cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi càng trên, một hồi liếm. Liếm nàng căng miệng nhu mềm đính hương hay lưới, chí. Hắn liếm lấy tiểu la lị lòng ngưỡng ấy, tâm thần chập chờn, trái tim nhỏ giống như bị mèo con. Mèo bắt tựa như ngứa một chút, tô tô, tê tê. Chút bất chi bất giác, tiểu Lộ Dị hai tròng mắt dần dần mê ly, cảm giác toàn thân loạn rung rung, dường như mất đi khí lực một dạng, không kiềm hãm được đem chân trợt mịn màng đinh hương hay lưới chào đón, liếm. Liếm Diệp Thiên đầu lưỡi, hắn cũng liếm. Liếm lấy nàng hương vị ngọt ngào khả khẩu đinh hương hay lưới. Cứ như vậy, nhân nhân trên bãi cỏ, một đôi nam nữ lẫn nhau liếm. Liếm lấy, cuối cùng, đầu lưỡi của bọn hắn như keo như sơn mà vắt hợp lại cùng nhau. Đầu lưỡi của hai người ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên mà kêu quấn cùng một chỗ. Diệp Thiên đầu lưỡi bận, tay cũng không còn nghỉ tạm. Hắn tay phải xoa tiểu Lộ Dị cao ngất lớn, trên vú, cách tầng kia đơn bạc hồng nhạt vải vóc trùng điệp nhào nặn. Trà sát, to lớn sữa. Câu lực đàn hồi 10 phần, chiến nguy nguy ở trong tay hắn biến đổi hình dạng. Mà hắn tay trái thì tại nàng đĩnh tiểu tròn. Mông cùng thon dài lớn trên đùi nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ được non mềm căng mịn da thịt mỹ hảo xúc cảm. Tiểu La Lệ bị Diệp Thiên vô về chơi đùa được toàn thân khô nóng không ngớt, cái này xa lạ cảm giác để cho nàng muốn ngừng mà không được, một đôi cánh tay ngọc kìm lòng không đặng hoàn trên cổ của hắn, đầy đặn bạch thỏ liều mạng về phía trước nô lên, muốn cho Diệp Thiên cấp cho sâu hơn an ủi. Làm Diệp Thiên bàn tay to trượt vào váy ngắn, đè lên gò đất sát na, tiểu Lộ Dị toàn thân một xỉ. Sách, dễ nghe tiểu. Ngâm thốt ra. Diệp Thiên trầm nuốt thôn địa lột xuống thân phấn hồng ăn mặc gọn gàng, thoát đi tầng kia nhỏ hẹp mặt hung, cự nhũ lọ lì. Lọ lì trong suốt trắng như tuyết thân thể nhất thời phơi bày ở trước mắt hắn, tay trắng trắng loáng trong suốt, vai nhu nị chân tru, ngọc cơ đấy đà dồi dào, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, mùi thơm của cơ thể mê người say lòng người. Làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn sơn, nguy nguy chiến chiến nũ. Sơn dồi dào chứng thật, kiên quyết cao vót, cho thấy cùng nàng tuổi tác không nhất trí thành thục nở nang mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai hạt màu đỏ tím nũ. Đầu, dường như hai quả tròn lớn quả nho, đỉnh bên nũ. Ngất hiện ra một vòng màu hồng, giữa hai gò đồng đảo một đạo sâu lại tựa như sơn cốc nũ câu, Diệp Thiên không khỏi tim đập khát nước. Hắn cũng không kiềm chế được nữa, một khẩu hàm ở tiểu lộ gì một con đại tuyết. Nhũ, điên cuồng liếm. Lào mút. Hút, trên tay thì đồng thời cầm khắc một đoàn mỹ. Ngọc man. Khâu, tận tình trà sát. Nhao nạn phủ. Lộng đứng lên. Tiểu la lị nằm thẳng ở trong không khí, trắng non trên má bất chi bất giác liền dính vào lưỡng lao diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng tiểu diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp. Hơi thở dồn dập, đầy áp cao ngất đôi. Nhũ ở đại phôi đàn không ngừng nào nặn. Lộng dưới. Giống như xấu hổ thiếu nữ giống nhau phủ thêm phấn hồng sa cân, một đôi khéo léo đẹp đẽ đỏ thấm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục cố gắng đứng lên, mềm mại u cốc khe danh bên trong, tựa hồ chảy ra điểm một cái mật. Nước. Diệp Thiên chậm rãi kéo xuống tiểu lộ gì dưới thân màu hồng sa mỏng tiểu khố, thần bí chi địa liền hoàn toàn bại lộ ở không thiên nhãn trung. Lưa thưa tử sắc cỏ nhỏ trung, cái kia xinh đẹp khe danh là rõ ràng như thế. Cự nhũ tiểu la lị hiện tại toàn thân cao thấp cũng chỉ có một đôi hắc sắc lôi ti tất chân còn ở lại mị thối trên, Diệp Thiên một cái đại thủ mò lấy mặt trên, hoạt hoạt, tựa như cô gái da thịt. Hai tay của hắn đột nhiên tìm được trước ngực nàng, đầu tiên là đối với to lớn sung mãn thánh nữ phong tiến hành thô lỗ trên bóp, trong bàn tay chuyển đến một hồi kiên rất rắn chắc, nhu mềm không gì sánh được thêm tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, tiếp lấy thuần thục ngón tay đối với vú ngọc của nàng lại ôn nhu quét nhẹ, đang ở tiểu la lị khó có thể lũng đoạn chi tế. Hắn đột nhiên ngon cái cùng ngón trỏ nắm của nàng hồng anh đào, đầu tiên là khẽ kéo, tiếp theo là bậc trung độ. Mạnh yếu xoa bóp, đột nhiên lại thêm trọng lực số lượng trên bóp của nàng đây đối với tươi mới quả nho. A, đau. Tiểu la lị thở gấp hu vận hu, nũng nịu dên gì, Diệp Thiên không khỏi buông tay ra, đau quá về sau, tiểu la lị cảm thấy mình bộ ngực quả nho nhỏ ở hưng phấn mà cương. Thật là một đôi cực phẩm vũ A. Diệp Thiên hai tay tiếp tục cầm tử nghiên hai mẩy và cao. Tràn ngập co giãn kiểu mềm tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sở sở xấu hổ mỹ phụ quả nho, tử nghiên vũ hoàn toàn chính xác sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hắn quý trọng cẩn thận xoa, vuốt ve, lượn vòng, chèn ép tử nghiên khiến nam nhân đều là yêu chi như điên vũ, đồng thời còn túi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút lại liếm láp hồng diễm diễm hai quả ô mai. Ô hát, bại hoại ca ca, thật là khó chịu. Tiểu la lị tiểu thở hổn hển, nhiều tiếng. Khó có thể tự giữ. Ở mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả chung, trong ngày thường sống sóng khả ái tiểu la lị, lúc này như một con mê người chịu mến không giúp dê con một dạng nhu thuận từ hắn đưa nàng tiểu mềm thân thể ôm chặt, tùy ý tiết ngoạn, lớn con mắt thật chặt không ngờ như thế, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Nàng cũng không biết mình tại sao phải có phản ứng như thế. Thử nghiên, thoải mái không? Có phải hay không muốn cho ca ca lại bóp ngươi quả nho? Diệp Thiên bàn tay to dĩ nhiên không thể toàn bộ nắm giữ tiểu la lị to lớn sung mãn cự phong, hắn quý trọng cẩn thận xoa, vuốt ve, lượn vòng, chèn ép tử nghiên khiến nam nhân đều là yêu chi như điên vũ. Cái này ham mê thâu hương thiết ngọc, hái hoa gãy nhụy tay giả đời kiên trì mà ôn nhu, không nhanh không chậm trêu chọc trong lòng cái này thuần khiết ngây thơ, đầy áp quyến rũ tiểu la lị, hắn đem cúi đầu, lần nữa mở miệng hàm ở tử nghiên sung mãn nộ tùng vũ to, lẹ lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, lao. Tử nghiên toàn thân quần áo đã bị Diệp Thiên từ bỏ. Này một đôi kiên quyết nhu mềm thánh nữ phong bị hắn liếm lấy thấm ướt bất ham, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, một mạch làm tiểu la lị được như đang ở đám mây, thân thể mềm mại nhẹ bỗng, xinh đẹp tuyệt trần thản. Dê tóc xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ mảnh nhỏ thở gấp, Noa. Cà ca dùng điểm tinh thần. Mãnh liệt chua xót ngứa kích thích chảy dòng lần toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết ra, trực thấu vào thiếu nữ phương tâm, chạy qua hạ thân, xuyên qua ở chỗ sâu trong. Cỡ nào tuyết trắng non mềm cái bụng a. Diệp Thiên túi người, đối với Tử Nghiên ngọc tề khẽ liếm mảnh nhỏ liếc, tay trái ở của nàng mông đẹp cùng ngọc khố tiến hành âu yếm, Tử Nghiên không tự chủ được phối hợp dãy rủa, nàng cảm thấy mình thở dốc càng nặng nề, nội tâm đang run rẩy. Xinh đẹp như vậy ngọc thể, không chiếm được nguyên vẹn thương yêu cùng tưới, thực sự là bạo liễm thiên vật ta. Diệp Thiên thốn đi toàn thân quần áo, ôm Tử Nghiên, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm ôn nhuyễn thân thể, hơn nữa hai tòa nhu mềm, cao nhọn nhũ phong đỉnh ở trước ngực. Là như vậy to lớn như vậy rồi rào như vậy giàu có giãn. tay hắn cầm tuyết trắng đầy đàn vú, nắn bóp quả nho, cảm thụ được kiểu đỉnh cao ngất vú to vú ở hai tay mình dưới trưởng gấp phập phồng. Dù người phạm tội đại bảo bối lúc này rốt cục nắm trong tay, Diệp Thiên hưng phấn không thôi, nhìn trong suốt trắng như tuyết chân mềm ngọc phu trên hai đóa tử hồng chín mùi quả nho, tim đập nhanh hơn, hắn đem 10 cái đầu ngón tay sâu đậm rơi vào tử nghiên to lớn sung mãn hai ngọn núi trong, non mềm quả nho nhất thời từ trong kẽ tay chui ra ngoài, Diệp Thiên túi sách ở vậy đối với lớn nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp lộng nàng non mềm hồng anh đào, ở nóng rực hơi thở hiu hiu dưới hai. Khỏa tươi non ô mai kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Đang lại cố gắng lại vừa cứng thật cao nhô ra, phảng phất hai hạt chân châu vậy quả nho, ở không gì sánh được cám dỗ gọi về mỹ thực ra đi thỏa thích thưởng thức, thỏa thích nghiền ngẫm. Hắn dùng bàn tay vây quanh mỹ nhân nhi vú đi vào trong một chen, hai quả quả nho đụng nhau, Diệp Thiên miệng vừa hạ xuống, đồng thời đem hai quả hồng anh đào hàm vào trong miệng hưởng dụng, hồng anh đào đã màu mỡ lại trắng loạn lại thoải mái trợn, vị tốt lắm, ăn quá ngon. A, ca ca, thật thoải mái a. Tiểu La Lệ rên rỉ một tiếng. Thiên Thiên Ngọc Thủ lại kìm lòng không đặng bắt lại Diệp Thiên tóc. Tử Nghiên muội muội không để cho ta chịu chút ngon ngọt, ta làm sao sẽ tận tâm tận lực trợ giúp ngươi nhi. Diệp Thiên đầu lưới vây quanh hồng anh đào đầu tiên là một hồi khe liếm, sau đó lại là hút mạnh, hai tay nắm bắt đây đối với cao vút trong mây nhũ thần, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy Tử Nghiên cương đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một hồi xoa nắn, véo nhẹ. Ở Diệp Thiên khi thì trọng bóp khi thì quét nhẹ dưới, tiểu La Lệ to lớn vu tiến thêm một bước nở. Trên đỉnh núi Hồng Anh đảo càng là phiên phiên khởi vũ, khả ái quả nho ngượng ngùng tràn phóng. Hắn đem tuyết này ngọc tựa như bảo bối ngậm vào trong miệng tế tế mút vào, trong suốt trắng tinh nhũ phong chẳng những nhắn nhủi chân chuột, tràn ngập co giãn, còn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào lệnh hắn khoái hoạt được quả thực muốn bay lên. Diệp Thiên hấp một hồi, đem khuôn mặt hút ra mở mỹ nhân nhi quả nho, chỉ còn lại có hai tay vớt ve nàng nhu mềm chắc hai ngọn núi. A, tiểu La Lệ ngượng ngùng không dứt dục hỏa đang lặng lẽ bước lên. Nàng khép lại chân ngọc có nhịp điệu mà lau vớt, hô hấp của nàng đang biến gấp, nàng không khỏi lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, dục vọng không thể đè nén được mà nảy sinh lan tràn ra, phương tâm thẹn thùng tất cả, đôi mắt đẹp xấu hổ hợp, đang thẹn thùng đợi cuồng phong lãng điệp tới thải nhụy diệt hoa, hành vân truyền bá mưa, đang mong đợi bại hoại ca ca dành cho chính mình sâu hơn an ủi. Cục cưng, thoải mái chứ? Diệp Thiên lần nữa hàm ở tiểu La Lệ một viên rồi rào nhu mềm mại non chắc vú. Lẹ lươi tại nơi hạt từ mặt có khắc nam nhân đụng chạm qua thuộc mỹ mà kiêu ngạo vĩ đại trên đầu vú nhẹ nhàng mà liếm, một tay cũng cầm Tử Nghiên một con khác mẩy và cao, tràn ngập co giãn kiểu nhuyễn ngọc lũ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sở sở xấu hổ tử hồng ô mai. Diệp Thiên rất là thỏa mãn, một vừa thưởng thức Tử Nghiên xuân chiều sơ khởi kiểu dung tú nhãn, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt hồng anh đào, một bên tinh tế thưởng thức Tử Nghiên lấy hai gò đồng đảo phập phồng. Quả nho đột tăng tình cảm mãnh liệt. Đau. Ca ca điểm nhẹ. Tiểu La Lệ cầu khẩn, Diệp Thiên không để ý đến nàng, ngược lại thêm trọng lực số lượng, nói đến kỳ quái, Tử Nghiên cảm thấy không đau, nội tâm dục hỏa đang tiếp tục bốc lên, lúc này Diệp Thiên đồng thời khiêu khích vành thai của nàng, đầu tiên là khẽ cắn vành thai của nàng, tiếp theo tại của nàng lỗ thai nhỏ trong thổi nhiệt khí, rụt rè thanh cao lãnh ngạo Tử Nghiên cũng không khống chế mình được nữa. Đau chỉ có sảng khoái a. Diệp Thiên dùng ấm áp lòng bàn tay vướt ve Tử Nghiên thánh khiết vú to vú, chưa từng có mặt khác nam nhân duyên khách hái tuyết sơn tiên đảo. Làm cho vú ở giữa ngón tay nhảy, anh đào ở lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng cao ngất, Diệp Thiên kìm lòng không đặng bắt lại Tử Nghiên hai khỏa to lớn vú to vú, tùy ý đùa bỡn đứng lên. Tử Nghiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, lông mày khẽ nhăn mày, hạ thân hàng loạt kích thích rất nhanh để cho nàng ý loạn tình mê, nàng không khỏi thấp giọng rên rỉ. A, ô hát. Tiểu La Lệ xuất phát từ nội tâm mà nũng nịu rên rỉ, ngọc thể tê dại sủi lơ ở trên cỏ, Diệp Thiên ngăn chặn nàng lần nữa hôn môi, lần này nàng chủ động mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nên tiếp Diệp Thiên đầu lưỡi tiến nhập, đầu lưỡi của hai người quấn quanh ở cùng nhau, lẫn nhau tiếp nhận đối phương nước bọt. Diệp Thiên toàn thân đặt ở tiểu La Lệ trên mặt ngọc thể, Tử Nghiên áp căn bản không hề chống lại, nàng không ngừng mà kiểu thân diễm ngâm, khép lại song thối đã hết tình cảm mở, Diệp Thiên cương cự long trùng điệp đỉnh chạm vào trắng trẻo mũm mĩ mềm mại khe danh trên. Giữa hai bên ma sắt càng kích khởi Tử Nghiên tiểu thân diễm ngâm. Diệp Thiên thưởng thức tiểu La Lệ eo nhỏ nhẹ chật, cái mông tròn đung đưa mỹ tư, thưởng thức mỹ nhân nhi mông ngọc phong chân vũ động. Hắn động tác trong tay không ngừng gia tăng, hai tay không dằn nổi mà bưng lấy mỹ nhân nhi vũ, Tử Nghiên cảm thấy cặp kia xù xì bàn tay to tùy ý sờ cùng với chính mình to lớn đại bạch thọ tử, nói xác thực không phải cặp kia tay không phải đang sờ, mà là đang công kích, cặp kia khớp xương góc cạnh rõ ràng bàn tay to trước từ mặt bên cầm hai gò đồng đảo. Hướng trung tâm dùng sức đè ép, cặp kia tay từ dưới tới dưới xoa bóp lấy, tiếp lấy lại bóp, chen, bắt, kéo, tựa hồ muốn chi vỏ thành một. Cục, một tay từ nàng rãnh sâu giữa hai gò đồng đảo chung cắm vào, hai cái tay hợp lại nắm nàng bên trái vú, toàn lực siết chặt. Ca ca, ngươi muốn làm gì a? Tiểu La Lị thẹn thùng quyến rũ dù gì nói, ớm ờ mà mặc cho Diệp Thiên đem cự long sen vào nàng tuyết trắng thâm thúy rãnh giữa hai gò đồng đảo, của nàng rãnh giữa hai gò đồng đảo rất thâm, đã khởi sữa pháo tới đặc biệt thoải mái. Diệp Thiên dò xét tính mà co rúm vài cái, của nàng rãnh giữa hai gò đồng đảo rất trợn, để ép cảm giác rất mạnh, lệnh Diệp Thiên hưởng thụ được thân thể cùng tinh thần song trọng trùng kích. Diệp Thiên đem Tử Nghiên một đôi vú hướng bên trong để ép, đón ý nói hùa cùng với chính mình đút vào, cảm thấy cự long ở một đoàn trong thịt mềm run rẩy lau, long đầu bị kẹp chặt nhiệt tê tê, bên ngoài thoải mái không gì sánh được. Tiểu La Lị cũng cảm giác ngực tê tê, nàng mặt cười đà hồng, toàn thân đều ở đây khó nhịn mà dãy rủa, tựa hồ đã ở đón ý nói hùa Diệp Thiên đút vào. Hương diễm này chẳng diện lệnh Diệp Thiên càng phấn khởi, mỹ nhân Nhi Vũ cũng đang nhanh chóng thay đổi cố gắng, càng thêm đấy đà. Diệp Thiên cảm giác Tiểu La Lị danh giữa hai gò đồng đảo tiến thêm một bước gấp gáp, Diệp Thiên cũng bắt đầu rên rỉ, hắn long đầu từ Tử Nghiên danh giữa hai gò đồng đảo khe hở trôi ra, theo xả không phải đoạn chìa vào Tiểu La Lị trắng như tuyết cằm. Diệp Thiên bạo nổ thoải mái tới cực điểm, vị này không dành thế sự Tiểu La Lị, hiện tại đang bị hắn thỏa thích sữa dao. Làm nhất ba hữu nhất ba từ vũ trên ngọn truyền tới như điện tê dại vậy kích thích chạy khắp toàn thân, từ trên thân truyền về, trực thấu vào hạ thân ở chỗ sâu trong, kích thích mẫn cả mà non nớt ngượng ngùng hoa cùng chỗ sâu hoa nhị, Tử Nghiên dũng đạo ở chỗ sâu trong từng đợt co quắp, hai mảnh màu hồng trên muối thịt thậm chí còn tràn ra nhẹ nhẹ trắng đục đích thực dịch thể. Hào muội muội, dùng miệng hàm ta long thương. Diệp Thiên vui sướng mà chu lên, Thiên Chân khả ái Tiểu La Lị không có cự tuyệt hắn tà ác tâm tư, chủ động mở miệng anh đào nhỏ. Mặc cho cường tráng cự long đâm vào cái miệng nhỏ của mình. Diệp Thiên ngược lại hấp một luồng lương khí, chỉ cảm thấy vừa nhột vừa tê dại, long đầu cắm quá hai gò đồng đảo sau đó sẽ gặp tiến nhập đỏ tươi trong cái miệng nhỏ. Tử Nghiên mắt sáng như sao nhẹ hợp, phương tâm xấu hổ đưa tình mà, kính nể địa phẩm vị lấy cái này thần kỳ đồ đạc, ấm áp, tiểu trợn, non mềm cái lưới nhỏ thơm tho kiểu xấu hổ mà nhẹ khẽ liếm lấy lớn vô cùng long thương, nàng không biết đây là vật gì. Chỉ là theo bản năng dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hàm ở to lớn long đầu bản. Nàng, vô ý thức nhẹ mút khẽ liếm. Hàm ở cự long ở non mềm tiểu trợt cái lưỡi nhỏ thơm tho mút dưới, càng lúc càng lớn càng trướng. Cự long ở vũ trong lúc đó đút vào, dưới người thiếu nữ không ngừng nhẹ giọng tiểu thân diễm âm, Diệp Thiên cũng nữa không khống chế được, gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao bấm lên Tiểu La Lị thân thể, long thương hung hăng cắm vào trong miệng anh đào, Tiểu La Lị ô ô kêu to. Nàng cảm giác cường trăng cái gì cũng đỉnh ở cổ họng của mình chung, sau đó hung khí phảng phất bị kích thích tựa như giật giật, nóng bỏng nham tương tốt như núi lửa bạo phát một dạng, hung hăng đánh vào chính mình trong miệng. Giống như là thưởng thức được thế gian ngon nhất một dạng, Tiểu La Lị một tia ý thức đem toàn bộ nuốt đi, nồng hậu mà năng lượng tinh thuần ở trong người tăng ra, Tiểu Nha đầu nhãn tỉnh sáng lên, cư nhiên chủ động nắm lấy hắn hung khí, cái miệng nhỏ nhắn như là hấp sữa tựa như hấp không ngừng, dường như có chút thích Diệp Thiên phát bắn ra tinh túy. Diệp Thiên bị nàng hút quất thẳng tới lãnh khí, thẳng đến hết thể tinh túy bị tra kiển, Diệp đại quan nhân rốt cục dài ra một hơi thở, nhìn tiểu nha đầu còn ở trên long đầu chuẩn á chuẩn, hắn không ngừng bận rộn rút hung khí ra, vô vô vậy đối với đại bảo bối nói, đều bị ngươi hút xong, không có. Hoa hoa hoa. Bại hoại ca ca có thức ăn ngon như vậy cư nhiên cũng không lấy ra cho người ta ăn, không nên không nên, nhân ra còn muốn ăn. 4. Diệp Thiên không nói, hắn đột nhiên có loại chính mình đập chân mình cảm giác. Không có. Diệp Thiên lần nữa cường điệu, thực sự không có. Muốn lúc nào mới có. Tiểu La Lị như trước không muốn buông tha hắn, liếm liếm môi, cặp mắt kia sáng lên dáng dấp làm cho Diệp Thiên lưng cũng bắt đầu lạnh cả người. Ngày mai, chắc có chứ. Diệp Thiên không xác định nói. Hì hì, người kia ngày mai ăn nữa. Tiểu La Lị hắc hắc cười gian, tựa như một chỉ tiểu hồ ly. Bởi vì không có để ý ở chính mình hạ thần, cho nên Diệp Thiên rước lấy tới một người đại phiền toái. Hắn tinh túy giàu có năng lượng. Đối với Tiểu La Lị mà nói nhất định chính là đại bổ chi vật, cuộc sống sau này, có hắn buồn, Diệp Thiên cũng chỉ có thể cầu khẩn chính mình thân thể cường tráng không bị hấp thành người khô. Bất quá hiện nay, vẫn là vũ to Tiểu La Lị đến cái huyên ương dục tương đối khá. Nếm được Diệp Thiên long tinh chỗ tốt, Tiểu La Lị đối với hắn là càng phát ra quấn quýt si mê, một đôi nhạt màu tím lớn con mắt liên tiếp mà hướng hắn song thối răng dòm, rất có một loại lập tức nhào tới chen sữa bò xung động, đối với cái này không dành thế sự Tiểu La Lị. Diệp Thiên không thể không nói một chữ phụ. Theo đuổi cái nóng hổi huyền ương tám, mặc quần áo, Diệp Thiên hơi kém không có phun ra một khẩu tử huyết đến, siêu cấp quải Tiểu La Lị, lại thay đổi quần áo. Bạch sắc thêu hoa cực ngắn sần sám trong người, trắng như tuyết trên chân đẹp van mặc bạch sắc tất lụa ống dài, chân chuột non mềm tay trắng cùng trên tay nhỏ bé mang theo bạch sắc lôi ti bao tay, trên chân đạp giày cao gót. Đối với cái này thần trang phục, Diệp Thiên không thể không nói một chữ phục. Cái này ni mã người nào nghĩ ra được, vũ to tiểu la lị mặc vào cái này thân hành trang nhất định chính là muốn người thân mệnh. Căng thẳng tu thân sườn sám bị nàng ấy đối với cắm thẳng vào vân thiên đại bảo bối đều nhanh xanh bạo, hợp với eo nhỏ long ngông cùng bạch sắc tất chân bao tay, ái chà chà, manh lợn, thực sự manh lợn. Tiểu la lị tựa hồ không có nhìn thấy Diệp Thiên nóng rực nhãn thần tựa như, tự mình cắt tỉa tóc dài màu tím, cổ tay quấn, hai cái khả ái đồi nhỏ quái mà tiếu lập lên đỉnh đầu hai bên. Diệp Thiên đột nhiên cảm giác mình trong lỗ mũi nóng một chút, dường như có vật gì đó muốn chảy ra. Như lai rẻ ở sạt đền ạ, cái này thế đạo gì a? Tới nói thiểm điện đánh chết ta đi. Kaka, ôm một cái. Tiểu la lị sửa soạn xong hết, hướng phía Diệp Thiên giang hai cánh tay, vừa mềm lại nhu thanh âm làm cho Diệp Thiên hô to chịu không phải. Bất quá tiểu nha đầu chủ động yêu thương nhung nhớ, Diệp Thiên sao lại cự tuyệt, giang hai cánh tay đem tiểu nha đầu kéo vào trong lòng, hai tay nâng tiểu tiếu tiểu thí thí, đầu hung hăng ghim vào vậy đối với cao ngất đại bạch thỏ trong, cách tơ lụa sườn sám, như trước có thể cảm thụ được phần kia nhu mềm mại miên hương. Diệp Thiên muốn nói, thật tờ mờ hạnh phúc. Ngắn ngủi ôn tồn sau đó, siêu cấp quải tiểu la lị lại chạy trốn, ly khai 4 ngày, cũng nên trở về báo tin. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, đã tọa tu luyện, mặc cho nhàm chán thời gian chậm rãi trôi qua. Sáng sớm, làm đệ nhất lao hồng hà đột phá tầng mây cách trở chiếu dọi đại địa, hắc ám bị quang minh vô tình xé rách, một ngày mới rốt cục đã tới. Phía chân trời trong lúc đó, hồng vân tung hành, bay múa bừa bãi mãnh liệt, sáng lạng hồng hà tựa như từng đạo màu đỏ đeo duy bằng treo móc ở phía chân trời, ba quỷ vân quyệt, đẹp đẽ mà mê người. Diệp Thiên chẳng bao giờ phát hiện, thì ra cái này thế giới cảnh sắc cũng là như vậy mỹ lệ, thời gian dài bận rộn cùng bôn ba, cũng làm cho hắn chưa kịp đi hảo hảo cảm ngộ nhân sinh, hiểu rõ sinh hoạt. Thần hy soi sáng lần này, mấy cây hoa hải đường mở sặc sỡ, dần dần thay đổi dần từ hồng đóa hoa kiểu tiểu nhu mềm, cành cây hoa gian đều là thải điệp chỉ có bay tán loạn, eo nhỏ ong mật trên dưới quanh quẩn, tiểu diễm xuân sắc tràn ngập cả viện. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, thơm mùi hoa vị bay vào phế phủ, khiến người ta vui vẻ thoải mái, ngược tích loang lổ tâm linh tựa hồ cũng bị tịnh hóa rất nhiều. Nhưng ngay khi một sát na kia, cái này bình bình đạm đạm một màn đột nhiên bị ngoại lai khí tức quấy dày, tiểu mật phong cùng hoa hồ điệp nhóm vây vây lấy tiểu cánh, nhanh như chớp chạy không còn bóng. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, nhìn về phía hư không, bất đắc dĩ nói, thật không khiến người ta bất lo, ra đi. Ha ha, không nghĩ tới lao phu toàn lực cẩn giấu, vẫn bị Diệp Thiên đồng học phát hiện, xem ra luyện dược sư cảm giác lực, xác thực không giống bình thường a. Một đạo thân ảnh già nua phù hiện ở giữa không trung, không phải Tô trưởng lao thì là người nào? Diệp Thiên trợn mắt một cái, chính mình giàu gì cũng là cái cường giả đấu tôn, mặc dù không phải luyện dược sư cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, chính là một cái đấu hoàng trong mắt hắn tốt giống như cái gì cũng không phải, cái mũi của các ngươi cũng đủ linh, đan dược mới vừa luyện chế xong tất tìm tới cửa đến, phải dùng tới gấp như vậy sao? Hoàn hảo cái này lao đầu tối hôm qua không có tới, nếu không, Diệp Thiên không thể bảo đảm chính mình biết làm cái gì kinh thiên động địa cử động tới. Diệp Thiên đồng học, có thể ngươi còn không biết này lão nhân tình huống hiện tại, như nếu không phải đại trưởng lão ngăn, bọn họ sợ rằng cũng phải tự mình đến tìm ngươi. Lần trước hổ phách lao đầu dùng ngươi luyện chế tứ tượng hoàng cực đan, 3 ngày sau liền đột phá bình cảnh, hiện tại đã là một gã đấu tông cường giả, ngươi nói chúng ta gấp không nổi. Tô trưởng lão mặc dù nhưng đã tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn lóe ra tới ánh sáng nóng bỏng không thể nghi ngờ là ở nói cho Diệp Thiên, hắn giống như mình cũng rất gấp. Tuy là tứ tượng hoàng cực đan không có phần của hắn, nhưng lại có thể giữ lấy một viên hoàng cực đan, có thể để thăng một ngôi sao thực lực của đấu hoàng, cũng là vô cùng không dễ dàng. Diệp Thiên cười cười, hắn tự nhiên biết tăng thực lực lên đối với những thứ này lao đầu tử sức dụ dỗ, đến bọn họ cái tuổi này, đột phá bình cảnh liền ý nghĩa thọ mệnh lâu, đối với cái này chút gần đất xa trời lao nhân mà nói, có thể sống lâu vài thập niên không thể nghi ngờ là nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. À, không nghĩ tới đi tới giả nam học viện sau đó còn chưa khỏe chuyển biến tốt đẹp chuyển đã bị các ngươi những thứ này lao nhân trở thành tạm thời làm việc, luyện chế đan dược cũng không phải một món đơn giản sự tình. Tiếp theo nhóm đan dược vẫn là quá trên một tháng sau rồi hay nói. Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra 7 bình ngọc, đem từng cái ném lao đầu, kế mà nói ra, đan dược cho ngươi, về sau không có việc gì cũng tới tìm ta, cũng đừng tùy ý tra xét cái nhà này, nếu không, gặp chuyện không may cũng đừng trách ta. Chương 596, Thiên phần luyện khí tháp. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Tô trưởng lao tiếp nhận bình ngọc, cũng không có như lần trước vậy kiểm tra một phen, trực tiếp đem bình ngọc thu vào nạp giới. Con ngón búng ra, một viên thanh sắc hỏa tinh thẻ liền xẹt qua một nói lưu quang lướt về phía Diệp Thiên. Người sau tiếp nhận, nghi ngờ nói, làm sao thay đổi nhan sắc, ta không phải còn không có hối đoái sao? Cộng thêm trước luyện chế một viên đan dược thất phẩm, ngươi cho học viện tổng cộng luyện chế 4 miếng đan dược thất phẩm cùng 4 miếng đan dược lục phẩm, tưởng thưởng hỏa năng số lượng vì 480, trong tay ngươi thanh sắc hỏa tinh thẻ cần 300 hỏa năng hối đoái, lão phu đã từ tưởng thưởng của ngươi trung khấu trừ, cho nên tờ này hỏa tinh trong thẻ còn có 180 ngày hỏa năng, đúng ngươi tấm kia màu đen hỏa tinh thẻ đã báo hỏng, cái này trương thanh sắc hỏa tinh thẻ mới là ngươi. Sau này giấy thông hành, ta muốn mặc dù là cái này trương thanh sắc hỏa tinh thẻ đối với ngươi nên đều không nhiều lắm tác dụng, lão phu tự chủ trương, hy vọng ngươi chớ để ý mới được. Tô trưởng lão mỉm cười giải thích. Diệp Thiên lắc đầu, đem hỏa tinh thẻ thu vào nạp giới, nói ra, thanh sắc hắc sắc đều là giống nhau, ngược lại với ta mà nói không có gì bất đồng, đúng ta muốn như thế nào mới có thể dung nhập học viện. Có cần hay không đi học gì gì đó. Ngạch, cái này ngược lại không tất, nội viện cùng ngoại viện bất đồng, nơi đây càng thêm tự do. Đối với học viên mà nói, là tối trọng yếu chính là kiếm lấy hỏa năng, chỉ có đầy đủ hỏa năng liền có thể vào thiên phần luyện khí tháp trong tu luyện, cũng có thể bằng vào hỏa năng hối đoái công pháp và đấu kỹ, ngoại trừ mỗi tuần một lần tập thể vào tháp tu luyện ở ngoài, thời gian khác ngươi thích làm gì, không có ai đi quản ngươi. Tô trưởng lão nói rằng, còn như thế nào dung nhập học sinh trong, cái này muốn xem ngươi bản lãnh của mình, ở trong nội viện có rất nhiều thế lực bang phái, nếu là ngươi muốn sớm đã cùng học viên hòa mình, không bằng xây cái thế lực vui đùa một chút, hoặc là gia nhập vào khác thế lực. Ha, nghe ưa lên. Diệp Thiên sờ cằm một cái, hư cười đều nói, trong học viện bên có hay không mỹ nữ liên minh gì gì đó, giới thiệu một cái tới nghe một chút, nếu như mỹ nữ nhiều hơn, ta không ngại hạ mình gia nhập vào. Nghe vậy, Tô trưởng lão đầu tiên là sững sờ, tiện đà lại là cười, nói ra, cái này tự nhiên là có, còn như cụ thể là người nào, Diệp Thiên đồng học đi ra ngoài vừa hỏi liền biết, ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, ha ha. Là sao? Diệp Thiên híp đôi mắt một cái, sau đó khoát tay một cái nói, ngươi đi trước đi, nên hiểu ta trên cơ bản đã giải khai, đường sau này, còn phải dựa vào ta tự mình tới thăm dò, trước đó cũng biết kịch tình, vậy thì có chút không dễ chơi. Vậy mong ước Diệp Thiên đồng học chơi vui vẻ, lão phu cáo từ trước. Dứt lời, Tô trưởng lão xoay người rời đi, không mang theo mảy may quyến luyến. Ánh mặt trời phá tan tầng mây ràng buộc, sẽ cùng húc cùng ấm áp vai hướng đại địa, một ngày mới, cuộc sống mới. Trở ra tiểu viện, hành tẩu ở tấm đá xanh lát thành trên đường nhỏ, ánh mặt trời sáng lạng xuyên thấu qua rậm rạp cổ mục sau đó, gần chỉ sót lại một chút ban bác bóng cây, vương vai xuống quang cùng ảnh, tựa hồ đại biểu cho lớn tự nhiên giai điệu. Đi tới trên đại lộ, tiếng huyên náo cơ hồ là trong nháy mắt đập vào mặt, người ta lui tới lưu, đem Diệp Thiên lập tức bao phủ. Hắn biến thành trong dòng người một thành viên, tuy hai mà một, ngoại trừ không có điểm nào dễ coi, liền không có gì những thứ khác sở trường. Tuy là thời gian còn sớm, nhưng hầu như tất cả mọi người đang nóng nảy hướng bắc chạy đi, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, từng cái học viên đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, không ít người thậm chí từ đại đạo hai bên trên nhánh cây thiểm lược mà qua, cái này kêu là làm không đi đường thường. Đương nhiên, cũng chỉ có thực lực cao cường người mới có thể đi con đường kia. Mặc dù không biết những người này muốn làm gì, nhưng Diệp Thiên đã đoán được, bọn họ cảnh tượng vội vã, nhất định là cùng thiên phần luyện khí tháp có quan hệ. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Diệp Thiên cũng không dám quá so chiều dùng bàn tay vân vê cái cằm, nhìn quanh một cái tứ phương, sau đó bước nhanh đi tới một chỗ đại thụ dưới, một cái lủi lên nhảy lên cây làm, thân hình như linh hầu mở dạng, cực kỳ mẫn tiệp mà leo lên mà lên, vẹn vẹn mấy giây liền là xuất hiện ở đại thụ đỉnh. Đứng ở ngọn cây, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống phía dưới tràng cảnh, ánh mắt nhảy qua đen thủi lùi đoàn người, trực tiếp hướng về phía trước quét tới, một chỗ lom xuống địa vực ra hiện tại trong mắt hắn. Tại nơi lom hám địa bên trong, một tòa cực kỳ khổng lồ hắc tháp đang chôn sâu dưới nền đất, chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn đỉnh tháp cùng với một cái đen nhánh cửa vào. Tháp chôn dưới nền đất. Nghĩ đến đó chính là thiên phần luyện khí tháp. Thân hình nhảy lên một cái, Diệp Thiên liền đạp ngọn cây về phía trước bước đi, giống như hắn lấy phương thức này, người đi đường người không phải số ít, cho nên Diệp Thiên cũng không sợ chính mình biết hạc giữa bầy gà bị người khác cho rằng ngoại tộc. Hắc. Tơ tơ tơ, ước chừng gần 10 phút sau, tụ tập mà đến rốt cục đến nhất định giới hạn, cũng nữa không chen vào được, nguyên nhân không phải phía trước người bị chật ních, tương phản, ở trước mặt bọn họ, là một mảnh cực kỳ rộng rãi đất trống, mà đất trống đối diện hơn 10 thước chỗ, chính là tòa kia chôn sâu ở lòng đất thần bí hắc tháp. Lúc này, ở mảnh này rộng rãi trên đất trống, cực kỳ có hứng thú mà bị phân chia thành nhiều cái khu vực, mỗi chỗ trong khu vực, đều là ngồi xếp bằng một đoàn nhắm mắt bóng người, bọn họ không cần xếp hàng, trực tiếp chiếm giữ phương vị tốt nhất. Hơn nữa những người khác còn không dám có câu oán hận. Những người này liền thuộc về này lớn thế lực thành viên, ở trong nội viện, muốn thu được tốt nhất điều kiện tu luyện, phải tổ kiến hoặc là gia nhập vào cường đại thế lực. Chứng kiến những người đó, Diệp Thiên lập tức vui, bên trong lại có người quen. Đất trống lệch trái đích vị trí, một đám hoa chi chiêu triển nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Tại nơi đàn nữ tử phía trước nhất, là một vị mặc ngân sắc váy bảo cô gái trẻ tuổi, nữ tử vóc người cao gầy, gương mặt mặc dù hơi lộ ra gầy, nhưng lại là một trương nan được mỹ nhân khuôn mặt, da thịt trắng non như tuyết, mi mục như họa, nhất làm cho người kinh ngạc, cô gái này một đầu dài ngang eo phát, lại là hiếm thấy ngân sắc, tóc dài màu bạc phối hợp một thân ngân sắc quần áo, làm cho nàng toàn thân đều là tản ra một loại từ chối người ngàn bên trong lãnh đạm khí chất lệnh người có loại có. Thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn yên cảm giác. Tên nữ tử này chính là bị Diệp Thiên bắt nạt qua Hàn Nguyệt. Đúng. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị tiến lên chào hỏi lúc, cổ xưa tiếng chuông đột nhiên hạo hạo đãng đãng vang vọng khắp nơi, mà theo tiếng chuông vang lên, huyên náo thanh âm nhất thời hơi ngừng. Mở tháp. Tiếng chuông vừa dứt, một đạo thanh âm giản mua tựa hồ từ bên trong tháp xuyên ra tới. Ở thanh âm giản mua sau khi rơi xuống không lâu sau, chỉ thấy đóng chặt đen nhánh đại môn, chính là kéo kẹt từ từ mở ra, từng cổ một hơi thở nóng bỏng thẩm thấu ra. Như cuồng phong một dạng đập vào mặt lệnh được mảnh thiên địa này nhiệt độ dường như đều đề thăng một ít. Vào tháp, thanh âm giàn mua lần thứ hai vang lên, chợt trên đất trống ngồi xếp bằng nhắm mắt người, đều là bỗng nhiên mở mắt ra, bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hóa thành từng đạo quang ảnh hướng về phía cửa tháp bắn tới. Chương 597, Nguyệt Nhi lão bà. Nhìn thấy Hàn Nguyệt một nhóm đi vào, Diệp Thiên không ngừng bận rộn đuổi kịp, mạnh mẽ giải khai chật trội dòng người, đi vào bên trong tháp sau đó. Vài cái trong ánh lấp lánh liền chạy đến những cô gái kia phía sau. Diệp Thiên về phía trước với tay, bước lên lớn giọng hô, Nguyệt Nhi lão bà, chờ ta một chút. Diệp Thiên giọng rất cường đại, trung khí cũng phi thường sung túc, kết quả là, cái này một lớn giọng giống lại là đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Nguyệt Nhi lão bà, toàn trường kinh hãi. Tầm mắt mọi người đều chăm chú vào Diệp Thiên trên mặt, muốn xem tinh tường Hàn Nguyệt nam nhân đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến Hàn Nguyệt trên mặt. Muốn nhìn một chút nàng đối với cái này cái thanh niên nhân là thái độ gì, chân tướng của chuyện rốt cuộc là cái gì. Hàn Nguyệt lúc nào có nam nhân. Cho nên người rất là nghi hoặc, làm vì tất cả học viên trong lòng nữ thần, nàng tại sao có thể có nam nhân. Đây không phải là tổn thương quảng đại các học viên tâm sao. Hàn Nguyệt cũng không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ ở đây nhi xuất hiện, càng không có nghĩ tới tên hôn đả này sẽ nhớ ra vô sỉ như vậy nhất chiêu. Hắn làm như vậy không phải là muốn để cho mình rất mất mặt chỉ phải đi vào khuôn khổ sao. Chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, hơi kém không có phun ra một cỗ tiên huyết. Sắc mặt nàng băng hàn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói ra, cái gì lão bà? Chúng ta quen lắm sao? Ngươi không muốn cố ý bại hoại thanh danh của ta. Nghe được Hàn Nguyệt lời nói, mọi người thoải mái. Nghĩ thầm, lấy Hàn Nguyệt tính cách cùng thực lực cùng với xinh đẹp thiên tiên dung mạo, làm sao có thể tìm một cái như vậy miệng tầm thường nam nhân? Xem ra là tiểu tử này muốn gái muốn điên, cho nên làm ra như thế vừa ra trò khơi hài. Không nghĩ tới chính là Diệp Thiên lại níu lấy cái đề tài này không thả. Nguyệt Nhi, ta biết ngươi đối với ta có thành kiến. Ngươi ghét bỏ ta ra cảnh bần hàn không có bối cảnh, ghét bỏ ta không có có năng lực, ghét bỏ ta chỉ là một học sinh nghèo. Ta cũng biết ta không xứng với ngươi. Đối mặt với ngươi thời điểm, ta cũng phi thường tự ti. Nhưng ta là thật tình yêu ngươi. Ta đáp ứng ngươi, ta về sau nhất định sẽ đối tốt với ngươi, lại cũng không khi dễ ngươi. Ta sẽ cố gắng, nỗ lực để cho ngươi qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nguyệt Nhi lão bà, ngươi không quan tâm ta sao? Ngươi xem ta đều truy ngươi đổi tới Giả Nam học viện đến, ngươi liền không thể bồi bồi ta, ta ngay cả ăn điểm tâm tiền chưa từng, đã đói bụng vô cùng, ngươi liền xin thương xót, mang ta đi trước ăn tô mì đi, ta đây nương nói, toàn thiên hạ nữ, là thuộc Nguyệt Nhi thiệt lựa. Nờ dê nhất. Diệp Thiên lời này là nửa thật nửa giả. Thật là, Diệp Thiên xác thực có chút thích Hàn Nguyệt. Giả là, cái gì tự ti bần hàn các loại hết thảy đều là ngoa nhân. Hắn chẳng qua là muốn cho Hàn Nguyệt cái này lãnh lực bằng xương nữ nhân tìm một chút phiền phức. Ngươi không phải tự cho mình là thanh cao sao? Ngươi không phải cự người ngoài ngàn dặm sao? Ngươi không phải lãnh đạm như băng sao? Có một ta nam nhân như vậy, ngươi nhất định cảm thấy rất mất mặt chứ? Hàn Nguyệt chỉ Diệp Thiên, ngay cả mình tỉ muội cũng không để ý, đi nhanh đi về phía trước, đi trước nay chưa có cấp bách. Nàng một câu nói cũng không muốn lại nói với Diệp Thiên. Người này ra mặt cùng thủ đoạn nàng xem như là kiến thức. Da mặt dày, thủ đoạn hắc, còn thật không phải là một cái dễ đối phó nhân vật. Nếu như lại cưu quân xuống phía dưới, nàng sợ hôn đả này ngay cả chúng ta đã gạo nấu thành cơm Nguyệt Nhi lão bà trong bụng đã mang thai ta bảo bảo các loại cũng dám nói ra bốn. Nguyệt Nhi lão bà, ngươi chú ý bảo trọng thân thể. Hai tử vừa mới một tháng, đừng nhúc nhích thai khí. Diệp Thiên ở sau người hô. Suy năm. Hàn Nguyệt không có lưu ý, một cước vấp ở trên bậc thang, hơi kém kẻ ngã xuống đất. Hàn Nguyệt tức giận xoay người, quát lên, câm miệng. Diệp Thiên liền không thèm nói, nhắc, lại. Dường như thật là nghe lão bà mệnh lệnh tựa như. Vì vậy, người chung quanh nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần liền biến, mang theo chút ghen tị và ước ao, đương nhiên, sát khí cũng là có. Làm Hàn Nguyệt một nhóm thân ảnh biến mất ở trong tầng lầu, Diệp Thiên sắc mặt cười ngây ngô chính là trong khoảnh khắc tiêu thất, cảm thụ được bốn phía đủ tụ đến ánh mắt, cước bộ mở ra, trong nháy mắt liền không có hình bóng, những học viên kia rất là kinh dị, không ngừng bận rộn lao lượng con mắt, lần nữa nhìn về phía trước. Người đâu? Thiên Phú luyện khí tháp đệ tam tầng, làm Hàn Nguyệt vội và bước ra tầng trên lúc, rốt cục chậm rãi thở phào, mặc dù Diệp Thiên lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một tên học sinh mới mà thôi, không có đầy đủ hoặc có thể thăng cấp hỏa tinh thể, nhất định là không thể tới đến tầng này. Nguyệt tỷ, người nam nhân kia chẳng lẽ thật là vị hôn phu của ngươi chứ? Nữ nhân thông thường đều là bắt quái lòng, lúc này đến an toàn địa giới, các nàng tự nhiên là nhịn không được hỏi lên. Cái này còn cần hỏi sao? Ngươi lần đó thấy chúng ta Nguyệt tỷ hốt hoảng như vậy, người nam nhân kia nói nhất định là nói thật, bất quá, chúng ta Nguyệt tỷ xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền cho phép thân với người? Theo ta thấy, Nguyệt tỷ, ngươi đừng phản ứng đến hắn, tiểu tử kia bất quá là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, căn bản là không xứng với ngươi, một cước đá hắn mở không thể bình thường hơn được, không cần có gánh vác. Nhưng là, tiểu tử trường được thực sự rất tuấn tú ô hát, mặc dù có chút nhí ngốc, nhưng vẫn là có chỗ thích hợp. Ít nhất, ngốc nam nhân hiểu được đau người. Ngạch, đây cũng là không giả. Một đám nữ nhân liễu dịu nói không ngừng, vừa nói còn liên tiếp về phía Hàn Nguyệt cái bụng điên cuồng liếc, tựa hồ muốn nhìn được chút gì. Hàn Nguyệt trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ đến, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, mấy đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên chậm rãi mà đến, mục tiêu dường như đúng là mình. Nhìn thấy người tới, một các cô gái lần lượt kinh hô thành tiếng, nếu như cầm giấy và bút, đó chính là 10 phần hoan nghênh minh tinh đăng tràng chẳng cảnh. Người tới chính là Lâm Tu Nhai Liễu Kình Nghiêm Hạo một nhóm. Hàn Nguyệt, vừa mới cái kia người có phải là hắn hay không? Lâm Tu Nhai xin hỏi rất mịt mờ, không phải người biết chuyện căn bản là nghe không hiểu. Hàn Nguyệt sâu hấp một hơi thở, bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, phải. Các ngươi cũng chứng kiến, hắn căn bản là một cái. Là được. Hàn Nguyệt còn không có đem hôn đản hai chữ nói ra, Lâm Tu Nhai đánh liền đoạn lời của nàng, trầm giọng nói, ngươi đã là nữ nhân của hắn, mấy người chúng ta về sau cũng sẽ không bao giờ đối với ngươi ôm cái gì ý đồ không an phận, hắn không chỉ có cứu mọi người một mạng, nhưng lại đưa tới quý trọng như vậy bà bối, giá trị cho chúng ta tôn kính. Đối với Lâm Tu Nhai Liễu Kình Nghiêm Hạo mà nói, chỉ có cường giả mới có thể để cho bọn họ tôn kính, Diệp Thiên không chỉ có cứu Hàn Nguyệt, nhưng lại đưa tới địa tâm thối thể nhũ bực này thiên tài địa bảo, làm cho được thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, cho nên ở ba người bọn họ trong lòng, đối với Diệp Thiên là rất cảm kích. Cái gì gọi là ta là nữ nhân của hắn? Các ngươi có hay không biết rõ tình trạng, tên khốn kia cư nhiên khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối, hắn. Thanh âm hơi ngừng. Nhìn thấy mọi người ánh mắt mong chờ, Hàn Nguyệt trên sống lưng đều toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nàng cảm giác mình thật là bị tức hư. Hơi kém liền trộm Diệp Thiên cái yếm sự tình cho nói ra, thật muốn nói như vậy, mình danh phận phỏng trừng cũng liền chứng thực. Nhìn thấy Hàn Nguyệt đột nhiên ngừng, mọi người không khỏi hoàn toàn thất vọng, bất quá chính là bởi vì không biết, cho nên bọn họ càng có thể phát huy tưởng tượng, Hàn Nguyệt tức giận như vậy, tất nhiên là bị Diệp Thiên khi dễ, còn như làm sao khi dễ. Khẳng định không phải quyền trên chân khi dễ, nói không chừng đúng như Diệp Thiên từng nói, các nàng Nguyệt tỷ đã mang thai trên tiểu hoa. Chương 598, vẫn lạc tâm viêm. Thấy từng đạo ánh mắt khác thường, Hàn Nguyệt nhanh điên, nàng cảm giác mình càng là giải thích thì càng không phải tin tưởng, kết quả là, nàng quyết định cái gì cũng không nói, người khác thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, ngược lại chỉ cần mình là trong sạch là được. Bên kia, Diệp Thiên đã bắt đầu tra xét bắt đầu thiên phần luyện khí tháp, cái này chôn sâu ở dưới nền đất, vẹn vẹn chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp cự tháp, bên trong tháp tích rộng mở mà có chút ngoài Diệp Thiên dự liệu, theo đoạn đường này đi lại, Diệp Thiên phát hiện, sợ rằng chỉ là tầng thứ nhất này không gian, liền cũng đủ 500 người đồng thời tu luyện. Ở thành vòng tròn hình phân bố trong không gian, xây dựng lớn nhỏ không đều phòng tu luyện, bất quá lúc này những phòng tu luyện này đại thể đều đã bị người chiếm giữ, hơn nữa những gian phòng này cửa phía trên, đều là treo một ít tiểu hồng bài tử. Bất quá bài tử trên viết chữ, cũng là bất tận tương đồng, Diệp Thiên Chú bước nhìn một chút, thì ra những thứ này tiểu hồng bài tử trên lấy cao cấp, trung cấp, cấp thấp 3 loại đại biểu cấp bậc từ ngữ, nghĩ đến. Đây chính là thiên phần luyện khí tháp trung phòng tu luyện phân biệt đẳng cấp đi. Theo về phía trước chậm rãi đi lại, Diệp Thiên phát hiện, tựa hồ tất cả phòng tu luyện cao cấp, đều là tiếp cận bên trong tháp trung ương vị trí, mà ở ngoài chúng đây thì là phân bố trung cấp phòng tu luyện cùng với càng phía ngoài xa cấp thấp phòng tu luyện. Ở nơi này thiên phần luyện khí tháp trung, những thứ này cao trung hạ cấp khác phòng tu luyện một dạng đều là được y lý theo dựa vào thực lực của chính mình tranh đoạt, thực lực mạnh thì là có thể thu được tốt nhất điều kiện tu luyện, thực lực kém cũng chỉ có thể đi phía ngoài cùng cấp thấp phòng tu luyện tu luyện. Ở đồng nhất tầng bên trong tháp mặc kệ phòng tu luyện cấp bậc như thế nào, tu luyện của bọn nó phí dụng đều là giống nhau, tỉ như ở tầng thứ nhất này bên trong, cấp thấp phòng tu luyện là một cái hỏa năng tu luyện một ngày, mà phòng tu luyện cao cấp cũng là như vậy. Diệp Thiên ở trung hộp cơ sở cao 3 đẳng cấp căn phòng chung đều thí nghiệm một chút, càng đến gần trung ương, trong phòng tâm hỏa năng lượng thì càng sung túc, tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Đi được tháp trung ương, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một sâu không thấy đáy lô đen, Diệp Thiên chậm rãi đi về phía trước hai bước, đi tới lô đen sát biên giới, Mạn Bất Kinh tâm hướng về phía dưới liếc mắt một cái, đen như mực âm u, vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt, từng cổ gió nóng nhắm vào lên, nhưng không thấy nửa điểm quang minh, đen có chút sấm nhân. Cái này lỗ đen, tựa hồ sỏ xuyên qua cả tòa thiên phần luyện khí tháp, nếu không phải là có đỉnh tháp phủ, cái này đen như mực động sâu, có thể từ bầu trời liếc mắt liền là có thể nhìn thấy tinh tường. Ở nơi này đen nhánh trong động sâu, tinh tế cảm ứng nói, tựa hồ có thể nhận thấy được nơi này không khí, so với còn lại địa phương muốn nóng cháy rất nhiều, cái loại cảm giác này. Thật giống như ở động sâu chi cuối cùng có vật gì ở liên tục không ngừng mà tản ra cung cấp cho cả tòa thiên luyện khí tháp nhiệt lượng. Diệp Thiên cười nhạt, vươn tay trái. Gõ ngón tay, một đóa màu xanh tiểu hỏa miêu thoát ra, mà theo dị hỏa hơi thở phóng ra ngoài, chung quanh nóng rực không khí tốt giống như trở nên táo bạo rất nhiều. Vẫn lạc tâm viêm quả nhiên ở chỗ này. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, hai tròng mắt khép hờ, lần nữa mở ra sát na, sâu thẳm hắc cùng chói mắt bạch cơ hồ là trong nháy mắt tràn ngập đồng tử, hắn con mắt cư nhiên biến thành thuần túy hắc sắc cùng bạch sắc, tả nhãn mắt phải màu đen bạch sắc, tựa như thái cực bát quái đồ âm dương mắt trợn. Theo hai tròng mắt biến hóa, phía dưới bóng đêm vô tận phảng phất trong nháy mắt bị xé nứt, lỗ đen phần đáy tất cả rốt cục chậm rãi phơi bày ở trước mắt hắn. Tại nơi đối với hắc bạch con ngươi nhìn kỹ phía dưới, bóng đêm vô tận trong, không gian bỗng nhiên bắt đầu có chút nhỏ bé mà vặn vẹo, ngay sau đó, những thứ này vặn vẹo không gian như vô hình mãng xa một dạng, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về phía cái động khẩu chỗ leo lên mà lên. Hít kha z z hí z z z. Khác thường âm thanh còn như điện quang tiềm thước, không ngừng mà ở đèn nhánh động sâu chỗ lan tràn vang lên. Trong nháy mắt sau đó, hơi có chút mở tối hoàn cảnh đột nhiên sáng choang, trong không khí nhiệt độ cũng là cấp tốc tăng lên, một cực kỳ hơi thở nóng bỏng, tự lô đen ở chỗ sâu trong chậm rãi hiện lên, cuối cùng chính là như xé rách đêm tối như tia chớp, bạo dũng ra tựa hồ không bao giờ kết thúc thâm thúy hắc ám. Đứng ở cạnh lỗ đen lên Diệp Thiên dường như vô tri vô giác tựa như, phàm là tới gần hắn một mét phạm vi nóng cháy năng lượng cũng sẽ ở trong lúc lơ đảng rơi vào vùng lầy, bị lôi xé tiến nhập Diệp Thiên trong cơ thể. Sau đó bị bên ngoài luyện hóa hấp thu. Lúc này, cái động khẩu phía trên chừng 2 thước không gian, gần có lẽ đã rơi vào một loại cực kỳ vặn vẹo tình trạng, nhưng mà tuy là không gian cực độ vặn vẹo, có thể thông thường mắt thường cũng là nhìn không thấy chút nào đồ đạc, ngoại trừ này vặn vẹo không gian cùng với không ngừng vang lên hít kha zz hí zz âm thanh, cả khu vực đều là bởi vì tràng cảnh này mà có vẻ hơi có chút quỷ dị. Nhưng ở âm dương nhãn phía dưới, Diệp Thiên lại nhìn thấy một cái chừng 10 thước trắng kiện. Có thể nhưng không biết rốt cuộc có bao nhiêu dáng dấp vô hình vĩ đại hỏa mãng. Hỏa mãng toàn thân bị có chút nữ hỏa diễm bao vây, cự truy đại trường, chừng người lớn lớn chân cường tráng răng nanh hiện lên một vạn mèo ba động, một đôi to lớn tam giác con mắt, không ngừng có vô hình chi hỏa từ trong đó xì ra. Hỏa mãng trên thân thể ngọn lửa cường độ, coi như là đấu hoàng cường giả, bị bên ngoài dính vào thân sợ rằng cũng phải ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Diệp Thiên nhìn hỏa mãng cũng nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Tiếng gầm gừ phẫn nộ chung mang theo cừu hận thấu xương, tựa hồ muốn chi nuốt đem xuống phía dưới mới cam tâm. Hỏa mãng cùng Diệp Thiên khoảng cách không đủ 2 thước, nhưng chỉ có cái này 2 thước trở thành giữa hai người là trời. Lỗ đen không gian chung quanh cực kỳ kỳ dị mà vặn vẹo xây dựng một bộ không gian lao lung, mà vô hình hỏa mãng, tuy là thanh thế lớn, mà khi bên ngoài đánh vào không gian kia lao lung trên lúc, lại vẹn vẹn chỉ là làm được lao lung ba động một hồi, chính là lại không còn lại hiệu quả. Phát hiện đột phá vô vọng, hỏa mãng không khỏi có chút điên cuồng lên. Ngọn lửa vô hình từ cự trụ trung phô thiên cái địa phụt lên ra, không ngừng mà đốt cháy không gian lao lung. Đáng tiếc, mặc kệ nó như thế nào đốt cháy, không gian kia lao lung vẫn là vững vàng đứng lặng, trói buộc nó. Đang điên cuồng rẽ rùa sau một hồi lâu, vô hình kia hỏa mãng rốt cục có chút lực kiệt, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng ẩn chứa nổi giận háo hức hí, sau đó chỉ thấy không gian không ngừng vặn mẹo, hỏa mãng lại độ hóa vì vô hình, hướng về hắc ám động sâu bên trong chui trở về. Theo hỏa mãng biến mất, không gian kia lao lung phương mới từ từ trở thành nhạt, cho đến cuối cùng tiêu thất. Có thể thực lực của Mang Thiên Xích so với bây giờ Diệp Thiên mạnh, nhưng là không gian lao lung đi qua lâu như vậy, đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm tiêu hao không sai biệt lắm, nếu như Diệp Thiên muốn mạnh mẽ bài trừ, tất nhiên dễ dàng. Nhưng là, một ngày đặt Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, toàn bộ thiên phần luyện khí tháp sẽ gặp trong nháy mắt hóa thành biển lửa, ở bên trong người tu luyện tự nhiên đều không thể may mắn tránh khỏi. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lỗ mãng, phương diện này nhưng là còn có hắn tương lai lão bà đây. Nếu muốn ở không phải uy hiếp được những người khác tính mệnh dưới tình huống thu phục dị hỏa, chỉ có thể chờ đợi Diệp Thiên có thể xuống đến luyện khí tháp đệ thập tầng sau đó mới nói. Nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, Diệp Thiên cảm giác tâm lý ung dung không ít, Vẫn Lạc Tâm Viêm tụ tập nhiều năm như vậy năng lượng, nếu là bị chính mình toàn bộ hấp thu, cố gắng có thể để thăng 2 sao thực lực, đến đấu tôn cấp bậc, muốn đột phá 1 sao cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Chương 599, mùi thơm của cơ thể. Ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa thang lầu, Diệp Thiên trong lòng hơi động, lập tức mại khai bộ tử hướng thang lầu đi tới, nơi đó chắc là tầng kế tiếp thông đạo đi. Dọc theo thang lầu xoắn ốc xuống phía dưới đi mấy phút, đệ nhị tầng không gian liền xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất không sai biệt nhiều, Diệp Thiên không có ngừng lưu, tiếp tục đi xuống dưới đi. Lại là mấy phút trôi qua, cửa thang lầu xuất hiện ở trước mắt, hai gã rõ ràng cho thấy đạo sư thân phận nam tử, đang đứng hơn thế chỗ xếp hàng, Diệp Thiên thấy một ít tiến vào bên trong học viên. Đều là ở móc ra riêng mình hỏa tinh thẻ sau, phương mới được cho đi tiến nhập. Trong lòng thoáng tự định giá, nhất thời hiểu được, Tô trưởng lão đã từng nói, mỗi chủng hỏa tinh cạn nẩn đủ cho phép tiến vào khu vực là bất đồng. Diệp Thiên chậm rãi đến gần, hai gã đạo sư liếc nhìn hắn một cái, một người trong đó nhàn nhạt mà nói, muốn đi vào đệ tam tầng tu luyện, cần làm sắc hỏa tinh thẻ tư cách, cùng với tam tinh đại đấu sư trở lên thực lực. Nghe được lời của đạo sư, Diệp Thiên gật đầu, lấy ra trương thanh hỏa tinh thẻ, sau đó đưa tới. Thanh hỏa tinh tạp. Nhìn thấy Diệp Thiên trong tay tinh tạp, tiếng kinh hô nhất thời từ hai gã đạo sư trong miệng chuyển tới, chợt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên ngược huy chương, tựa hồ không nghĩ tới một tên học sinh mới biết ủng có loại này đẳng cấp tạp phiến. Ta có thể đi vào sao? Nhìn hai người kinh ngạc dáng dấp, Diệp Thiên mỉm cười hỏi. Thanh hỏa tinh tạp đủ để tiến nhập trước lục tầng tu luyện, đệ tam tầng tự nhiên cũng là đủ tư cách. Một gã đạo sư cười gật đầu, trong nụ cười so với trước kia nhiều hơn chút khách khí, mặc kệ thân phận như thế nào. Thực lực mạnh nhân luôn là dễ dàng chịu đến người khác khách khí đối đãi. Tiếp nhận đạo sư đưa trả thanh hỏa tinh tạp, Diệp Thiên hướng về phía hai gã đạo sư ôm quyền xá, sau đó liền ở sau người rất nhiều trong ánh mắt hâm mộ, đi ra cửa thang lầu, chợt biến mất. Tấm tắc, một tên học sinh mới cư nhiên bắt được thanh hỏa tinh tạp, nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ở Diệp Thiên sau khi biến mất, khi trước tên kia đạo sư không khỏi kinh ngạc địa đạo. Là a, bất quá ta nhìn hắn khí tức, tựa hồ không thế nào mạnh mẽ a. Sao sở hữu thanh hỏa tinh tạp? Một vị khác đạo sư, thì là hơi nghi hoặc một chút, thanh hỏa tinh tạp, toàn bộ trong nội viện, ủng có loại này tinh tạp học viên, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 100, mà có tư cách sở hữu người của nó, thì đại thể đều là cường bảng cao thủ, thực lực đều là ở đấu linh cấp bậc. Có lẽ là một vị trưởng lão tôn tử chứ? Hai vị đạo sư chỉ có thể đưa ra cái giải thích này. Tiến nhập đệ tam tầng, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được chu vi đột nhiên an tĩnh không ít, ngẩng đầu chưa? Nhìn cung đệ nhị tầng so sánh với, có vẻ hơi có chút vắng vẻ thông đạo, hắn trong lòng bừng tỉnh, xem ra cái này trong nội viện, có thể có tư cách tiến vào tầng thứ 3 học viên, vẫn như cũ vẫn chỉ có số ít một bộ phận A. Nếu như nói ở tầng thứ nhất tầng thứ 2 tu luyện học viên, thuộc về nội viện cơ tầng nói, như vậy cái này tầng thứ 3 tầng thứ 4, thì là phải nói thuộc về lực lượng trung kiên, cái này một bộ phận học viên, tiềm lực khổng lồ nhất, tùy thời cũng có thể trở thành vị nhất đỉnh cấp một thành viên. Ngay cả có thể rời vào đệ ngũ đệ lục tầng tu luyện học viên, hay là đã đi vào nội viện đỉnh cấp bộ phận, bọn họ là trong nội viện nhất làm người ta kính ý một đám cường giả. Tầng thứ 3 tạo hình cùng đệ nhị tầng không sai biệt nhiều, cho nên Diệp Thiên vẫn chưa phí bao nhiêu tinh thần chính là tìm được cao trung thấp khu vực, vừa mới chuẩn bị tiến nhập phòng tu luyện cao cấp cảm thụ một chút, một đạo kiều tiếu thân ảnh đột nhiên từ hành lang bên kia lóe ra, hướng phía Diệp Thiên thẳng tắp sông tương qua tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi cong lên một đẹp mắt độ cùng, chậm rãi giang hai cánh tay, tùy ý đối phương nhu yến về, mà sau sẽ khẩn ôm chặt vào trong lòng. Kaka, ta cũng biết ngươi muốn tới chỗ này, hì hì, nhân ra sáng sớm liền nói với ra ra muốn tới chỗ này, lao đầu lập tức liền đáp ứng, hắc, cái này không, hiện tại liền gặp phải Kaka. Tiểu la lị đắc ý vung lên đầu nhỏ, tựa như một con tiêu. Tiêu ngạo tiểu không tước. Diệp Thiên cưng chịu cười, nâng xinh đẹp tiểu thí. Dám bàn tay to cách tầng kia sợi. Trần Sơn Sám xoa xoa, ôn nhu nói, lỗ mũi của ngươi nhưng thật ra thật nhạy, bất quá, ta vừa rồi vào tháp lúc làm sao không có nhìn thấy ngươi. Hi hi, nhân gia nhưng là đường đường đấu hoàng cao thủ cũng, chẳng lẽ còn muốn từ cửa chính vào sao? Tòa tháp này có hậu cửa, lần sau dẫn ngươi đi nhìn một cái. Tiểu La Lệ đùa vừa cười vừa nói, sau đó đưa hai tay ra, ôm chặt lấy cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên cổ hắn trà sát nói, ca ca, thương quá à, hảo hảo nghe thấy, làm sao bây giờ, lại muốn ngủ thấy. Ai ai ai, ngàn vạn lần chớ ngủ, ngươi nếu như ngủ, người khác còn tưởng rằng ta lừa gái thiếu nữ vị thành niên đây. Diệp Thiên không ngừng bận rộn đem tiểu nha đầu bông, hắn cảm giác mình dường như bị điều. Làm cho, trước đây dường như chỉ có chính hắn nghe thấy nữ nhân thể. Hương, chính mình lúc nào cũng có mùi thơm của cơ thể. Đi ngươi. Mọi mùi thơm của cơ thể. Được kêu là nam nhân vị có được hay không? Ngạch, kỳ thực hẳn gọi là đan hương. Hừ. Bại hoại ca ca, nhân gia mới không phải thiếu nữ vị thành niên đây. Nhân gia đã lớn lên. Tiểu La Lị tiểu. Miệng nhi một đô. Đầu nhét lên, vô cùng tức giận bộ dạng. Diệp Thiên cười to, chính yếu nói, một hồi tiếng huyên náo đột nhiên chuyển tới bên hai, hát kiểu nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, lại là một đám người vây quanh một vị cô gái mặc áo trắng đi tới. Ăn mặc lụa mỏng màu trắng váy, tái xương thắng tuyết ra thị xuyên thấu qua bán trong suốt lụa mỏng váy hiện hiện ra mê người sáng bóng, tuyệt sắc dung nhan không có một tia có thể kén chọn tì vết nào, trắng như tuyết kiểu nhan lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, xinh đẹp đáng yêu, một đôi cắt nước con người, trong suốt nếu tuyển. Phảng phất bao phủ một tầng sương mù ướt át, khóe môi nhỏ bé hình cung, tự tiếu phi tiếu, ẩn ẩn hàm một tia cao ngạo. Ô tóc đen dài sau này trải lên, bàn vân cao vãn, bích ngọc sai châm lấy mái tóc mây tản mát nửa thân trần đi ra vai hai bên, cành liễu mảnh vậy mái tóc theo gió phiêu tán. Bích ngọc sai trên viên kia đen nhánh trần châu ánh sân chứ đen tuổi mái tóc dạng ngời rực rỡ, bán trong suốt lụa mỏng váy đột xuất đường cong là lướt càng lộ vẻ vạn trùng. Gió, tình, đây là một cái làm người ta cảnh đẹp ý vui nữ nhân. Cũng là một cái làm cho nam nhân hormone chợt tăng mỹ nữ, xuyên thấu qua lụa mỏng váy, tựa hồ còn có thể nhìn thấy như ẩn như hiện trắng nhạt cái hiếm, chỉ bằng cái này thần trang phục cùng thần thái của nàng đến xem, Diệp Thiên liền xác định cô gái này tính cách. Với mỹ hoặc trung hiện ra hết cao ngạo, tựa như một cái bị làm hư thiên kim đại tiểu thư, hoặc là có thể đổi một loại thuyết pháp, bình hoa. Đương nhiên, mặc dù là bình hoa, cũng là có chỗ thích hợp. Ít nhất, nàng là một cái đẹp vô cùng bình hoa. Ở trong nội viện, nữ hải tử luôn là số ít, cô gái xinh đẹp, tất nhiên sẽ thành vì mọi người tranh đoạt hương bột bột. Mặc kệ ở nơi nào, mỹ nhân luôn là dễ dàng chịu đến truy phủng cùng xem trọng. Bị còn như chúng tinh cùng nguyệt vòng vây ở trung tâm vị trí, vị này lụa mỏng váy nữ tử tuy là trên gương mặt chứa đựng ngọt bình tĩnh mỉm cười, có thể mảnh nhỏ tâm giả, lại như cũng là có thể từ trong mắt nhìn ra một tự đắc cùng hư vinh. Chương 600, chỉ số IQ. Long hư vinh, luôn là nữ nhân nhất không thể kháng cự đồ đạc. Nhìn rất nhiều nam nhân vì mình mà đánh đập tàn nhẫn, nữ nhân trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chủng âm thầm tự đắc tâm lý. Tiến nhập khu vực cao cấp, bề mặt này nữ tử đôi mắt nhẹ nhàng liếc chung quanh một cái bởi vì nàng mà chú bước nam tử, mà ở nàng ấy đối với như thủy nhu song dưới, một ít tâm trí không phải kiên giả, khuôn mặt nhịn không được có chút phím hồng, sau đó vụt sáng lấy con mắt né tránh đi. Nhìn thấy này nam học viên ở nàng dưới tầm mắt trở nên tả hữu tránh né ánh mắt, nữ tử nhẹ nhàng cười. Nụ cười xinh đẹp làm cho cái này phong bế bên trong tháp trong dây lát lóe sáng rất nhiều. Nữ tử dẫn một đám người dọc theo hành lang trực tiếp đi tới, mục tiêu lại làm cho là Diệp Thiên trô ở địa phương. Nữ tử chậm rãi mà đến, Diệp Thiên lôi kéo Tiểu La Lệ hơi tránh đường ra, con mắt thì có chút hăng hái mà ở trên người cô gái đánh giá, không có chút nào tránh ý tứ. Nhưng là, khiến Diệp Thiên rất ngạc nhiên chính là, nữ tử nhưng ở hắn hai người trước mặt một mét trô dừng lại. Diệp đại quan nhân cũng không nhận ra chính mình mị lực bạo vỡ một con mắt liền có thể làm cho đối phương ái mộ, nhìn thấy nữ tử phía sau những đại nam nhân kia nhóm ánh mắt không có hảo ý, Diệp Thiên nghi ngờ nói, có việc. Nữ tử tựa hồ đã cùng Diệp Thiên sinh ra một chút hứng thú, ở của nàng khí chàng dưới có thể nhìn thẳng nam nhân của chính mình cũng không nhiều, tên nam tử này hiển nhiên có chút không giống người thường, trọng yếu hơn là, hắn vẫn một gã tân sinh. Nàng nhớ kỹ, đệ tam tầng dường như thật lâu chưa từng xuất hiện tân sinh đi. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không đi sai địa phương, phía sau ngươi gian phòng tu luyện là Liêu Phỉ tiểu thư dành riêng, nhanh mau tránh ra, chớ cản đường. Một gã thân hình to con thanh niên nhân đoạt bước ra, giống to. Di nạ, khách khí với người khác điểm. Bạch Y Lìa nữ tử quát khẽ nam tử to con kia một câu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, nhẹ giọng nói, vị này đồng học, căn này tu luyện sự tình là của ta đơn độc tu luyện mà, xin lỗi. Ồ, còn có việc này. Diệp Thiên sững sờ. Nhàn nhạt liếc tên kia gọi Di Na nam tử liếc mắt, sau đó tránh ra nói, chắp tay nói, xin lỗi, chuyện ta trước không biết chuyện này. Tuy là Diệp Thiên thường thường vô lý, nhưng ở trước mặt người đẹp, Diệp Thiên cảm thấy, hay là trước cho thấy người khiêm tốn một màn tương đối khá, dù sao cái này địa phương là người ta, chính mình nhường đường cũng không gì đáng trách. Diệp Thiên nhường đường, nhưng là Tiểu La Lệ không làm, nàng một tay chống nạnh một tay chỉ Lâm Phỉ nói ra, nhân ra làm sao không nghe nói có dành riêng phòng tu luyện tồn tại, vị đại tỷ này tỷ, đây là nội viện đưa cho ngươi đặc biệt đối đãi sao? Ngươi có nội viện đưa ra căn cứ chính xác rõ ràng sao? Nếu như phòng tu luyện này thực sự là nội viện đơn độc vì ngươi kiến tạo nói, như vậy nhân ra phải đi nhổ lão đầu nhi dâu mép, hắn cư nhiên cũng không cho tôn nữ bảo bối của hắn an bài một cái đặc biệt phòng tu luyện. Tiểu nha đầu mang theo một chút ấm áp nho chính là lời nói, chậm rãi trong hành lang quanh quẩn, mà ở của nàng lời nói này phía dưới, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, con mắt nhất thời sáng ngời, thật là đáng yêu thật là đẹp tiểu hoa hoa. Vậy đối với đại bảo bối hợp với tinh xảo khuôn mặt, nhất định chính là lớn sát khí A. Bọn họ trước cũng không có nhìn thấy Tiểu La Lệ tồn tại, thứ nhất bọn họ bị Liêu Phỉ Mỹ Lệ hoàn toàn hấp dẫn, không có chú ý tới bên cạnh còn có một nha đầu kia, thứ hai nha đầu kia có vẻ quá kiều tiểu, tránh sau lưng Diệp Thiên căn bản là rất khó phát hiện. Bất quá nghe lời này, Diệp Thiên sắc mặt cũng là thay đổi biến đổi, cảm tình mình bị đùa giỡn, cái gì dành riêng phòng tu luyện. Chó má, lại dám lừa gạt mình, Diệp Thiên tức giận. Lúc đầu cho mỹ nữ làm cho địa phương là một kiện đáng giá vinh hạnh sự tình, nhưng là bây giờ chuyện này cũng có chút biến chất, trước gì nạ đối với mình giọng nói bất thiện, xem ở mỹ nhân mặt mũi của Diệp Thiên buông tha hắn, nhưng là lúc này. Vị cô nương này, chỗ này thật là của ngươi dành riêng phòng tu luyện sao? Diệp Thiên trầm giọng hỏi. Liêu Phỉ nguyên bản hiện đầy ngọt nụ cười gương mặt, cũng là lúc này, chậm rãi trở nên khó coi. Ở Diệp Thiên lãnh đạm trong giọng nói, Liêu Phỉ có vẻ đặc biệt xấu hổ. Làm cho nội viện đơn độc cho nàng kiến tạo một chỗ phòng tu luyện. Lời nói này đi ra ngoài, sợ rằng biết cười chết một đám người, lấy ra Nam học viện ở trên đấu khí đại lục địa vị, đừng nói là nàng một cái thiên phú chỉ có thể tính là học viên ưu tú, coi như là cái kia ở trong nội viện có hiển hách danh vọng biểu ca Liễu Kình, đều là không có có loại này tư cách, vì vậy, Diệp Thiên theo như lời nói, không thể nghi ngờ là đối với nàng một loại trào phúng. Cả khu vực, đều là ở Diệp Thiên cái này lãnh đạm trong giọng nói, trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều phóng đến Diệp Thiên trên người, một âm thầm dũng động báo táp kiềm nén bầu không khí, trong nháy mắt bao phủ ở nơi này cái trong hành lang. Một bên, Dĩ Nạ cũng là từ Diệp Thiên trong lời nói phục hồi tinh thần lại, làm dưới một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hơi có chút thanh âm khàn khàn trung đè nén nổi giận, "Tiểu tử, có khí phách. Ta có hay không chủng không cần ngươi tới kiểm nghiệm, tuy là ta nhìn chúng đi rất ngu, nhưng các ngươi cũng không thế nào thông minh." Ngươi con mụ nó lại dám dùng cái loại này khẩu khí nói chuyện với lao tử còn không có tìm làm phiền ngươi đánh ngươi một trận đây. Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, một chuỗi dài lời thô tục không cố kỵ chút nào ném đi ra. Nếu mọi người vạch mặt, Tiểu Kiền Thúy không biết xấu hổ. Tiểu tử, nói khách khí một ít. Ngươi cho rằng ngươi là cái quái gì? Trở thành nội viện học sinh sẽ không bắt đầu. Chạy đến đệ tam tầng tác uy tác phúc. Dĩ Nạ thô thanh thô khí mắng, trên gương mặt tức giận càng tăng lên. Bởi thường ngày ương ngày quen, lúc này gặp phải đau đầu, hắn tự nhiên muốn hảo hảo giáo huấn một phen, hơn nữa hắn thấy, sẽ chỉ ở đệ tam tầng người tu luyện, thực lực có thể mạnh tới đâu. Là được. Bất quá là mới sinh mà thôi, thiên phú cao tới đâu thì thế nào, đến nơi này như cũ được nằm, thải ngươi lúc người nào cũng sẽ không cho ngươi khuôn mặt. Một vị khác tương đối gầy nhỏ nam tử âm thanh nói, cái này vóc người tương đối âm, làm việc âm, nói cũng âm. Đúng đúng đúng, thấy cái khuôn mặt kia khuôn mặt đã cảm thấy khó chịu. Tốt nhất là có thể ở trên mặt hắn hoa mấy vết đau tích. Một gã khác nam nhân xấu xí hế ẩm nói. Hoa hoa mặt của ta. Diệp Thiên cười ha hả ngón tay cùng với chính mình gò má, kế mà nói ra, nói thật, các ngươi cũng chính là trong học viện vài cái tác uy tác phúc côn đồ mà thôi. Ta đối thủ không có ngươi loại cấp bậc này, nằm ta quất mặt của ngươi kỳ thực chính là ở làm mất mặt ta. Ngươi minh bạch. Các ngươi có thể minh bạch. Hắn chỉ Tiểu La Lệ, nói ra, ngày hôm nay gặp phải ta tiểu. Muội muội. Lúc đầu tâm tình thật cao hứng chỉ tính toán đi tản bộ một chút, nhưng là bây giờ, ta đoán chừng nên đánh đánh người. Đánh người? Dĩ Nạ thực sự là chịu không phải cái này cuồng vọng tên. Hắn con mắt đều híp lại thành một đường kia, hắn phách cùng với chính mình mà to, hai hồng bột tử thô quát, đánh một cái thử xem. Mặt của ta liền ở đây. Đánh một cái thử xem. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không quất ta, ngươi chính là kỹ nữ. Thử nuôi năm. Chuyện của tôi chấm. Diệp Thiên nhìn Tiểu La Lệ cười khổ. Nói ra, nha đầu, nội viện tố chất giáo dục quả thực phải tăng cường. Đây là cái gì chỉ số ai quý hả? Có chen ngang tùy chỗ nhổ đầm, còn có lâu không bị ăn đòn. Chương 601, Liêu Phỉ. Hừ, Nếu nhân gia có yêu cầu, ca ca còn khách khí làm gì? Tiểu La Lị chu cái miệng nhỏ nhắn. Ba, vô cùng tức giận. Chúng ta có muốn hay không phân phối một chút nhiệm vụ? Ta sợ ta sai. Diệp Thiên nói rằng, không cần phân phối. Tiểu La Lị lúc nói chuyện, cũng đã hướng phía nhỏ gầy nam nhỏ qua. Bọn họ đều là ta. Động tác của nàng cực nhanh. Nhanh như tia chớp vọt tới nhỏ gầy nam trước mặt. Nhỏ gầy nam sớm có phòng bị, chứng kiến tiểu cô nương đã chạy tới, tâm lý cười nhạt không ngớt, bất quá là một cái tóc cũng còn không có dài đủ tiểu nha đầu mà thôi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Một bên, Liễu Phỉ sắc mặt khó coi rốt cục trả lời một chút, nhìn thấy nhỏ gầy nam đã bắt đầu vận chuyển đấu khí, nàng vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Những năm gần đây, nàng chẳng bao giờ chịu qua bao nhiêu khí, ngày hôm nay Diệp Thiên cùng nha đầu kia cái này mềm nhũn cái đinh, cũng là đâm nàng khá đau nhức. Vì vậy, đối với có người muốn đi giáo huấn bọn họ, nàng tự nhiên là cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Tập thác đại ca, hạ thủ không nên quá trọng, nếu không, đến lúc đó biểu ca lại sẽ trách cứ ta. Liêu Phỉ nhàn nhạt liếc Tử Nghiên liếc mắt, chậm rãi nói rằng, hắc hắc, được rồi. Tập thác cười gật đầu, chợt quay đầu hướng về phía Tử Nghiên lộ ra một nhe răng cười, trên lòng bàn tay, mạnh mẽ đấu khí cấp tốc ngưng tụ. Nhìn thấy bên này gần đánh nhau, người chung quanh, càng là vội vàng lùi lại. Rất sợ chịu khổ cá trong chậu. Như là đã tuyển trạch đối địch, tập thác nhất định là sẽ không nhân từ nương tay, cho nên nhìn thấy tiểu cô nương hướng mình xung lại, hắn lập tức cơ bàn tay đánh tương qua đi. Dựa theo hắn đối với thực lực mình phòng trường, tiểu cô nương nếu như đánh phải một tát này, đoán chừng phải té xỉu tại chỗ không thể. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem tiểu tử này cho kiên đảo, tiểu cô nương cái này tiểu nữ đồng liền tùy ý bọn họ làm. Đáng tiếc, hiện thực luôn là so với tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Hắn nghĩ là quất trúng kết quả. Lại không nghĩ rằng nếu như quất không trúng sẽ như thế nào. Rõ ràng chứng kiến tiểu nha đầu đang ở trước mắt, nhưng là bàn tay lại vung không. Hay bởi vì dùng sức quá mạnh đánh vào chỗ trống, thân thể hắn không tự chủ được về phía trước ngã xuống đi qua. Tiểu La Lị đang hướng đến nhỏ gầy nam trước mặt lúc trong lúc bất chợt kéo dài qua, từ hắn bên trái đi xuyên qua. Tại hắn thu lại không được thế chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, tiểu nha đầu đã đến hắn phía sau cái mông. Một cước đá vào hắn nhíu trên mông đít. Thân thể hắn tiểu lấy tốc độ nhanh hơn về phía trước nào qua. Phát thông. Hắn một đầu vừa ngã vào trên tấm đá xanh, đập đến đầu rơi máu chảy. Tiểu La Lị cũng không có liền chút ý bỏ qua cho hắn, tiểu tay khẽ vẫy, một khối giống nhau cục gạch hữu hắc kim thuộc đột nhiên xuất hiện ở trong tay, thân thể nhảy, hai chân liền giẫm ở nhỏ gầy nam nhỏ hẹp trên lưng. Nhỏ gầy nam vừa mới ngẩng đầu, tiểu nha đầu liền một cục gạch đập tới. Không mang theo bất luận cái gì đấu khí, hoàn toàn là bằng vào lực lượng của thân thể. Phanh năm. Cục gạch cùng nhỏ gầy nam đầu đến cái tiếp xúc thân mật. Cục gạch không có bể. Nhỏ gầy nam đầu phá. Tên là tạp thác nhỏ gầy nam kêu lên một tiếng đau đớn, nửa ngày không ngóc đầu lên được. Di nạ một nhóm hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu cô nương động tác nhanh nhẹn như vậy, thân thủ hung hãn như vậy, khí lực to lớn như thế. Di nạ cảm giác mình đổ nước vào não. Cái này thực lực của tiểu cô nương rõ ràng cùng tuổi của nàng không hợp. Cái này cùng bọn họ trước thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Tập thác còn không có đụng người ta góc áo đây, liền bị người ta một cục gạch cho đập ngã. Thực lực của tạp thác yếu hơn tự mình không bao nhiêu, có thể vẫn không thể nào tiếp được nhất chiêu, bộ này làm sao còn đánh. Tiểu nha đầu, ngươi đang làm gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ngươi có còn muốn hay không ở già nam học viện lẫn vào? Ngươi không vì mình ngẫm lại cũng muốn thay người nhà của ngươi ngẫm lại năm nam nhân xấu xí giống to, muốn lấy thanh thế đoạt người. Ngươi không cần nói. Chuyên tâm chịu đòn. Tiểu La Lị nói rằng. Thay người nhà ngẫm lại. Đùa gì thế, lão nhân cũng phải dùng tới nàng đi lo lắng sao. Chính mình giàu gì cũng là già nam học viện tiểu công chúa có được hay không. Cái này đứa ngốc cư nhiên hỏi mình có nghĩ là tiếp tục tại già nam học viện lẫn vào. Nàng cảm thấy, lời này hẳn là tự mình tiến tới hỏi còn tạm được. Vừa rồi thì nhìn những người này không vừa mắt, bây giờ bị bọn họ làm tức giận, tiểu La Lị càng muốn lấy vì dân trừ hại. Trong xương, tiểu nha đầu vẫn rất có nữ hiệp chính nghĩa cảm. Nàng từ nhỏ gầy nam sau lưng của trên nhảy dựng lên, cầm lấy cục gạch liền hướng phía dì nạ đi tới. Nam nhân xấu xí chứng kiến tiểu nha đầu đằng đằng sát khí dáng vẻ cũng coi chút sợ, la lớn, tạp thác năm không chết nói liền nhanh đi kêu đạo sư. Nghe được nam nhân xấu xí tiếng quát tháo, tạp thác còn tưởng là thật liều mạng đứng lên, đầy đầu tiên huyết, thế, không ngừng bận rộn chạy về phía xa, vừa chạy còn một bên hét lớn, dì nạ, vơ vét tài sản, các ngươi trống, ta đi gọi người a, ta đi gọi người. Trời mới biết hắn là đi gọi nhân hay là chạy trốn. Diệp Thiên cười ha hả nhìn, cũng không có ý ngăn cản. Kịch tình biến hóa to lớn như thế, thế cho nên chu vi người xem náo nhiệt đều có chút không phản ứng kịp, cả đám trợn mắt há mồm, quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Diệp Thiên nhìn về phía thần sắc hơi lộ ra đờ đẫn Liêu Phỉ, nói ra, Tử Nghiên đánh ba cái, ta cũng không thể nhượng nàng chịu thiệt. Ngươi liền giao cho để ta giải quyết đi. Diệp Thiên còn chưa kịp động thủ, Liêu Phỉ liền đụng lên tới. Vị huynh đệ này xưng hô như thế nào, trước đây có thể chưa thấy qua. Đúng trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Liêu Phỉ, là Liêu Kình biểu muội. Nam. Thích sử dụng mỹ nhân kế nữ nhân thực sự quá đáng ghét. Bất quá, nghe được Liêu Kình hai chữ sau đó, Diệp Thiên trong lòng lại thật nhiều cho phép tính toán, hắn chỉ Di Nạ đám người, hỏi ngươi cùng bọn họ là quan hệ như thế nào. 4. Liêu Phỉ trầm mặc, không phải biết rõ làm sao trả lời Diệp Thiên vấn đề. Hiện tại đặt trước mặt nàng sự thực là, còn vị thành niên tiểu cô nương cũng đã có thể đánh thắng tất cả mọi người bọn họ, ca ca của nàng nghĩ đến tăng thêm sự kinh khủng đi. Mấy người bọn hắn là già nam học viện xỉ nhục. Ngươi và loại này cầm thú hôn cùng một chỗ, còn không thấy ngại hỏi ta loại này kiện khang dương quang nam nhân tốt tên gì. Diệp Thiên giọng nói bất thiện nói rằng, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng có thể vì phụ mẫu của chính mình ngẫm lại, đúng cũng nên vì ca ca của mình suy nghĩ. Bọn họ có thể mang cho ngươi tới cái gì? Ngươi xem muội muội ta, nàng giống như ngươi bất đồng. Đẹp hơn ngươi, so với ngươi khả ái, trọng yếu hơn chính là, nàng còn sẽ không ỷ thế hiếp người. Liêu Phỉ biến sắc, trong lòng nộ bắt đầu. Chính ngươi đều không tôn trọng chính mình, để cho ta làm sao tôn trọng ngươi. Diệp Thiên nói rằng, ta không đánh nữ nhân. Cút đi. Nghe được Diệp Thiên cái này không chút khách khí ngôn ngữ, Liêu Phỉ rốt cục nhịn không được, nàng chưa bao giờ từng ăn bực này thua thiệt, chưa từng bị bực này ủy khuất, lúc này cửa ra mắng, hôn đản, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có một hảo muội muội sẽ không bắt đầu. Mẹ ta ca ca của ta cũng không dám nói như vậy với ta, ngươi xem như là cái thứ gì? Ta thích với ai cùng một chỗ liền cùng người nào cùng một chỗ, cùng ngươi có một chút quan hệ sao? Ngươi là không ăn được quả nho nói quả nho chua xót chứ? Nhất thấy không quen loại người như ngươi miệng đầy chính nghĩa nội tâm dối trá hết sức xú nam nhân. Chương 602, nhân gia cũng nghĩ như vậy. 36. Diệp Thiên một cái tát quất vào trên mặt hắn, kết quả là, trong trắng lộ hồng gương mặt của Nhi lập tức đã bị một cái màu đỏ bàn tay bao trùm. Giống như ngươi vậy tiện nữ nhân chính là lâu không bị ăn đòn. Loại này sự tình ta còn thực sự không xen vào. Diệp Thiên vẻ mặt nụ cười nói ra, cảm ơn ngươi cho ta một cái quất lý do của ngươi. Ngươi năm ngươi không phải nói không đánh nữ nhân sao. Liêu Phỉ thật là bị tức điên, nếu như không phải thực lực không đủ, nàng hận không thể nhào tới Diệp Thiên trên người hung hăng cắn hắn mấy cái. Nam nhân nói ngươi cũng tin. Diệp Thiên thực sự là thương cảm chỉ số thông minh của nàng. Thảo nào sẽ trở thành bình hoa, cảm tình tiên thiên tính trên có chỗ thiếu hụt. Liêu Phỉ hơi kém không có phun ra một ngụm máu tươi đến, trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, nàng cảm giác lòng tự trọng chịu đến mãnh liệt đả kích, trong lúc nhất thời đôi mắt đẹp đỏ lên, dĩ nhiên là bụng mặt đản nước nở khóc đứng lên. Thật không có tiền đồ. Diệp Thiên sẩn tiểu nói, lập tức không để ý tới nàng nữa, ánh mắt liếc nhìn tiểu La Lị chỗ, một hồi có thể nói tàn sát kịch tình đang ở trình diễn. Vậy xem học viên này thiên toán là mở mang hiểu biết, Liêu Kình muội muội cư nhiên bị đường chúng quất khuôn mặt. Chuyện này đa đa thiểu thiểu cũng làm cho người có chút khó có thể tin, mặc dù không xem ở Liễu Kình mặt mũi của, cũng phải xem ở mỹ nữ mặt mũi của a. Liễu Phỉ tốt xấu cũng coi là một đại mỹ nữ, nam nhân này cư nhiên liền cam lòng cho đánh tiếp. Diệp Thiên đối thủ giải quyết, Tiểu La Lệ còn đang tiến hành lúc. Nàng đã đảo tạp thác người gầy kia sau đó, đã bắt lấy cục gạch hướng phía tên là vơ vét tài sản nam nhân xấu xí tiến lên. Vơ vét tài sản xấu đến sự kiện quan trọng đừng nói, ngay cả đánh nhau võ thuật cũng không bằng tạp thác. Hắn vốn cho là nam nhân cùng cô bé chiến đấu, vô luận như thế nào nam nhân đều muốn chiếm một chút lợi lộc năm bây giờ mới biết tự mình nghĩ sai. Có chút nữ hải không phải nữ hải, nhất định chính là siêu cấp ma thú a một cái tiểu cô nương có khí lực lớn như vậy, vậy hay là tiểu cô nương sao? Hắn tự biết mình không phải bé gái đối thủ. Cho nên, trong miệng hắn không ngừng thúc giục người chung quanh nhanh lên một chút gọi đạo sư tới chủ trì công chính. Vơ vét tài sản từng bước một lui về phía sau, uy hiếp hô, tiểu muội muội. Ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Tạp thác đã đi gọi đạo sư, ngươi nếu như đánh tự ta cũng sẽ phải gánh chịu xử phạt bốn. Chứng kiến tiểu cô nương phảng phất không có nghe được hắn, quệt mồm lanh khuôn mặt tiếp tục đi tới hắn qua đây, vơ vét tài sản rồi hướng Diệp Thiên hô, đại ca, đại gia, chuyện này làm lớn chuyện biết đưa tới trưởng lão viện bất mãn, đại ca, ngươi sẽ không muốn chứng kiến mình bị học viện khai trừ chứ? Ta không sợ bị khai trừ. Diệp Thiên sau rửa lưng vào hành lang trên vách, yên nhiên nói, đương nhiên. Các ngươi cũng khai trừ không phải. Ngươi ở trong thiên phần luyện khí tháp đánh người, dựa vào cái gì cho rằng khai trừ không phải. Di Nạ lạnh giọng quát lên. Hắn hai cái huynh đệ một cái bị đánh đầu rơi máu chảy, một cái tức bị công kích. Hắn khá hơn nữa tính khí cũng không đè ép được. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý nhi, không sống rất tốt. Diệp Thiên phản vấn. Ta làm qua cái gì? Di nạ cười nhạt. Nói tốt nhất phải có chứng cứ. Không có chứng cứ chính là vô tội. Các ngươi đánh người chứng cứ ngược lại cũng rõ ràng là gì. Ta gặp các ngươi làm sao hướng đạo sư giải thích. Diệp Thiên liền mắt lẽ liếc lấy Di nạ, nói ra, nếu không phải là vì để lại ngươi cho ta đây muội muội hết giận, tuy vậy làm biết vũ nhục chính mình, ta cũng sẽ động thủ đập ngươi một trận. Nếu như ngươi thử qua ta đánh người thủ đoạn, liền không phải biết lớn lối như vậy. Đang chuẩn bị hướng phía vơ vét tài sản động thủ tiểu La Lị khẽ như mày. Cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng điễu môi nói, ca ca đánh hắn là vũ nhục chính mình. Ta đánh hắn có phải hay không cũng có chút làm bẩn mình tay nhỏ bé. Bất quá, tiểu La Lị cảm thấy, chính mình hay là muốn đánh. Tiểu muội muội, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Vơ vét tài sản đã thối lui đến ám chân, phía sau chính là tường. Hắn cũng không thể đem tường tạc ra một cái hang chạy đi chứ. Ta thừa nhận, là chúng ta không đúng, chúng ta chớ nên trước hướng các ngươi động thủ, cô nãi nãi, ngài liền lòng từ bi bỏ qua cho tiểu nhân đi. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Vơ vét tài sản chuẩn bị trước tỏ ra yếu kém, đến khi người tới của mình lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu bọn họ thập. Dung mạo ngươi quá xấu, ta nhìn không vừa mắt. Tiểu La Lị nói rằng, sau đó luân khởi cục gạch liền đập xuống. Vơ vét tài sản rào hoạt nhất, cũng sợ chết nhất. Chứng kiến tiểu cô nương luân khởi cục gạch đập tới, hắn vội vàng vận chuyển đấu khí vung ngăn cản đi qua. Phanh 6. Đấu khí gì gì đó liền cùng giấy một dạng, vừa đụng liền thoái, vơ vét tài sản cánh tay bị đập trúng, hắn theo góc nhà đặt mông trợt ngược lại ở trên sàn nhà, sau đó khoanh tay cánh tay kêu thảm thành tiếng. Người cứu mạng A người cứu mạng năm vơ vét tài sản thanh âm thê lịch gào lên. Giống như là một cái tời. Quang y di phục đang bị người cưỡng gian tiểu tức. Phu. Thật không có can đảm. Tiểu La Lị bĩu môi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ, cái này kịch tình dường như có chút quen thuộc. Ở TV trong phim ảnh, vai nam chính gặp phải loại này nhát gan sợ chết phản phái, một dạng đều sẽ đem tay bên trong vũ khí ném một cái, sau đó cười lạnh một tiếng đánh ngươi đều bẩn tay của ta. Kết quả quay người lại, đã bị loại lũ tiểu nhân này vật cho đâm chết hoặc là đâm gần chết. Nhưng là, Tiểu La Lị sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nàng đại nhân thuần túy là vì xả giận mà thôi. Vốn là cùng ca ca tâm tình đều tốt vô cùng, nhưng là bị những người này một đoạn lớn, khiến cho cũng không thoải mái, kết quả là, nàng cũng phải nhường bọn họ khó chịu. Tiểu La Lị lần nữa giơ lên cục gạch, hung hăng hướng phía đầu của hắn đập tới. Phanh 6. Phanh 6. Phanh 6. 7. Tiếng kêu thảm thiết tiếng, tiên huyết chảy ròng. Thằng đến vơ vét tài sản cái này, nam nhân xấu xí than té trên mặt đất, vẻ mặt tiên huyết liền kêu đều kêu không được lúc Tiểu La Lị chỉ có ngừng tay. Nàng bật người dậy. Rời đi mục tiêu nhìn về phía Di Nạ. Di Nạ cũng sợ. Hắn là thật sợ. Hắn tận mắt chứng kiến thực lực của Tiểu La Lị cùng thủ đoạn, nhìn nàng cầm cục gạch đập ngã tạm thác đập ngất vơ vét tài sản điên cuồng, nhìn nàng đơn giản đập nát đấu khí vòng bảo hộ, hắn liền biết mình phản kháng áp căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Chó cùng rất dậu. Di Nạ não hải linh quang lóe lên, trong lúc bất chợt nghĩ đến một cái biện pháp. Vì vậy, hắn vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thiên cùng Tiểu La Lị, quát lớn, vô pháp vô thiên. Các ngươi vô pháp vô thiên. Hắn rất nhanh chạy đến ba tầng trung ương, một chân thăm dò vào vô biên trong hắc động, sau đó lại quay đầu hướng Diệp Thiên Tiểu La Lị hô, các ngươi còn dám đi về phía trước một bước, ta liền từ chỗ này nhảy xuống. Bức tử già Nam học viện học sinh, cái tội danh này chỉ sợ ngươi không kham nổi chứ. Tiểu La Lị đẹp mắt lông mi đột nhiên biến thành sâu lông, nàng gãi gãi đầu, quay đầu xem nói với Diệp Thiên, ca ca, làm sao bây giờ nhỉ? Nếu không ta một cước đá hắn xuống phía dưới coi là... Cái ý nghĩ này không sai. Diệp Thiên gật đầu. Hi hi, nhân gia cũng nghĩ như vậy. Tiểu La Lị không chút do dự đi phía trước nhảy qua một bước. Tiểu nha đầu. Ta nói lời giữ lời. Ngươi còn dám đi phía trước nhảy qua một bước, ta liền nhảy xuống. Di Nạ sắc mặt tái nhợt, khan cả giọng hướng về phía Tiểu La Lị quát. Tiểu La Lị ngón tay chân của mình, tiếu xinh xinh mà nói ra, ta vừa rồi đã nhảy qua một bước. Nếu như ngươi làm thật muốn nhảy nói, hiện tại có thể nhảy xuống. 8. Chương 603, ngươi đến cùng có nhảy hay không? Vừa rồi không phát hiện. Tiểu La Lị dùng tay nhỏ bé trắng nõn chỉ điểm điểm mình tiểu. Miệng, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ngươi lần này cần xem tỉ mỉ. Vì vậy, ở Di Nạ nhìn soi mói, Tiểu La Lị lần nữa đi phía trước nhảy qua một bước dài. Tiểu nha đầu, ngươi dừng tay năm. Tiểu La Lị không để ý đến hắn kêu to, lần nữa đi về phía trước hai bước. Cô nãi nãi năm vị huynh đệ sáu Di Nạ cũng không biết muốn thế nào đối phó cô gái này. Cầu xin tha thứ vô dụng, uy hiếp cũng vô dụng. Nàng chính là muốn đánh người. Diệp Thiên nói rất đúng, cái này tâm tình của cô bé dường như thật không phải là tốt. Ngươi đến cùng có nhảy hay không? Tiểu La Lệ nói câu nói này thời điểm, đã đứng ở Dĩ Nạ trước mặt một mét chỗ. Tám Dĩ Nạ xấu hổ vô cùng. Mình tại sao sẽ nghĩ tới như vậy bất tỉnh chiêu? Nhảy a! Tiểu La Lệ thúc giục. Nhân gia đều không kịp đợi, ngươi nhanh nhảy a! Nhân gia cho tới bây giờ chưa thấy qua có người nhảy xuống qua đây ấy ư? Thật là nhớ coi trộm một chút biết xảy ra chuyện gì. 7. Dĩ Nạ không ngừng bận rộn thu hồi chân, cùng Lô Đen thoáng rời xa một điểm, hắn chỉ có không phải nhảy đây. Kết quả là, Tiểu La Lệ tức giận, người rõ ràng nói xong muốn nhảy, tại sao có thể nói không giữ lời, hắn một bà kéo lấy ống tay áo của hắn đem hắn kéo dài tới trên mặt đất. Cái tay còn lại luân khởi cục gạch, hung hăng hướng phía mặt của hắn đập tới. Canh giữ ở ba tầng cửa hai vị đạo sư bị đột nhiên xông tới tạp thác hù được. Nhỏ gầy nam lúc này cũng là đầy mặt máu me đầm địa, được kêu là một cái thảm a. Đức Quang đem chuyện đã xảy ra nói cho hai vị đạo sư sau đó, người sau lúc này giận dữ, già nam học viện tại sao có thể có đệ tử như vậy vẫn là học sinh sao? Chịu đến tạp thác chỉ dẫn, hai vị đạo sư vọt tới mấy người nơi ở, thấy trên máu tươi chảy đầm địa nằm nổn ngang Dĩ Nạ cùng vơ vét tài sản, một vị đạo sư lập tức giống to, làm cái gì, các ngươi đang làm gì, ai cho phép các ngươi đánh người? Đứa nào làm? Ai làm? Không ai đáp lời, Dĩ Nạ vơ vét tài sản bị đánh nửa chết nửa sống, Liêu Phỉ ngồi trồn hổm dưới đất bụng mặt đản nước nở khóc khóc, cái khác người vây xem càng là câm như hến. Lúc này, ai dám tự gây phiền phải a? Tiểu La Lị đã một lần nữa động ở Diệp Thiên trên cổ, đầu nhỏ ở trên lồng ngực của hắn cùng á cùng, vô tinh đà thải, một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Diệp Thiên cũng không có lên tiếng, hắn lặng lặng mà nhìn trước mắt tất cả. Dường như một chút cũng không có quan hệ gì với hắn tựa như. Tập thác cấp bách, mọi người đều không ra, hắn chỉ được bản thân tiến lên cáo trạng, đạo sư, đều là tiểu tử này cùng cô bé này làm, là bọn hắn đánh Dĩ Nạ cùng ta, hết thảy đều là lỗi của bọn hắn. Vị này đồng học, ngươi nói như thế nào? Hai vị đạo sư hiển nhiên nhận ra Diệp Thiên, vị này chính là sở hữu thanh sắc hỏa tinh thể học sinh mới của A. Đạo sư, cái này còn cần hỏi sao? Tập thác tự tay chỉ Dĩ Nạ vơ vét tài sản đám người. Nói ra, bọn họ chính là chỗ này tiểu tử đánh. Nghiêm phạt, phải tiếp bị trừng phạt. Diệp Thiên cười nhạt, phản hỏi ngươi có chứng cứ gì chứng minh là chúng ta đánh người. Tập thác là tới học tập công pháp võ thuật, loại này trí nhớ sống không thích hợp hắn. Nghe Diệp Thiên câu hỏi, hắn có chút thẹn quá thành giận, giống to, nơi đây liền mấy người như vậy, không phải là các ngươi là ai. Chứng cứ đâu? Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Không thể bởi vì ngươi câu nói đầu tiên cho ta định tội chứ. Ngươi xem thật kỹ một chút ta ngược huy chương, nhận ra chưa? Ta là một tên học sinh mới, nhìn lại ta nghi ngờ bên trong tiểu nha đầu, thấy thế nào chưa từng vượt lên trước 13 tuổi, sau đó ngươi lại xem bọn hắn. Ít nhất là vào ở nội viện 4 năm trở lên vai nam trung niên, tiểu tử này lại còn nói là chúng ta đánh, hai vị đạo sư, các ngươi thư sao? Chuyện này, hai vị đạo sư tỉ mỉ suy nghĩ một phen, còn giống như thực sự là đạo lý này, một tên học sinh mới mặc kệ thiên phú như thế nào. Sao là một cái ở nội viện tu luyện 4 năm lao sinh đối thủ, còn có cái kia nhào vào hắn nghi ngờ bên trong tiểu muội muội, khả ái như vậy xinh đẹp như vậy, làm sao có thể biết đem các loại người đánh thành bộ dáng này. Nhìn thấy hai vị đạo sư thần sắc biến hóa, Diệp Thiên tiếp tục nói ra, hai vị đạo sư, ta và muội muội ta cũng đều là đệ tử tốt, nếu như chúng ta phạm sai lầm, tự nhiên nguyện ý đi với các ngươi. Nhưng là, chúng ta không có phạm pháp không thể cùng theo các ngươi đi thôi. Nội viện quy củ ta rất rõ ràng. Người ở chỗ này đều có thể làm chứng, ta đích đích xác xác không có đánh người. Nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt quét tới, một loại người vây xem không ngừng bận rộn ứng tiếng nói, là đúng, vị huynh đệ này thực sự không có đánh người. Lời này ngược lại không có sai, Diệp Thiên xác thực không có đánh người hình như là cái kia tiểu cô nương. Hỗn đản, các ngươi đều đem người đánh thành như vậy, còn nói không có đánh người. Tập thác nộ, bọn họ không phải chúng ta đánh. Diệp Thiên lần nữa cường điệu. Không phải là các ngươi đánh là ai đánh. Ba người các ngươi chính mình đánh. Diệp Thiên vẻ mặt thành thật nói rằng, ta lúc đầu đang cùng mình muội muội chơi đùa, phát hiện ba người các ngươi người chưa kịp cạnh tranh một nữ nhân đang đánh cái. Vơ vét tài sản dùng cục gạch đả đảo ngươi, Dĩ Nạ cùng vơ vét tài sản tranh đoạt cục gạch Dĩ Nạ thu được thắng lợi, lại dùng cục gạch đập ngã vơ vét tài sản. Dĩ Nạ đại ca là ai đả thương? Chính hắn đả thương chính mình. Diệp Thiên nói rằng, hắn bị thương chính mình hai cái huynh đệ, tâm lý băn khoăn. Hay dùng cục gạch nện đầu của mình tự mình hại mình. Thật ác độc ca ta lan đều ngăn không được. 4. Tạp Thác đã không muốn nói chuyện với Diệp Thiên. Hắn đi tới góc nhà nhìn về phía Liêu Phỉ, nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi đã ở hiện trường, ngươi nói, ba người chúng ta rốt cuộc là ai đánh? Không ai phản ứng đến hắn. Liêu Phỉ liên tiếp mà khóc, tựa hồ muốn sâu trong nội tâm ủy khuất đều phát tiết đi ra ngoài. Hảo hảo, đều tán đi, Tạp Thác, ba người các ngươi về sau chớ vì nữ nhân cạnh tranh tới đấu đi, ngươi xem người ta đều khóc không thành tiếng, rằng có cuối cùng chỉ biết tổn thương lòng của phụ nữ. Hai vị đạo sư đã nhìn ra, quả nhiên cùng Diệp Thiên nói một dạng, cái này ba cái vai nam trung niên thực sự là vì nữ nhân đánh đập tàn nhẫn mới như vậy, không có nhìn thấy đương sự còn đang khóc sao. Kết quả là, ở Tạp Thác cùng người vây xem trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, hai vị đạo sư gọi mấy người đem gì nạ cùng vơ vét tài sản mang đi ra, việc này lúc đó giải quyết, rất hoàn mỹ. Trước mặt mọi người học viên tán đi lúc, vẫn không quên cho Diệp Thiên vươn một ngón tay cái, ni mã, cái này tên học sinh mới thật sự là quá trâu bẻ. Đợi cho mọi người rời đi, trang diện trong lúc nhất thời quỷ dị an tĩnh lại, chỉ có Liêu Phỉ tiếng nước nở nhưng đang chậm rãi phiêu đãng. Diệp Thiên hơi thở dài, ôm đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái Tiểu La Lị đi tới trước người của nàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Tiểu La Lị đặt tại chính mình song tối trên, chống ra một cái đại thủ thì đưa đến Liêu Phỉ trước mặt, mạnh mẽ nâng lên viên kia nhuận trắng non cằm nhỏ, quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhân trước mắt. Tuy là đánh nàng, nhưng là quá lại không phải không thừa nhận, cái này thiên kim đại tiểu thư đích sắc rất xinh đẹp. Chương 604, quét ngang. Nàng kiêu. Non như hài nhi da thịt một dạng khuôn mặt, không có bất kỳ son phấn làm đẹp, nhưng là lại so với bất luận cái gì son phấn làm đẹp đều muốn mỹ lệ làm rung động lòng người. Kiều. Non da thịt nhất định chính là vô cùng mịn màng, mày như núi xa, mắt phượng loẹ loẹ sinh huy, thon dài mũi quỳnh dưới, như anh đào tiểu. Miệng hồng. Nhuận. Phú có sáng bóng lệnh người nhịn không được muốn cắn lên một khẩu, thon dài tuyết cổ giống như thiên nga, theo xả tiếng khóc không được tùng. Động. Theo tuyết cổ đi xuống nhìn lại, thon dài huyền chuyển vóc người bao phủ ở quần áo trắng như tuyết trong quần áo, bên trên còn điểm chế nhiều đóa cây hoa lan, đều là tẩm ti theo đi lên, bàn tay của hắn ở mỹ nhân nhi tuyết trên cổ nhẹ nhàng phủ động, một bên vô về chơi đùa còn một bên chậm rãi nói ra, kỳ thực ta không muốn đánh ngươi, nhưng là ngươi nhưng không biết tính cách của ngươi có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét. Nếu như muốn không thông, liền tới tìm ta báo thù đi, đừng liên lụy. Ca ca ngươi cùng người nhà của ngươi, Liễu Kình cùng gia ta đều rất rõ ràng, Trung Châu Liễu gia trong mắt ta tựa như một con run rế, ta muốn nó chết, nó thì không khỏi không chết, ta muốn nó sống, nó chính là muốn chết đều chết không phải. Ngươi nên may mắn chính mình dài một biên độ hòa nhờ. Á đàn, bởi vì, nay khuôn mặt, ta không giết ngươi, cũng sẽ không đi tính toán ngươi mới vừa mạo phạm, bất quá ngươi được nhớ kỹ cho ta. Thân thể của ngươi là của ta, có thể không lâu sau, ta sẽ gặp đi Liễu gia gây sự với ngươi, nếu như khi đó ngươi đã lập gia đình hoặc là phát sinh cái gì khác sự tình, vậy ngươi Liễu gia liền thay ngươi chôn cùng đi. Diệp Thiên ngôn ngữ rất nhẹ, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, tự tự cú cú đều đánh ở Liễu Phỉ trái tim, mang cho nàng rung động thật lớn, hắn là một cái ác ma, một cái triệt triệt để ác ma. Liễu Phỉ hai tròng mắt dại ra, nàng đã ý thức được chính mình cho Liễu gia rước lấy tới một người đại phiền toái. Người đàn ông này sẽ không không khẩu nói mạnh miệng, đây là một loại trong tiềm thức cảm giác, nàng cảm giác hắn nói là sự thật, cho nên hắn thư, cho nên hắn không dám phản kháng, tùy ý hắn tiết chơi thân thể của mình, dù cho bàn tay lớn kia đã rạch ra áo xoa màu hồng nhạt bụng nhỏ đâu. Các mịn mềm yếu, miên mùi thơm khắp nơi. Đây là Diệp Thiên thời khắc này cảm giác. Ha ha! Liêu Phỉ, thực sự là chờ mong lần sau gặp mặt ta. Trong tiếng cười lớn, cái kia còn như ma thần vậy thân ảnh rốt cục ly khai hành lang. Liêu Phỉ không khỏi dài ra một hơi thở, không ngừng bận rộn sửa sang xong tán loạn quần áo, nghĩ đến sau này cuộc sống bi thảm, đáng thương mỹ nhân nhi lại nhịn không được ríu rít khóc ồ lên. Thân là già nam học viện đại trưởng lão, nội viện viện trưởng sau khi rời khỏi, là thuộc Tô Thiên lớn nhất, trên cơ bản trong nội viện cao thấp sự vật đều là do hắn một tay quản lý. Ngày hôm nay khó có được ở nhà nghỉ một chút một phen, vừa mới đột phá ngũ tinh đấu tông chính hắn tựa hồ lại trẻ mấy tuổi, đương nhiên. Mặc dù là lại tuổi trẻ 10 tuổi khẳng định vẫn là cái hỏng bét lao nhân. Nằm trên ghế mây mới vừa lay động hai cái, một vị đồng dạng tóc trắng xóa có chút gầy gò lao giả vội và xông vào, mang theo một chút lo lắng nói ra, đại trưởng lão, gặp chuyện không may. Đừng có gấp. Có cái gì cùng lắm sự tình. Tô Thiên vừa cười vừa nói. Quả thực, ở vào hắn ngày hôm nay như vậy vị trí cùng ngũ tinh thực lực của đấu tông, trừ phi là bên trong ngoại viện đối mặt diệt tuyệt thai hương. Bình thường còn thật không có cái gì quan trọng hơn sự tình. Đại trưởng lão, tiểu nha đầu ngày hôm nay lại gặp rắc rối. Thon gầy lão giả nói rằng. Cái gì? Tô Thiên cả kinh, lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói, tàng bảo các ít hơn bao nhiêu dược liệu đan phòng tìm không thấy bao nhiêu đan dược tổn thất của chúng ta có lớn hay không. Thực sự là phản thiên, nha đầu kia gần nhất sức ăn thực sự là càng lúc càng lớn, không nên không nên, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn phải bị nàng ăn chết. Nghe được cái này một xưa di nói, thon gầy lão giả hơi kém mỗi một cấu ngất đi, này cũng cái gì cùng cái gì à. Đại trưởng lão, dược liệu đan dược cũng không thiếu, tiểu nha đầu ngày hôm nay đánh ba người, nghe nói đập bọn họ được rất thảm, thương thế rất nghiêm trọng. Thon gầy lão giả tiếp tục nói, liên việc này, Tô Thiên sững sờ, lập tức lại nằm ở trên ghế mây khoát tay một cái nói, đánh người đánh liền người đi, chỉ cần không có đánh chết liền không có vấn đề gì lớn, hắc hắc, đánh người tốt, như vậy cũng miễn cho nàng len lén chạy vào đan phòng đi quấy rối. Đúng nghe nói nàng gần nhất cùng Diệp Thiên đi thật gần. Ngạch, dường như tựa như, Diệp Thiên là một cao giai luyện dược sư, tiểu nha đầu tự nhiên đối với trên người của hắn đan hương rất là mê luyến, từ cuốn lên Diệp Thiên sau đó. Tiểu nha đầu dường như cho tới bây giờ không có đi qua đan phòng dược phòng, hơn nữa trong tay đồ ăn vặt làm cho lão phu nhìn đều trông mà thèm, kém nhất đều là đan dược ngũ phẩm. Lần trước mặc dù có thể từ đấu vương đột phá đến đấu hoàng, đoán chừng chắc là dùng đan dược thất phẩm phía sau kết quả. Thon gầy lão đầu nói rằng, nghe vậy, Tô Thiên mắt lao hơi nheo lại, cười thần bí nói, theo Diệp Thiên tốt, hắn nhưng là một cái chân chân chính chính bạo phát phú, tiểu nha đầu ở bên cạnh hắn khẳng định so với ở bên người chúng ta phải nhanh hơn tiến hóa. Cầm đan dược ngũ phẩm làm đồ ăn vặt, cũng chỉ có hắn Diệp Thiên có cái kia thủ bút. Còn có việc gì không? Thon gầy lão giả trầm ngâm một cái, sau đó tiến đến Tô Thiên bên thai nói nhỏ một câu. Nghe vậy, người sau lúc này kinh hãi, chân mày gắt gao nhíu một cái, thở dài nói, xem ra không gian lao lung càng ngày càng yếu, tối đa còn có thể chống đỡ nửa năm phòng trường lại không được, đến lúc đó. Chỉ sợ còn phải mời Diệp Thiên hỗ trợ. Ừ, Diệp Thiên sở hữu bốn loại dị hỏa. Khẳng định có cái gì đặc biệt thủ đoạn hàng phục dị hỏa, tuy là mất đi dị hỏa sau đó sẽ làm già Nam học viện danh nghĩa, nhưng cũng tốt hơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thon gầy lão giả cảm thán nói. Tô Thiên gật đầu, mị lấy con mắt nói ra, ta nhớ được, Diệp Thiên đã từng nói. Sẽ không để cho già Nam học viện mất đi dị hỏa quà tặng đấy. Bên kia, Diệp Thiên đã ôm tiểu La Lị ly khai thiên phần luyện khí tháp, so với việc bên trong tháp tu luyện hoàn cảnh, phía ngoài thế giới ngược lại thích hợp hắn hơn nhóm. Tiểu La Lị Mui nhất định chính là thiên tài địa bảo khắc tinh, chỉ cần có nàng ở, Diệp Thiên chính là muốn không giàu có đều không được. Kết quả là, hai người xuất phát, ly khai học viện, đi đến vô tận trong núi lớn, đó mới là bọn họ sân khấu. Tiếp lấy liền có ma thú phải tao hương, hai người biến hóa nhanh chóng, hóa thành thổ phỉ hoành hành với dãy núi trong ao đầm, linh dược linh tài gì gì đó, bị hai người từng cái lột sạch, giống như là cá giết sang sông, hoang tàn a. Thực lực của Diệp Thiên cùng Tiểu La Lị Mui nhất định chính là tuyệt phối. Từ bắc đến nam, toàn bộ dãy núi đàn hơi kém bị hai người quét ngang, bởi vậy đưa tới ma thú bạo động làm cho trong nội viện học viên đều không dám rời đi học viện. Mà chúng ta đương sự, thì ngồi ở nào đó khối tảng đá xanh trên cười ha ha đây. Đạt được nhiều như vậy linh dược, tự nhiên là muốn chỉnh để ý một phen, cái này ngay ngắn một cái để ý, làm cho Diệp Thiên mình cũng có chút không dám tin tưởng, thật đơn giản một vùng núi liền có nhiều như vậy linh dược. Xem ra sau này nhiều lắm đi trong rừng sâu núi thẳm đi dạo. Nhìn trước mắt sắp xếp gọn gàng ngọc hạp, Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, tiểu nha đầu, mấy thứ này cũng đủ ta luyện chế trên 100 viên thuốc, xem ra ngươi đồ ăn vặt vừa có rơi, nói, ngươi có thể khống chế chút sức ăn à, khiến cho ta đều nhanh nuôi không nổi ngươi. Nhân gia đã tận lực khống chế tốt không được, ca ca, một ngày chỉ ăn một viên đường đậu không nhiều lắm đâu, nhân gia bụng nhỏ bụng đều nhanh chết đói, không nên không nên. Ngày hôm nay được ăn 2 quả đường đậu chúc mừng xuống. Tiểu La Lị miệng nhỏ một quyệt, tay nhỏ bé từng chiêu, một viên đan dược lục phẩm lập tức xuất hiện ở trong tay, sau đó ở Diệp Thiên đau lòng trong ánh mắt, đầu nhỏ dương lên, đem đan dược thả vào không trung, sau đó hé miệng. Ba lạc bật một cái liền đem cắn nát luyện hóa. Thời gian 1 tháng, Tiểu La Lị luyện hóa hơn 50 quả ngũ đan dược lục phẩm, mấy cái chữ này ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy khủng bố, nếu như thường nhân, ăn nhiều đan dược như vậy còn không bị chết no. Cũng may tiểu nha đầu thể chất đặc thù, 1 tháng qua, thực lực trực tiếp từ 1 tinh đấu hoàng biến thành 4 tinh đấu hoàng. Chương 605, không gian truyền tống môn. Đan dược này bình, Diệp Thiên là thật không có cách. Tại sao ta cảm giác chính mình dường như bị hãm hại? Diệp Thiên gãi gãi đầu, có chút khó hiểu. Đúng lúc này, Diệp Thiên đỉnh đầu không gian đột nhiên quỷ dị sóng gió nổi lên, giống như là ở trong nước hồ yên tĩnh đầu một khối kế gạch, rung động nộn nhạo, một khối thần bí quang chi môn rốt cục từ từ mở ra. Không gian truyền tống môn. Tiểu La Lị Chu tiểu. Miệng chiếp. Nhu nói, trong học viện bên làm sao sẽ xuất hiện thứ này. Diệp Thiên cau mày nhìn đỉnh đầu cửa không gian, không ngừng bận rộn đem hết thể ngọc hạp thu vào nạp giới, với bàn tay lớn một cái, ôm Tiểu La Lị vào trong lòng, trầm thanh nói, Tiểu nha đầu, dẫn ngươi đi cái hảo ngoạn đích địa phương. Tốt tốt, nhân gia còn chưa bao giờ từng rời đi học viện đây. Tiểu La Lị hân hoan nhảy nhót, bẹp một tiếng, lại đang hắn trên gương mặt hôn một khẩu. Này đạo không gian truyền tống môn chính là Diệp Thiên dành cho Tiểu Y thì tiên truyền tống ngọc giản, lúc này ngọc giản bị bóp nát, xây dựng đạo không này gian môn, rõ ràng cho thấy chúng nữ gặp phải nguy hiểm. Diệp Thiên không dám dây dưa, ôm Tiểu La Lị vội vàng vọt vào cửa không gian, quang ảnh lóe lên, cửa không gian nhanh chóng khép kín, thân ảnh của hai người đã biến mất ở Già Nam học viện trong. Hắc Sơn yếu tắc, tọa lạc tại Gia Mã Đế quốc Đông Bắc biên cảnh, là trong vòng ngàn dặm quy mô hùng vị nhất một tòa yếu tắc, từ thành lập tới nay, đã sừng sững trên trăm năm mà không ngã, trong lúc nhiều lần đại chiến, có thể lại như cũ chưa cho cái này tòa khổng lồ yếu tắc lưu lại bao nhiêu vết tích, bên ngoài kiên cố tinh có thể tưởng tượng được. Hôm nay Hắc Sơn yếu tắc hầu như trở thành Gia Mã Đế quốc cùng cái khác đế quốc giao phong kịch liệt nhất một chỗ mà sở, mấy lần có thể quyết định song phương chiến cuộc then chốt chiến đấu, đều là ở chỗ này bạo phát. Mà ngày nay, một hồi so với quá khứ bất kỳ lần nào đều phải nguy hiểm đại chiến, cũng là gần triển khai, vô số người ánh mắt đều là đặt tiền cuộc ở đây, bởi vì tất cả mọi người biết, ngày hôm nay trận đại chiến này đã đầu nhập mấy đại đế quốc tất cả đỉnh phong lực lượng, vô luận phương đó thất bại, đều muốn ý nghĩa bị lao đi với đấu khí đại lục. Cho nên hôm nay trận đại chiến này, liên quan đến mấy đại đế nước sinh tử. Vừa nhìn vô tận phía trên vùng bình nguyên, có lương tòa cực kỳ nguy nga lớn dãy núi lớn sắp thiên đứng vững, loại này cao vót dãy núi, người bình thường căn bản khó có thể phân biệt, mà ở hai mảnh dãy núi kẽ hở chỗ, một tòa vô cùng to lớn yếu tắc chấn giữ ở chỗ này, như hồng hoang mánh thú, chấn thủ lấy ra mã đế quốc đi thông bên ngoài chủ kiến đạo, chỗ ngồi này yếu tắc là ra mã đế quốc trong lòng người là tối trọng yếu phòng tuyến, một ngày đạo phòng tuyến này bị xé nứt. Như vậy ra Ma Đế quốc chính là sẽ ở ba đại đế quốc quân đội thiết kỵ phía dưới bị san thành bình địa. Yếu tắc diện tích khổng lồ làm cho người khác chắt lưỡi, trước đây Diệp Thiên đã gặp qua chấn quỷ quan so sánh với đứng lên, không thể nghi ngờ là tiểu vu thấy đại vu. Yếu tắc tưởng thành toàn thân từ màu đen nhánh hỏa sơn hắc mỏm đá làm bằng, có dị thường đáng sợ kiên cố lực, loại này tường thành mặc dù là đấu hoàng cường giả công kích cũng là có thể ngăn cản hồi lâu. Trên thành tường rậm rạp chẳng chịt quân đội tùy ý có thể thấy được, thậm chí mơ hồ còn có vô số to lớn nô xa, ở trên nô xa, chừng người lớn lớn chân to tinh cương mũi tên sớm bị trang bị hoàn tất, tùy thời đợi buộc phát ra lực lượng kinh người, mà ở đám này quân đội phòng thủ phía dưới, cái phòng tuyến này có thể nói là cố nhược kim thang, mặc dù là ba đại đế liên minh quốc tế minh, nếu muốn mạnh mẽ công phá, cũng là phải trả xuất huyết vậy đại giới, phương mới có thể đem xe rách. Ở chính giữa tường thành vị trí, hơn 10 đạo ở trong đế quốc có mạc đại danh vọng thân ảnh đều là đứng sừng sững cùng này, lúc này ánh mắt của bọn họ đều là hơi lấy một tia trầm trọng nhìn yếu tắc ở ngoài vô cùng xa địa phương, nơi đó, rậm rạp chẳng chịt quân đội như mây đen vậy kéo ra, nhìn một cái, lại là nhìn không thấy phần cuối, mà từ những quân đội kia trung dâng lên vĩ đại cờ xí đến xem, đương nhiên đó là ba đại đế nước liên minh quân đội. Đương nhiên lệnh cho bọn họ lo lắng nhất, lại không phải là những thứ này bình thường quân đội, mà là này che giấu ở trong quân đội Tam Tông cường giả, ở cường giả chân chính trong mắt, bình thường quân đội cũng không có quá lớn uy hiếp. Chỉ cần là một gã đấu vương cường giả, chính là có thể đơn giản chống lại ở một chi quân đội và người, mà đây cũng chính là cường giả ở đại lục trên có siêu việt vương quyền địa vị duyên cớ. Đấu khí đại lục, cường giả tối cao, vương quyền thứ hai. Tiểu Y Kỳ Tiên, cho Diệp Thiên gửi tin nhắn sao? Nghe nói lần này đem người mà đến là Kim Nhạn Tông Nhạn Lạc Thiên cùng với Mộ Lan Cốc Tam Đại Trưởng Lão cùng với Xuất Vân Đế Quốc đấu tông cường giả, nếu là hắn không tới nữa, phỏng trường phải thay chúng ta nhặt sắc bốn. Hải Ba Đông ánh mắt nhìn ra xa khoảng khắc, chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh Bạch Y Lệ nữ tử nói rằng: "Đường hầm không gian cùng với xây dựng, Diệp đại ca hiện tại cũng đã hướng nơi đây chạy tới, bất quá ta chưa từng có xuyên qua đường hầm không gian từng trải, cho nên không biết Diệp đại ca cụ thể lúc nào có thể tới." Tiểu Y Tiên phủ phủ trong ngực tiểu sư tử, mỉm cười nói: "Nàng biết nhà mình nam tính cách của người, nếu theo đuổi chính mình tham dự mấy đại đế quốc giữa đại chiến, tự nhiên là sẽ không để cho chính mình rơi vào hiểm cảnh." Cái viên này không gian ngọc giản rất có thể là trong nháy mắt truyền tống, có thể lúc này hắn đã trốn nào đó hẻo lánh xem cùng với chính mình đoàn người đây. Ba đại đế quốc tối đa cũng liền ba gã đấu tông, vân vận ra hình thiên hơn nữa ta đồng dạng cũng là ba cái đấu tông, có thể kêu Diệp Thiên tới căn bản là dư thừa. Người nói chuyện đứng đoàn người ở giữa nhất, quần áo tử sắc lụa mỏng váy phụ thân, vóc người cao gầy, bơ ngực long ngông đường cong yêu. Nhiều, cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành cao quý lãnh. Diễm tuyệt sắc mỹ. Phu. Mà ở bên người nàng, thì đứng thẳng một vị người xuyên lụa trắng váy, đồng dạng xinh đẹp thiên tiên phong. Du thành thục đắt. Phu, hai nữ đứng chung một chỗ tựa như hai đóa tịnh đế liên hoa tựa như, khó phân cao thấp, cũng đều như nhau mỹ lệ. Hai vị này phu nhân chính là xà nhân tộc nữ vương Mỹ Mở Đở Xạ cùng Vân Lam Tông tông chủ vân vân. Lời tuy như vậy, ta có thể luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Ba đại đế nước người biết rất rõ ràng chúng ta chỗ này có ba vị đấu tông cường giả vẫn còn dám cường thế đột kích, nhất định là có bài tẩy gì sắp lên tràng. Tiêu Diệp Thiên đến, chúng ta cũng càng có cùng đối phương đánh sức mạnh. Vân Vận chậm rãi nói rằng, hừ, cái kia xú nam nhân cũng không biết đến đâu nhi lêu lồng đi, đem nhiều như vậy nữ nhân tùy ý vứt bỏ mặc kệ, hắn cư nhiên cũng không sợ các người gặp chuyện không may. Mỹ Đỗ Toa lãnh thanh mà nói, cái kia, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, thiếu gia cho chúng ta lưu truyền tống ngọc giản, chỉ cần chúng ta gặp phải nguy hiểm, thiếu gia nhất định sẽ xuất hiện. Thanh Lân nhỏ giọng thay Diệp Thiên làm giải thích, ngọc giản đã sớm bóp nát, tên khốn kia còn chưa tới, nhất định là lừa dối các ngươi. Đã sớm từng nói với các ngươi nam nhân kia không đáng tin, các ngươi còn không phải tin tưởng, nghĩ lúc đó hắn lời thề son sắt mà bằng lòng ta phải cho ta xả nhân tộc luyện chế đan dược kia mà, nhưng là tên khốn kia chơi hủy lão nương thuần khiết về sau liền chạy mất tăm, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng với hắn ôm hy vọng quá lớn. Mỹ Đỗ Toa trong lòng đối với Diệp Thiên đoán khí miễn bản sâu đậm, ly khai lâu như vậy thậm chí ngay cả cái thư cũng không sao một phòng, tên khốn kia cũng thật quá ác. Chương 606, cường địch đột kích. Nghe lời này, Tiểu Y Tiên cười nhạt, nói ra, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lừa mình dối người, rõ ràng trong lòng suy nghĩ Diệp đại ca, trong miệng lại nói lấy hắn nói bậy, nghĩ lúc đó cũng không biết là người nào vừa nghe Diệp đại ca muốn đánh ba đại đế quốc liền vội và đuổi tới trợ giúp, chúng ta dường như không có mời Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ xuất sân nha. Ta bất quá là vì xà nhân tộc suy nghĩ mà thôi, bây giờ mọi người môi hở răng lạnh, bất kỳ bên nào có tổn thất đều cầm biết đưa tới hủy diệt kết cục. Mỹ Đỗ Toa như cũ ở mình nói xạo lấy. Kỳ tha chúng nữ nhìn nhau cười. Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, nhóm người này trong giường như phân nửa đều là Diệp Thiên nữ nhân, tứ tinh đấu tông Mỹ Đỗ Toa, một tinh đấu tông Vân Vận, đấu hoàng đỉnh phong Tiểu Y Tiền cùng Thanh Lân, đấu vương đỉnh phong xà nhân tộc tứ thống lĩnh Nguyệt Mị, cùng với theo mà đến Nạp Lan Yên Nhiên cùng yêu dạ công chúa, tổng cộng 7 nữ nhân, dường như đều cùng Diệp Thiên có không minh bạch quan hệ. Không bao lâu, đột nhiên một hồi như sấm rền tiếng trống hạo hạo đãng đãng từ đằng xa truyền vang mà đến, chợt lan đến toàn bộ yếu tắc. Bọn họ muốn bắt đầu tiến công. Nghe được cái này dồn dập tiếng trống, Mỹ Đỗ Toa đám người sắc mặt đều là nghiêm một chút. Đang ở tiếng trống vang vọng chi không lâu sau, đại địa bắt đầu chấn động, chỗ cực xa ngắm tìm không thấy cuối bảng đại nhân hải, dường như sóng biển mở dạng, hướng về phía yếu tắc chỗ ở phương vị dâng mà đến, cước bộ rơi xuống đất tiếng ầm ầm, ở vùng chân trời này như sấm rền vang dội, làm cho một loại tâm hồn cực kỳ áp lực nặng nề. Hết thảy đấu vương cường giả nghe lệnh, phân tán đến các nơi phòng tuyến. Canh phòng nghiêm ngặt đối diện đấu vương cường giả. Vẫn không nói chuyện ra Hình Thiên sắc mặt từng bước nghiêm trọng, lớn tiếng hạ lệnh. Mà nghe được hắn thanh âm ra lệnh, sau đó nhất thời vang lên nhóm lớn đồng ý tiếng, chợt từng đạo bóng người như nhanh như tia chớp mà bay vút ra. Chư vị, hôm nay trận đại chiến này liên quan đến Gia Mã Đế quốc cùng xà nhân tộc tồn vong, cho nên chúng ta chỉ được thắng không được bại. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, ra Hình Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người cũng là sắc mặt nặng nề mà trọng trọng gật đầu, một trận chiến này, liên quan đến tồn vong. Theo yếu tắc trên tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đen thùi lùi biển người cũng là ở ngất trời tiếng chém giết chung, cút chào mà đến, ở những người này hải giữa không trung trên, từng đạo lưu quang bay vút, hiển nhiên, những thứ này chính là ba đại đế nước cường giả, cũng là nhất làm cho Hắc Sơn yếu tắc gáp lực đại tăng nhân vật. Làm đen thùi lùi ngắm tìm không thấy cuối dòng người ở cách yếu tắc còn có gần nghìn thước khoảng cách lúc, chính là ầm ầm dừng lại. Thao thiên sát khí vọt lên tận trời, mấy trăm ngàn người ngưng tụ ra huyết khí hàng dài, làm cho phương thiên địa này đều hóa thành một cái độc lập tu la sát tràng, đem trọn tọa Hắc Sơn yếu tắc hoàn toàn bao phủ. Đại quân dừng lại, giữa không trung lưu quang bay vút, chợt từng đạo lưng mọc hai cánh đấu khí bóng người nổi lên, ánh mắt chứa đựng một chút cười lạnh nhìn phòng ngự xâm nghiêm Hắc Sơn yếu tắc. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi Gia Mã Đế quốc cư nhiên biết có nhiều như vậy cao thủ, ở ba chúng ta đại đế quốc dưới sự liên thủ còn có thể chẳng phân biệt được cao thấp. Bất quá vận may của các ngươi cũng nên chấm dứt, ngày hôm nay chính là Gia Mã Đế quốc diệt vong ngày. Đại quân giằng co, một đạo hùng hồn hung hăng ngang ngược tiếng cười đột nhiên vang vọng dựng lên, phiêu đãng với phía chân trời, làm cho binh lính bình thường đầu não đều có chút mê muội. Nhạn Lạc Thiên, nghe được tiếng cười kia, yếu tắc trên Mỹ Đỗ Toa đám người sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Mà theo tiếng cười hạ xuống, một đạo kim quang lóng ánh đột nhiên từ trong đại quân bạo bay đến chân trời, chợt trôi nổi tại bầu trời, mọi người nhật quang thoáng nhìn. Cũng là nhìn thấy một vị mặc kim y liễu nam tử huyền phù phía chân trời, ở sau thân thể hắn có một đôi dị thường khổng lồ kim sắc nhạn xí, vàng chói lọi, giống như thiên thần. Tại vị này nam tử mặc áo vàng hiện thân sau đó, đen thùi lùi trong quân đội, nhất thời vang dội kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hiển nhiên, cái này Nhạn Lạc Tiên, ở trong lòng bọn họ có cực cao danh vọng. Mỹ Đỗ Toa gương mặt băng hàn mà nhìn chăm chú vào Nhạn Lạc Tiên, chợt thân hình khẽ động, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới yếu tắc bên ngoài trên bầu trời, nàng ánh mắt đảo qua người sau, cười lạnh nói, một cái lượng tinh đấu tông mà thôi, cũng dám ở bản vương trước mặt làm cản. Hắc hắc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương diễm. Danh truyền lần quanh thân nhiều cái đế quốc, quả nhiên là danh bất hư truyền, bản tông chủ đương nhiên sẽ không là nữ vương bệ hạ đối thủ, bất quá. Bản tông chủ có thể không có ý định cùng ngươi động thủ, Hạc Sơn tông chủ, Mỹ Đỗ Toa liền giao cho ngươi. Nhạn Lạc Thiên khỏe miệng cũng là hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi địa đạo. Ha ha, không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thật là nữ trung hào kiệt, lão phu có thể là ưa thích được ngay đây. Tiếng cười dài chung, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên thoáng hiện với Nhạn Lạc Thiên bên cạnh, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa ánh mắt mang theo 10 phần dâm tà ý vị. Nhìn ngươi tới, Mỹ Đỗ Toa trong lòng cảm giác nặng nề. Hạc Sơn là một vị ngũ tinh đấu tông, so với thực lực của nàng mạnh hơn một điểm, ngày hôm nay một trận chiến này sợ rằng lại là một cuộc các chiến. Cũng cộng thêm ba người chúng ta láo ra hòa đi. Thoại âm rơi xuống, ba đạo ánh sáng màu không đồng nhất lưu quang cũng là từ phía dưới trong quân đội lướt ầm ầm ra, cuối cùng hóa thành ba gã cười híp mắt láo giả, xuất hiện ở giữa không trung trên. Mộ Lan Tam lão, người đến tự báo tính danh. Xuất hiện trên bầu trời ba gã láo giả, đều là mặc thanh sắc bảo phục. Bất quá bào phục trên, cũng là mỗi người vẽ sư hổ gấu ba loại đồ văn, những thứ này đồ văn nhìn qua không hề giống là bình thường theo tuyến làm, ngược lại càng là nào đó huyền dị năng lượng ngưng tụ mà thành vậy. Vì vậy, làm ánh mắt của người quét tới lúc, tam đầu dị thường dự tợn mánh thú, thì là sẽ đem đỏ thắm cự nhãn hung tợn trừng qua đây, nếu như tâm trí không quá con người, chỉ là ở nơi này tràn ngập sát ý cuồng. Bạo dưới tầm mắt, song thôi chính là biết không nhịn được như nhún ra. Ba vị này ông lão mặc áo xanh. Tuy là xem khí tức tựa hồ vẹn vẹn chỉ là ở đấu hoàng đỉnh phong tầng thứ, nhưng là bọn họ tu tập tam thú man hoang quyết có chút kỳ dị, liên hợp lại là có thể tương đương với một gã đấu tông cường giả. Lao ra hỏa, các ngươi cũng không nên đem lão phu cấp quyến mất. Gia hình tiên cười lạnh một tiếng, cũng theo bước trên hư không. Tiểu nữ tử cũng phải cần chen vào một chân. Vân vận theo sát phía sau. Tam đôi ba, nhìn qua cũng không có bao nhiêu phân biệt. Hắc hắc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Xem ra các ngươi cũng chỉ có thể xuất ra ba vị đấu tông cường giả. Nhạn Lạc Thiên cười âm hiểm một tiếng, kế mà nói ra, bây giờ ba chúng ta đại đế nước cường giả tề tụ, ta gặp các ngươi giả mã đế quốc còn có thể nhảy nhót bao lâu. Mỹ Đỗ Toa cười lạnh một tiếng, bên trong đan điển đấu khí phún ra ngoài, nhiều lời vô ích, thủ thượng kiến chân trương mới là vương đạo. Yêu, thật náo nhiệt nha. Liên đang đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một cái ngoạn vị thanh âm đột nhiên truyền tới bên tai, làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy bên cạnh thân cách đó không xa, một cái ôm ấp bé gái nam tử quần áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người, hắn vọt lên mà đứng, khiến người ta không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, dường như cùng toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể tựa như. Chương 607, ngươi đừng nói trước. Xem thấy người tới yêu tắc trên tường thành chúng nữ dồn dập kêu lên sợ hãi, nam nhân của các nàng, rốt cục xuất hiện. Lão công, đã sớm đoán được ngươi ở một bên nhìn, làm sao không nhiều lắm tránh một hồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nữ nhân của ngươi thụ thương làm sao bây giờ. Vân vận lườm hắn một cái, có chút oan trách nói. Ha ha, lão bà, làm vì nam nhân các ngươi, ta sao nhìn các ngươi thụ thương đây, nhìn một cái các ngươi muốn đấu võ, cho nên liền không nhịn được hiện thân. Diệp Thiên hì hì cười cười, vỗ vỗ trong ngực tiểu La Lệ, người sau rõ ràng ý, từ trong ngực hắn bỏ lên, sau đó di chuyển trọn ở bên người hắn, tò mò đánh giá chung quanh tân nhân cùng mới sự tình. Diệp Thiên chậm rãi đi tới Vân vận bên cạnh. Ánh mắt ở trên người quan sát một phen, chỉ thấy nàng phong. Du ngạo nhân đường cong ở trắng thuần lụa mỏng váy bao vây phía dưới, đường cong lộ, ngạo nghễ mà đứng, tinh xảo thuần mỹ mặt cười thả ra vô cùng quỷ dị thiên nhiên mị. Hoặc, còn như điêu khắc tinh xảo trên gò má treo nụ cười yên nhiên, lông mi thật dài hơi khơi mào, sáng ngời lớn trong ánh mắt dơ cao một chút ấm áp tiêu ý. Người từ mỹ nhân nhi trên người tản mát ra yêu ớt mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, giang hai cánh tay. Đem Vân vận một bả kéo vào trong lòng, chóp mũi chạm tới thon dài tuyết nị trên cổ, sâu hút mấy cái hương khí nói, lao bà, khổ cực. Diệp Thiên không biết mình nên nói cái gì, tuy là chi chuẩn bị trước rất nhiều tình. Nói, nhưng là lúc này ôm nàng vào trong ngực, thiên ngôn vạn ngữ dường như đều biểu đạt không phải sâu trong nội tâm mình tình yêu, thật đơn giản năm chữ, có thể đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Vân vận không nói gì, hai tay ôm thật chặt lưng hắn, nàng cái gì cũng không muốn nói, thầm nghĩ cùng hắn nhiều ôm một hồi. Nhiều hưởng thụ một giây cái này khó được cấm áp. Ha, Vân Tông Chủ, nói vậy vị này chính là đem ta xuất vân đế quốc lục phẩm luyện dược sư đánh bại Diệp Thiên chứ. Độc Tông Tông chủ Hạ Sơn đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thiên bóng lưng, có thể nói, hắn hôm nay tới đến Giả Mã đế quốc mục đích liền là người này. Ấm áp một màn đột nhiên bị cắt đứt, Diệp Thiên sắc mặt có chút khó coi, hắn buông ra vân vận, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, liên thanh bắt chuyện đều lười được đánh, đi thẳng tới Mỹ Đô Toa trước người, khỏe miệng không khỏi cong lên một cái độ cong tuyệt vời, nữ nhân này, nhưng thật ra càng ngày càng mê. Người, sung mãn hai ngọn núi ở đơn bạc lụa mỏng váy bao vây cao vót cao ngất, hiện hiện ra một cái dụ. Người độ cong, thành thục nở nang dáng người sặc sỡ diêm dúa, tiểu đồn to mọng, vòng eo tinh tế, đùi đẹp thon dài, như ma quỷ đường cong tận mất mặt cuối cùng. Bất quá mỹ nhân nhi nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thiên liếc mắt, đầu nghiêng về một bên, tựa hồ vẫn còn ở đang tức giận. Thơm nồng kéo tới, Diệp Thiên lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, ha ha cười nói, lao bà, ngươi nhưng là càng ngày càng tốt xem a. Đơn bạc lụa mỏng váy xúc tua mềm nhắn, thật giống như tuyệt thế mỹ nữ da thịt một dạng căng mịn tiện tay, chọc cho Diệp Thiên không ở tại của nàng lưng trắng cùng trên bụng nuốt phẳng. Tiểu tử này, thật đúng là không phải thiêu thời điểm. Hải Ba Đông lắc đầu cười khổ, Diệp Thiên chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài, đều lúc này còn có tâm tư chơi gái, thực sự là không khiến người ta bất lo. Hừ, ngươi còn nhớ rõ ta à, ngươi đường đường Diệp gia thiếu gia bận rộn người vội vàng, lão nương còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đây, hiện tại xem ra ngươi còn không có quên xong. Lão nương cảm thấy ngươi nên ở bên ngoài chơi nhiều ít ngày trở lại, như vậy ngươi thấy lão nương sau đó khả năng đã nghĩ đuổi nữa một lần bốn. Ngạch, lời nói này, nghe người cứ như vậy giống đang ăn giấm chua đây. Diệp Thiên cười hắc hắc, góp quá miệng. Môi tại nơi kiểu. Diễm Hồng. Trên môi nhẹ mổ một khẩu, hơi lấy lòng lại tựa như nói ra, lão bà, ta đây không phải là có chuyện quan trọng phải xử lý sao, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ tiểu nhân đi, tối đa tiểu nhân về sau nhiều tốn bồi bồi ngươi hắc. Nhìn trước mắt đã tình mạ tiếu một đôi nam nữ, Hạt Sơn cảm giác mình gương mặt hỏa. Cay, hắn cư nhiên bị không lọt vào mắt, chính mình hảo ý tiếp lời, Diệp Thiên cư nhiên liền liếc chính mình liếc mắt, cái này ni mã cũng quá không lễ phép đi, tuy nói là quan hệ thù địch, nhưng tốt xấu ở ngoài mặt muốn khách khí chút mới có thể hiện hiện ra phong phạm cao thủ a. Diệp Thiên, mặc dù nhiều ngươi một cái đấu tông cường giả, như trước không thể thay đổi cục diện hôm nay, Giả Mã đế quốc phải diệt vong. Hạt Sơn quát lớn. Nếu tất cả mọi người vạch mặt, hắn cũng không cần phải. Trang bị thâm trầm. 4. Như trước không ai phản ứng đến hắn, Diệp Thiên đang bận lấy lòng nhà mình lão bà, nào có thời gian đi cùng lão đầu nói, hắn lại dung mạo không đẹp xem. Mỹ Đỗ Toa cảm thấy, hơi chút đùa giỡn chút ít tính khí cũng đủ, nhiều người nhìn như vậy đây, chính mình quá mức làm khó dễ Diệp Thiên không khỏi biết phá mặt mũi của hắn, vì vậy thở sâu một hơi thở nói, tính một chút, lão nương tha thứ ngươi chính là, các loại, chờ cái này chẳng chiến tranh kết thúc. Ta phần thuốc ngươi cũng quên. Hắc hắc, đương nhiên, lão bà phần thuốc đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Thiên cười to, đem Mỹ Đỗ Toa ôm thật chặt vào trong ngực, mổ mổ hồng. Nhuận muốn. Tích tiểu. Miệng, dưới chóp mũi trợn, xâm nhập trắng non nhũ câu tròng, hít sâu vài hớp thơm nồng, sau đó phất tay một cái nói, thêm lão đầu, hai vị lão bà, các ngươi đều lui về phía sau đi, hết thể đấu vương đấu hoàng đấu tông đều giao cho để ta giải quyết, người phía dưới liền giao cho các ngươi. Sẽ chờ ngươi những lời này đây. Gia Hình Thiên mỉm cười gật đầu, cùng Mỹ Đỗ Toa vân vận liếc nhau, sau đó lắc mình rời đi. Diệp Thiên, ngươi bốn. Ngươi đừng nói trước, ta rất bận rộn. Diệp Thiên khoát khoát tay, không khách khí chút nào cắt đứt Hạ Sơn chính là lời nói, xem nói với Tử Nghiên, Tiểu La Lụy, ngươi đi trên tường thành xem cuộc vui đi, nếu như nhàn rỗi buồn chán có thể giúp này đại tỷ tỷ nhóm đánh một chút người. Được. Ca ca cẩn thận a. Tiểu La Lụy khoát khoát tay, cũng lui xuống đi. Diệp Thiên. Ra đi. Diệp Thiên nhìn về phía hư không, từ tốn nói. Hạt Sơn hơi kém không có phun ra một cỗ tiên huyết đến, em gái ngươi, có người khi dễ như vậy sao? Lão Phu mấy lần muốn nói chuyện đều bị bức về đi, còn có để cho người sống hay không? Bất quá, Diệp Thiên đang nói vừa ra khỏi miệng, liền làm cho không ít người ngốc lăng, bọn họ theo Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, trống giống hư không, không có ai à. Diệp Thiên không phải ngu ngốc, khẳng định sẽ không bẩn thỉu, nếu hắn nói ba chữ kia. Vậy đã nói rõ còn có cường giả đến nơi này. Tựa hồ là vì xác minh Diệp Thiên thuyết pháp, hư không đột nhiên một hồi nước gợn tựa như nhộn nhạo, kiệt kiệt tâm hiểm cười tiếng cũng theo đó truyền khắp phía chân trời, hắc vụ hiện lên, cũng là một cái bao phủ tại trong hắc vụ bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Diệp Thiên, đã sớm nghe nói qua sự tích của ngươi, lúc này gặp nhau, quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra lão phu tung tích, phần này nhãn lực cũng không phải kém. Bóng đen âm thanh nói, tham kiến cứu hộ pháp. Nhìn thấy người tới, Hạt Sơn Nhất Hỏa Nhân không ngừng bận rộn không người cúi chào, người sau khẽ gật đầu, xem như là đáp lễ. Chương 608, đại chiến mở ra. Cứu hộ pháp. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, không nghĩ tới hồn điện nhân cũng thích làm loại này ngầm đâm đao sự tình, liên hợp ba đại đế quốc đối phó giả mã đế quốc chuyện chắc là ngươi tổ chức chứ. Bất quá ta liền không rõ, diệt giả mã đế quốc dường như đối với hồn điện không có gì có ích, ngươi phí lớn như vậy tâm lực ở loại này trong chuyện, sẽ không sợ cái được không bù đắp đủ cái mất, khiến cho cuối cùng cái gì cũng không được. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, cái kia, ngươi chẳng lẽ hướng về phía ta tới chứ? Được rồi, cũng chỉ có loại này khả năng. Thông minh. Lão Phu liên hợp ba đại đế nước cường giả, chính là vì buộc ngươi xuất sơn đánh với ngươi một trận, trên người ngươi bốn loại dị hỏa, nhưng là làm cho người rất thấy thèm đây. Cứu hộ pháp lãnh thanh mà nói. Muốn dị hỏa. Diệp Thiên hai tròng mắt nheo lại, sau đó nhàn nhạt nói ra, vậy nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không tới lấy. Nguy nga bảng bạc hát sơn yếu tắc, trên 1 triệu phổ thông tướng sĩ đã lẫn nhau giằng co. Trên bầu trời mây mù quần quần khuấy động, sát khí trùng thiên, như một vùng biển mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Trên bầu trời diễm dương cũng sáng tối chập chờn, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hai bên đã hùng hổ. Ba đại đế quốc đã phái ra hầu như tất cả đỉnh phong cường giả, hơn 30 vị đấu vương đấu hoàng đấu tông cường giả đã đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, mục đích của bọn họ chỉ có một, giết Diệp Thiên. Chỉ cần Diệp Thiên chết, ngày hôm nay cái này chẳng chiến tranh cũng liền phân ra thắng thua. Một người đơn độc đối kháng tất cả cao thủ, thật là lớn khí phách, ngươi đã muốn chết, lão phu kia hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, giết. Theo cứu hộ pháp ra lệnh một tiếng, ba vị nhiều liên minh cường giả liền đồng loạt hướng phía Diệp Thiên vồ giết tới. Đỉnh phong nhân vật động thủ, Tam Quốc liên quân cũng thổi lên công kích cứ điểm kèn lệnh, mấy trăm ngàn đại quân như thủy triều tuôn ra, hướng về Hắc Sơn yếu tắc mãnh nào qua, mà canh giữ ở Hắc Sơn yếu tắc trên binh sĩ bắt đầu kéo vang cung tiễn, tên như hoàng, đại chiến chính thức mở ra. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, một thanh tế kiếm xuất hiện ở trong tay, nâng tế kiếm qua đỉnh đầu, một mạch chỉ thiên cung, chân nguyên dũng mãnh vào. Một đạo sáng chói kim sắc kiếm khí một mạch ngút trời, dâng trào ra sát ý trong khoảnh khắc tràn ngập khắp nơi bốn. Hắc Sơn yếu tắc trên tường thành, người xuyên ngân bạch chiến giáp yêu dạ công chúa nhìn sau lưng đế quốc tướng sĩ, giống to, các dũng sĩ, địch nhân muốn xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Giết! Gia mã đế quốc 200.000 tướng sĩ giống giận lên tiếng, khí thế ở manh thăng. Bọn họ muốn giết sạch chiến sĩ của chúng ta, nô dịch con dân của chúng ta, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Giết. Chiến ý tràn ngập lồng ngực, hào hùng ở không ngừng kích động. Gia mã đế quốc sừng sững nghìn năm bất hủ, chúng ta chưa từng sợ quá, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, vì đế quốc quân nhân tâm huyết, vì gia mã đế quốc vinh quang. Giết. Giết. Giết. Nhiệt lưu ở trong lòng cuộn trào mãnh liệt, huyết dịch đang lao nhanh, giờ khắc này, toàn bộ gia mã đế quốc các tướng sĩ phảng phất trở lại tung hoành lớn Tây Bắc thời kỳ, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Giết. Diệp Thiên hét lên một tiếng. Kinh sợ thương khung, thiên địa đều ở đây run rẩy. Run rẩy, tình cảm mãnh liệt bị triệt để châm lửa. Giống. Giống. Giống. Tất cả tướng sĩ toàn bộ rơi vào điên cuồng, đỏ bừng trong mắt, làm yếu tắc đại môn rộng mở một khắc kia, tựa như cùng nổi điên manh thú một dạng hướng phía quân địch toàn lực phóng đi, 200.000 đại quân khí thế dĩ nhiên hoàn toàn lấn át Tam Quốc liên quân, bởi vì nay vừa đứng là vì vinh quang mà chiến đấu, cũng là vì sinh tồn mà chiến đấu, bọn họ muốn để cho địch nhân biết Gia mã đế quốc quân nhân cũng là có tâm huyết, mà dẫn dắt 200.000 đại quân người, cư nhiên vô cùng tôn quý công chúa điện hạ. Nhất kỵ tuyệt trần, phương tung phiêu miểu. Giờ khắc này, một thân ngân bạch chiến giáp nữ tử, đẹp đến làm người ta nín thở. Giết! Diệp Thiên trước hết vọt tới trong đám người, trường kiếm quét ngang, phốc phốc. Vài tiếng, máu bắn tứ tung, chung quanh vài cái đấu vương cường giả bị hắn một kiếm chém thành vài đoạn. Diệp Thiên ghé qua với trong đám người, trắng trợn tàn sát. Không có người có thể ngăn trở hắn nhất chiêu. Trong khoảnh khắc, hơn 30 tử cường giả tạo thành đội ngũ thiếu phân nửa. Vài cái đấu tông cường giả hoàn toàn không có có ý thức đến biết phát sinh như vậy sự tình, quá nhanh, bọn họ căn bản là không kịp ngăn cản. Thật to gan, ngươi dám không nhìn sự hiện hữu của chúng ta. Mộ Lan Tam lao đến từ trên trời, ngôn ngữ dày đặc, đằng đằng sát khí, đầy người huyết khí lợ lờ, sắc mặt tái xanh mắng nhìn Diệp Thiên, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên, tuy là nghe nói hắn rất lợi hại. Nhưng lúc này nhìn thấy chân thân, như vậy trẻ tuổi một cái tiểu tử, có thể lợi hại đi nơi nào. Ta người này không có ưu điểm khác, chính là gan lớn, các ngươi có thể trách địa. Diệp Thiên trong tay tế kiếm hướng thiên, mái tóc đen xuân dài như thác nước, nhãn thần thâm thúy, như nhất tôn ma thần giống nhau vọt lên trên cao, tràn ngập sát ý. Hay, hay rất a. Ba gã lao giả lúc này giận dữ, đấu khí phun trào, tương hô là góc, ba người bên trong thân thể đấu khí dĩ nhiên cấu thành một cái tuần hoàn, đấu hoàng đỉnh phong khí thế trong nháy mắt mạnh thêm, đúng là đột phá đấu hoàng cùng đấu tông giữa bình chướng. Mà đầu của bọn họ cũng thay đổi hoán hình hình, sư tử, lão hổ, báo tử, đây cũng là bọn họ tuyệt kỹ thành danh. Đầu sư tử lão giả cầm trong tay hung binh, chỉ phía xa Diệp Thiên, huyết quang ẩn hiện, lạnh giọng nói, thứ không biết chết sống, để lão phu tới tiễn ngươi xuống địa ngục. Ngươi là đang nói chính ngươi không biết sống chết sao? Cút mẹ mày đi lão gia hỏa. Diệp Thiên quanh thân kim quang thoáng hiện, chân khí bắt đầu khởi động, trực tiếp huy động trường kiếm màu vàng nóng, chém hướng thiên không, trong tiếng rít, trường kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt biến ảo, lớn kim sắc kiếm mang dài đến trên 10 trượng, như một đạo màu bạc thiểm điện vọt lên. Đầu sư tử lão giả cũng không dám khinh thường, tâm linh câu thông phía dưới, hai vị khác huynh đệ đấu khí trong cơ thể lập tức hội tụ ở trong cơ thể hắn, trong tay trường kiếm màu đen trong nháy mắt ngưng tụ trên một tầng vừa dày vừa nặng đấu khí màu đỏ ngòm, vung ngăn cản đi. Ầm. Huyết sắc cùng kim sắc lưỡng chủng năng lượng ở chân trời bỗng nhiên nổ vang, huyết sắc đại kiếm không chịu nổi, lập tức vỡ vụn ra, kim sắc cự kiếm phảng phất vô kiên bất tồi, mang theo khí thế ngút trời ầm ầm chém xuống. Tên lão giả này tại chỗ đã bị chém thành huyết vụ, bị lớn kiếm khí vắt nát bấy, ngay cả hung binh đều trở thành bột phấn. Đại ca, tiểu bối ngươi dám? Sư tử lão đầu bị một kiếm chém chết, còn dư lại hai vị lão đầu cũng lớn tiếng nộ hào, sắc mặt càng là xấu xí tới cực điểm, gọi ra vũ khí, cũng bất kể có phải hay không là Diệp Thiên đối thủ, như là tựa như nổi điên dồn dập hướng hắn công tới, mà cưu hộ pháp Hà Sơn Nhạn Lạc Thiên đám người lạnh lẽo mặt mũi, cũng mang theo một đám đấu vương đấu hoàng xông lên. Một đám người bắt đầu vây công Diệp Thiên. Mà lúc này, hai phe binh lính bình thường cũng giao đánh nhau, giết được rất là thảm liệt. Gia Mã Đế quốc cũng chỉ có 200.000 đại quân chặn lại, mà Tam quốc liên quân thì là đạt được 800.000, 200.000 chống lại 800.000 tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá cái này 200.000 đại quân nhiệm vụ cũng không phải là đem quân địch 800.000 người sát quang, bọn họ nhiệm vụ bất quá là ngăn trở địch nhân thế tiến công mà thôi, chủ yếu công kích thủ đoạn vẫn còn ở trên tường thành. Chỉ cần đem địch nhân thế tiến công châm lại, trên tường thành cung nỏ lợi kiếm sẽ gặp trọn vẹn đứng lộ ra răng nanh, do đó tối đại hóa mà tiêu hao quân địch. Chương 609, chấn động. Gia hình Thiên Hải Ba Đông cùng với Vân Vận Tiểu Y Thế Tiên bọn người tiến nhập chiến trường, một đường quét ngang, thành phiến phổ thông tướng sĩ thành vì trong tay bọn họ vong hồn, cụt tay cụt chân, máu nhuộm chiến trường, mặc dù ác tâm, rồi lại không được không làm như vậy. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Diệp Thiên ngăn cản mấy người thế tiến công, một thân sát khí lăng vân tự trên, sợi tóc vũ động, nhãn thần sắc bén, như nhất tôn ma thần giống nhau. Ha, thật không biết nên nói các ngươi gan lớn vẫn là quáng ốc, các ngươi lấy có mấy đấu tông đấu hoàng là có thể làm gì được ta sao? Diệp Thiên, ta ba đại đế nước thế lực cũng không phải là ngươi một cái hoàng bào tiểu tử có thể rất khinh thường. Nhạn Lạc Thiên thanh âm lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn phía Diệp Thiên. Khinh thường. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác quái dị. Vì sao quái gì đâu? Bởi vì hắn muốn từ bản thân đã từng nói một câu nói, các ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm ta đối thủ. Ta quất mặt của các ngươi chính là đang vũ nhục tự ta. Mà những lời này dùng ở trường hợp này, lại là như vậy thích hợp. Diệp Thiên đơn độc đối kháng nhiều cường giả như vậy, lúc đó chẳng phải đang khi dễ người sao. Ba đại đế nước nội tình cũng không phải là ngươi có thể so sánh, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hạc Sơn mặt âm trầm nói rằng, các ngươi lúc đầu dáng dấp liền không thế nào thông minh. Không nghĩ tới đầu càng là ngu đến mức gấu nhi kỳ, bị người làm chim đầu đàn còn không tự biết, bây giờ còn nói lời như vậy, ta đây không thể không bội phục các ngươi chỉ số IQ. Tốt tiểu tử cuồng vọng, thực sự là không biết sống chết, mọi người cùng nhau tiến lên. Ha ha ha bốn. Diệp Thiên cất tiếng cười to, lười lại cùng bọn chúng lời nói nhảm, nâng kiếm ép tới đằng trước, nói, một đám tự cho là đúng thùng cơm, đều đi chết đi. Thực sự là không biết mùi vị, để ta Hà Sơn tới gặp lại ngươi. Con mẹ nó ngươi thật rong dài. Lão tử làm thịt ngươi. Đám người kia trong mắt hắn bất quá là một đám con mồi mà thôi. Diệp Thiên cảm thấy, những người này thật là không có cứu. Chợt quát một tiếng, trong tay kim sắc cự kiếm chém về phía trước, lớn kiếm mang lập tức cắt đứt hư không. Phúc! Cưu hộ pháp muốn ngăn cản cũng không thể, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thiên ở trước mặt hắn sát nhân, nói màu vàng kiếm mang quá nhanh cùng sắc bén. Kim mang chém đoạn thiên mà, chợt lóe lên, huyết quang liền tràn ra, đường đường độc tông tông chủ, ngũ tinh đấu tông cường giả. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền chết oan chết uổng. Đấu. Đấu tôn. Cưu hộ pháp nói đều có chút không gọn gàng, con mụ nó rốt cuộc là người nào bắt được tin tức, vừa rồi nói kiếm mang chém đoạn không gian bình chướng, rõ ràng chính là cường giả đấu tôn có thể thi triển ra thủ đoạn, chỉ có đến đấu tôn mới có thể lợi dụng không gian chi lực. Ầm. Hạc Sơn bị một kiếm chặt đứt, xuất vân đế quốc mấy vị đấu hoàng điên cuồng, bọn họ sát cơ lộ, đồng thời xuất thủ, mỗi người tế xuất binh khí, màu đỏ huyết quang, màu đen ánh sáng tử vong, như là biển cuộn trào mãnh liệt, hư không nộn nhạo, đem bầu trời đều nhanh đánh bể. Ông Diệp Thiên Nguy nhưng bất động, độc lập thương khung, khí thế bàng bạc lần nữa manh thăng, hắn vung lên kim sắc cự kiếm, toàn bộ đất trời đều chuyển động theo hắn, sáng lạng kim mang lập tức bao trùm cả phiến thiên không, đem hết thể công kích đánh đuổi. Ầm. Mấy vị đấu hoàng ở thường trong mắt người tuy là rất lợi hại, nhưng theo Diệp Thiên, nhưng lại như thế nực cười, yếu ớt cùng giấy giống nhau. Giống. Tiếng thét dài chung, trong tay cự kiếm quang mang vạn trượng, một thanh kim sắc cự kiếm bắn ra, đại kiếm ngang trời, lập phách nhi hạ, phốc phốc vài tiếng, năm vị đấu hoàng cường giả bị hắn một kiếm chém thành thịt nát, hóa thành huyết vụ, nhuộm đỏ trời cao. Diệp Thiên hắc phát bay lượn, đôi mắt lạnh lùng, như vào chỗ không người, tiếp tục giết liền mấy người, trấn trụ sống sót Nhạn Lạc Thiên cùng Cưu Hộ Pháp. Trong tay rỉ máu cự kiếm băng hàn lãnh triệt, hắn như một tôn thần ma giống nhau, không phải, hắn chính là ma thần. Ngươi, ngươi, Nhạn Lạc Thiên bị sợ ở, Diệp Thiên mạnh mẽ như vậy, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, bây giờ muốn trốn. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Diệp Thiên hai tròng mắt như nắng gắt, bắn ra lưỡng đạo hình rồng ngân mang, xuyên thủng hư không, đoan đích thị kinh người không gì sánh được. Kim sắc cự kiếm lần nữa chém thẳng, hướng phía Nhạn Lạc Thiên chém bổ xuống đầu. Nguy hiểm gần sát. Nhạn Lạc Thiên toàn thân mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Run rẩy, cả người đấu khí phun trào, một đôi rộng lớn kim sắc cánh gào thét ra, ở chấn động hai cánh sát na, hắn liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng xa xa lao đi. Người chạy sao? Diệp Thiên quát lên một tiếng lớn, trường kiếm cử qua đỉnh đầu, sau đó trùng điệp đánh xuống. Ầm. Bầu trời bạo loạn, làm giả Mã Đế quốc cường giả ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, ngay cả hô hấp đều ngừng ở. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên xuất thủ. Cự kiếm xé qua, một đạo sáng chói kim sắc kiếm mang bổ ra thương khung, tan biến tại trong hắc động, sau đó lại thoáng hiện với hơn 10 dặm bên ngoài, phốc phốc. Một tiếng, Lạc Nhạn Thiên bị trực tiếp bổ ra, một kiếm lưỡng đoạn, sau đó vỡ nát, hóa thành bọt máu. Gia hình Thiên Hải ba đông đám người hai mặt nhìn nhau, một kiếm bổ ra thương khung, cái này đã thuộc về tôn cấp cường giả phong phạm gót, như vậy tuổi trẻ liền trở thành tôn giả, điều này làm cho bọn họ cái này hai cái lao ra hỏa làm sao chịu nổi. So với việc mấy vị lao đầu kinh hãi, chúng nữ biểu hiện thì mỗi bên vì bất đồng, có hưng phấn, có ngạc nhiên, có sai biệt, có tự hào, còn có không thể tin tưởng bốn. Yêu Dạ sờ sờ máu đen trên mặt, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thiên một kiếm bổ ra hư không, trái tim kém chút bị sợ đỉnh, nguyên lai mình vẫn luôn đánh giá thấp hắn, càng là giải khai hắn, thì càng cảm thấy hắn rất thần bí. Người cuối cùng, đến ngươi. Diệp Thiên nhìn về phía Cưu Hộ Pháp. Giọng nói lạnh lùng, tuy là bình thản, nhưng làm cho hồn điện hộ pháp như rớt vào hầm băng, cổ sát ý, làm cho hắn huyết dịch của cả người đều tựa hồ đọc lại, một hối hận từ đáy lòng nảy sinh, trước đó không có sở thanh diệp ngày nội tình, cái này mới đưa đến ngày hôm nay kết quả này. Ha ha, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, đến đây đi. Diệp Thiên lên tiếng cùng tiếu, song thối ở trong hư không ngay cả nhảy qua, luân khởi cự kiếm liền Cưu Hộ Pháp, cái này duy nhất còn dư lại đấu tông cường giả vung chém đi. Sáng chói kim mang như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Phi nhanh rít gào, tản ra kinh khủng uy áp, như sơn nhạc đổ nát, làm người ta sợ hãi. Cưu Hộ Pháp biết ngày hôm nay không thể hữu nghị, ổn định tâm thần, đồng bộ năng lượng kích thích ra, hắc vụ lượn quanh, theo một hồi ken ken tiếng vang lên, một cây toàn thân đen nhánh đầy phù văn xiềng xích ra hiện tại ở trong tay hắn, cái này là hắn bản mệnh xiềng xích, một khi bị hủy, hắn mình cũng phải hồn phi phách tán, có thể loại vật này uy lực lại cũng không thể khinh thường. Cưu Hộ Pháp sâu hấp một hơi thở, ngưng tụ toàn thân năng lượng với xích sắt trên. Sau đó lực mạnh kén động, như là một ngọn núi lĩnh hướng về Diệp Thiên hung hăng quất tới. Ung ung. Hư không ở sụp đổ, đại địa đang run. Run rẩy, hắc sắc cùng năng lượng màu vàng nóng mãnh liệt va chạm nổ tung, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang, làm cho trên mặt đất hết thảy phổ thông tướng sĩ đầu trong nháy mắt mê muội, ngã sấp xuống lăn xuống binh sĩ nhiều vô kể, cho dù cách xa như vậy, bọn họ vẫn bị cổ năng lượng này lan đến gần. Phốc. Cưu Hộ Pháp không chịu nổi này cổ lực lượng khổng lồ, bị đụng trực tiếp lấy gấp 10 lần so với vọt tới tốc độ ngược lại bay trở về, trên không trung phun một đường tiên huyết, hai tay hắn hổ khẩu bị hoàn toàn đánh rách tả tơi, ngay cả xích sắt mặt ngoài đều tràn ra nhẹ nhẹ vết rạn, tuy là ngăn cản Diệp Thiên một kích, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ. Chương 610, tôn cấp đại chiến. Ha ha. Lão gia hỏa, chính là một cái đấu tông sao là tiểu gia đối thủ, ta hiện tại sẽ đưa ngươi dưới hoàng tuyển, chết đi. Chân Nguyên rất nhanh dũng mãnh vào kiếm quang thân kiếm. Nguyên bản ảm đạm cự kiếm lần nữa quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí trùng thiên, tia sáng chói mắt kia ngay cả trên bầu trời liệt dương đều cho che kín, lệnh người không dám nhìn thẳng. Vướng. Diệp Thiên Luân khởi cự kiếm lần thứ hai chém xuống, màu vàng kiếm mang như nộ hải sóng to, ầm ầm chém về phía hồn điện hộ pháp. Tôn lão cứu ta. Hắn phát sinh một tiếng kêu rên tuyệt vọng, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà, kỳ tích thật đúng là xuất hiện. Ông. Như là cửa lớn của minh giới mở ra, cuồn manh sát khí đột nhiên cuốn tới, một đạo không gian chi môn chợt mở ra. Cong. Đột nhiên, băng lãnh sát ý thấu xương từ quang môn trung lao ra, kiếm mang liệt sơn, nhất kiếm thông thiên, rực rỡ gai mắt, như sao chổi xẹt qua trời cao, ám sát tới. Sắc bén tuyệt thế một kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thiên mặt, Diệp Thiên không có tuyển trạch tránh né một kiếm này, mà là huy động cự kiếm, lấy cứng trọi cứng. Ầm. Lưỡng đạo tuyệt thế kiếm mang mãnh liệt chạm vào nhau, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sóng âm như chân long đang gầm thét, vô cùng khủng bố, giữa hai người xuất hiện một cái to lớn hắc sắc vực sâu. Đó là hư không bị đánh đổ nát sau hiện hiện ra, thôn phệ hết thảy chung quanh, khiến người ta vẻ sợ hãi. Mà lưỡng kiếm giao kích đang phía dưới, một tòa từ nham thạch trồng chất mà thành khổng lồ dãy núi từ đỉnh núi trực tiếp bị khuyết tán năng lượng quay vòng cắt thành hai nửa, hướng hai bên ầm ầm sụp đổ, năng lượng quay vòng uy lực không giảm, tiếp tục hướng xuống lan tràn, va chạm ở trên mặt đất, theo một tiếng nổ rung trời, đại địa kịch liệt lay động, một đạo cực đại thâm thúy khe rãnh bừng bừng chân núi, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Nâng lên cắt bụi toái thạch che khuất bầu trời, rít gào mà. Lên kim sắc long quyển phong tiếp thiên liền địa, điên cuồng thắt cổ lấy tất cả đến gần đấu giả. Một lúc lâu, năng lượng tán đi, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, hai đạo nhân ảnh cũng lập tức hiện hiện ra, một đạo thân mặc áo bào trắng, thân hình tuấn lãng, cầm trong tay kim sắc cự kiếm, chính là Diệp Thiên. Khác một đạo tắc là một thân hắc bào phụ thân, quanh người đám xương mông lung, thấy không rõ cụ thể răng rấp, trong tay một thanh đen nhánh thâm thúy tế kiếm, lóe sắc bén hàn quang. Các hạ thật là bản lãnh, như vậy tuổi trẻ liền đi vào đấu tôn cảnh, thiên phú thật là không gì sánh kịp a. Hắc Y Liễu nhân thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là không muốn để cho Diệp Thiên biết hắn thân phận chân thật. Nhìn thân bao vây toàn thân trang phục, nghe lấy âm trầm thanh âm, Diệp Thiên chân mày gắt gao nhăn lại, thực lực của người này đã đạt được ba tinh đấu tôn, mới vừa rồi bị Cưu Hộ Pháp xưng là tôn lão, nghĩ đến cũng đúng hồn điện người. Vẫn chưa cùng cường giả đấu tôn giao thủ, lần này nhưng thật ra cơ hội tốt. Diệp Thiên cười hắc hắc nói: Ngươi tiếp tục muốn cùng ta hồn điện là địch lạc. Hắc Y Liễu nhân cười lạnh một tiếng. Chết nhân yêu. Ngươi làm rõ ràng chút có được hay không, rốt cuộc là ai nghĩ cùng ai làm khó dễ à? Hình như là các ngươi hồn điện đối với ta có ý tưởng chỉ có rực dây ba đại đế liên minh quốc tế tay đi trước giả mã đế quốc đi. Tuy là ta không phải sợ các ngươi hồn điện, nhưng chúng ta hay là trước nói để ý, là ngươi hồn điện động thủ trước. Ngươi có phải hay không muốn cho ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết, chỉ có gọi không phải đối địch với ngươi à? Có đầu óc hay không à, ta thật thay cha mẹ của ngươi xuất ruột, làm sao lại sinh ra cái ngươi cái này náo tản tới đâu. Diệp Thiên rung đùi đắc ý nói nói. Hắn là thật không có người quần áo đen náo tản nói cái phát áo, tại trước đây, hắn cùng hồn điện vậy là không có nửa xu ân oán, tự mình đánh mình đế quốc, b. N họ tới xem náo nhiệt gì a. Hắc Y Liễu nhân sắc mặt phát lạnh, không thèm nói, nhắc, lại, trong tay hắc sắc tế kiếm rung động nhẹ nhẹ, vô tận huyết quang cùng sát khí lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung, nắng gắt bị che kín, bầu trời trong nháy mắt trở nên nước sơn đen như mực. Không khí chung quanh trở nên trầm muộn, hai người cùng nhìn nhau lấy, quần quận sát ý gột rửa lấy toàn bộ thiên địa, như sơn tự nhạc vậy khí thế cũng đông nhiên đụng thẳng vào nhau, đầy trời ô vân trùng, sấm rền nổ vang, chấn bích hải sinh hết giải, toàn bộ thiên địa đều ở đây đại dung chuyển. Đấu tôn cấp bậc đại chiến, đã hết sức căng thẳng. Gào. Đang ở mỗi một sát na, một tiếng kinh thiên động địa giống giận cởi hầu ra. Kinh khủng âm ba vang vọng đất trời, hóa thành vạn con sóng biển. Diệp Thiên toàn thân đột nhiên vọt lên nóng rực hỏa quang, trong bóng đêm phá lệ rực rỡ, như liệt dương ngang trời, cự kiếm chỉ thiên, nặng như núi lớn bước chân hướng hư không bước ra một bước. Giết! Trong lúc hét vang, Diệp Thiên trong lồng ngực chiếm cư vô cùng chiến ý phảng phất như là nhiều hơn một cái hạp cửa giống nhau, trực tiếp phá thể ra, toàn thân đều hiện lên ra một loại vui sướng đầm địa thư sướng cảm giác, tâm thần đều tựa hồ ở trong chớp nhoáng này, đạt được một loại thăng hoa. Trên người chiến ý, mỗi hô lên một câu, liền cao tăng một phân. Nhịp bước dưới chân cũng về phía trước đạp nhịp điệu mà đi. Mấy bước vượt đến Hắc Y Liễu nhân trước mặt, luân khởi cự kiếm, đánh xuống vạn tầng kinh đạo, hư không ở lớn đổ nát, nặng như vạn tấn cự kiếm, đánh sập không gian, đánh về phía Hắc Y Liễu nhân trước người. Cự kiếm cùng hư không ngưng làm một thể, mang theo thiên địa nhịp đập, bỏ ra bất hủ thần huy, chặt chém xuống tới, vô cùng đáng sợ. Cong. Hắc Y Liễu nhân nhãn thần sáng rộng, huy động hắc sắc cự kiếm đón đánh. Chém ở trên cự kiếm, phát sinh một tiếng xuyên kim nứt đá thanh âm, khiến người ta màng nhĩ sắp nát,

yếu đuối không chịu nổi không gian bình chướng mới vừa tu bổ hoàn tất, lại lần nữa bị dao động thành nghiền phấn, dưới người đại địa lấy hắc y hệ nhân làm trung tâm, ầm ầm nổ vang, đầy trời bụi mù bao trùm toàn bộ không gian. Ông ngong, quỷ dị ông hưởng tiếng từ hắc sắc cự kiếm trên vang lên, đen nhánh trên thân kiếm huyết sắc quang nhận dường như cháy hừng hực hỏa diễm giống nhau bộc phát ra. Đi chết đi! Hắc y hệ nhân lớn tiếng hô, đem hắc sắc cự kiếm cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Nhìn càng ngày càng gần kim sắc quang nhận, hắc y hệ nhân trong nháy mắt có loại toàn thân mình đều phải bị xé ra hào giác. Cầm trong tay cự kiếm ầm ầm chém rụng, huyết sắc quang nhận bỗng nhiên thay đổi chiều rộng kéo dài, bàng bạc đấu khí ngưng tụ, phong mang tất lộ sắc bén thân kiếm hướng phía kim sắc quang nhận chém tới. Đây đã là hắn tụ tập hết thể đấu khí một kích tối hậu. Ông, ầm, không khí không ngừng phát sinh muộn hưởng tiếng, bầu trời tăm tối bị sáng lạng kiếm mang chiếu sáng trong suốt, không gian bình chướng dọc theo kim sắc quang nhận cùng huyết sắc kiếm quang đụng nhau phương hướng, nhanh chóng hướng phía hai bên phân đi qua. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một khối hoàn toàn đen nhánh địa phương, cùng chung quanh sáng sủa như ban ngày so sánh với, tối đen như mực chỗ, lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị. Thấy như vậy một màn, hầu như tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại ngơ ngác nhìn đây hết thảy, có loại sắp sửa ngất đi cảm giác. Nước sơn đen như mực trong hắc động, lưỡng nói quang nhận trên không trung lập tức va vào nhau, cây kim so với cọng râu va chạm làm cho bốn phía lập tức quần quận nổi lên vô số đạo cương manh khí toàn. Ầm, ầm, ầm, bốn. Kinh thiên tiếng nổ vang như viễn cổ ma thần rít gào, mảnh thiên địa này trong phút chốc tan vỡ, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng biển cuộn trào mãnh liệt, như là vạn sóng lớn hướng bốn phía lan tràn, chấn đắc không chỗ nào không có mặt không gian loạn lưu đều rối rít tán loạn, kích xạ năng lượng mưa xuyên thủng từng mảnh một hư không. Hắc Y Liệt Nhân bị đánh liên tục thổ huyết, năng lượng kinh khủng sóng đụng vào hắn nhục thân trên, đạo kia nói quy liệt vết tích càng thêm rõ ràng. Còn như Diệp Thiên, hắn cũng bị phóng xạ ra năng lượng hung hăng chủ y một cái. Bất quá lại bị hắn lấy mạnh mẽ nhục thân cứng rắn chống lại, ngoại trừ nội tạng bị chấn thương điểm, đến không có tổn thương gì lớn. Không được đi, trở lại. Diệp Thiên tiếp tục thôi động chân nguyên, không trung phảng phất trên 9 tầng trời kim sắc thác nước rơi giống nhau, khổng lồ hình cung mũi kiếm gào thét mà xuống, vang đông một tiếng tuyên truyền giác ngộ thanh âm, hào quang màu đỏ ngòm trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nổ nát bấy huyết sắc miếng nhỏ như vô số mũi tên nhọn một dạng hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, nguyên bản tối sầm không gian lập tức quang hoa bắn ra tứ phía. Như là có vô số rất nhanh chạy như bay đom đóm giống nhau. A. A. A. Bốn. Vô số tia máu động xuyên người quần áo đen thân thể, tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến, hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, huyền phù ở trong hư không, hơi thở mong manh. Ha, ba tinh đấu tôn dường như cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên Tà cười một tiếng, thoáng qua ung dung mà đi tới Hắc Y Liễu Nhân trước mặt, trêu nói, huynh đệ, xin lỗi, ta đây cũng không muốn, ngươi đi thong thả đi. Ta đây sẽ vì ngươi chúc phúc, amen. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên nụ cười trên mặt chợt tiêu thất, một kiếm đâm ra, rốt cục giải khai người quần áo đen tính mệnh. Đem mất đi sự khống chế thân thể thu vào nạp giới, Diệp Thiên đáp xuống, mấy hơi thở trong lúc đó liền đem những đấu tông đó đấu hoàng đấu vương thi thể thu làm của riêng, bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại tinh túy đối với Diệp Thiên chính là đại bổ chi vật, ngoài ra, bọn họ nạp giới cũng là Diệp Thiên mơ ước đối tượng. Ba đại đế nước cường giả đều bị Diệp Thiên thắt cổ. Khi cuối cùng tên kia Hắc Y Liễu Nhân hồn phi minh minh sát na, Tam Quốc liên quân 800.000 đại quân trong khoảnh khắc tan vỡ, liên quan binh tướng lĩnh cũng bắt đầu chạy trốn tứ phía, càng không nói đến mấy tên binh lính kia, đỉnh phong cường giả giữa quyết đấu đã kết thúc, trận này to lớn chiến tranh đã phân ra thắng bại. Nhìn từng bước buôn hội chiến trường, Diệp Thiên đột nhiên vỗ trán một cái, ánh mắt bốn liếc, rất là hối hận nói, Hán Hoa Nhi, lao tử quên, cưu lao đầu còn chưa có chết đây. Chương 612, Yến hội. Thừa dịp Diệp Thiên cùng hồn điện tôn lão đối chiến thời điểm, cưu hộ pháp đã sớm chạy mất tăm, biết được Diệp Thiên tôn cấp cường giả thân phận, hắn mới sẽ không cơ hội lưu tại chỗ xem hai người đại chiến đây, trời mới biết ai sẽ thắng, nếu như hồn điện tôn lão thắng hoàn hảo, nếu như Diệp Thiên thắng, chính mình chắc chắn phải chết. Vì đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn chạy trốn. Chạy bỏ chạy đi, một cái đấu tông cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Diệp Thiên lắc đầu, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không đến bán thánh hoặc là đấu thánh, hắn trên cơ bản cũng có thể quét ngang. Bốn loại dị hỏa hơn nữa âm dương thái cực đồ cùng với mạnh mẽ nhục thân, cũng đủ đánh bại cựu tinh cường giả đấu tôn. Hắc Sơn yếu tắc đại thắng, Già Ma đế quốc nguy cơ giải trừ, hoàng thất đêm đó liền ở Hắc Sơn yếu tắc trung thiết tiến khoản đãi mọi người, chúc mừng cái này khó được đại thắng. Rộng mở sáng ngời phòng yến hội, đèn rực rỡ rực rỡ, loạn sĩ bắt náo, người ta lui tới lưu nối liền không dứt, bọn họ hoặc là đế quốc cường giả, hoặc là thống lĩnh nhất phương thủ tướng, hay hoặc là độc hành hậu thế lái bờ rồ sĩ, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là hôm nay bể tôi có công. Ngay cả gia hình thiên hải ba đông, các loại, chờ một đám lao đầu đều dự họp tối nay đến hội, này đây trong phòng phi thường náo nhiệt, bọn họ phát ra từ nội tâm hài lòng, ba đại đế nước hủy diệt ý nghĩa già mã đế quốc quật khởi, có thể không lâu sau, toàn bộ lớn Tây Bắc đều sẽ trở thành già mã đế quốc lãnh địa. Nói thật, Diệp Thiên thực sự không thích hướng trường hợp như vậy, hắn có quý tộc khí chất, nhưng không có quý tộc tu dưỡng, trên người hắn ẩn chứa là hoa hạ mấy nghìn năm tích lũy xuống nho nhã phong phạm. Đó là một loại cổ điển mỹ, nhưng là cái này thế giới quý tộc không cần hàm xúc, ngược lại cần đường hoàng, một loại bày ra mình phong thái đường hoàng. Diệp Thiên rất hy vọng một loại tràn đầy văn hóa hơi thở tụ hội, dù cho tụ hội trên chỉ có một người, chỉ cần là tri âm, một cái đã đủ. Như vậy hắn là được thỏa thích mua bút vẩy mực nói thoải mái, ngâm thơ đối câu mặc, loại tâm cảnh đó lên chữ nghi ngờ mới là hắn mong đợi nhất. Hai ly ba chén nhạt rượu, một tấm cẩm, một phương án bản, giấy và bút mực, đủ để. Đối mặt loại quý tộc này giữa yến hội, Diệp Thiên ngược lại là an tĩnh nhất, hắn trốn ở góc phòng, tọa ở trên ghế salon, nằm tiểu y tiền trong lòng, tựa như một cái bẫy ngoại nhân. Cảm thụ được lòng của nam nhân từng bước trở nên bình tĩnh, tiểu y tiền khỏe miệng không khỏi cong lên một độ cong tuyệt vời, nàng nhẹ nhàng phủ phủ nam nhân tóc dài cùng gương mặt, chậm rãi nói ra, lao công, lần này trở về, định ở bao lâu? Tiểu y tiền đồng dạng là một thích an tĩnh nữ nhân, nàng thầm nghĩ cùng với Diệp Thiên. Hết thể chung quanh dường như đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì tựa như. Tối đa nửa tháng. Diệp Thiên thở dài, xem mỹ nhân nhi liếc mắt, bàn tay to xoa nàng thả ở trên mặt mình nhỏ và dài ngọc. Tay, trong mắt một mảnh nu tình, nàng là mình đi tới cái này thế giới sau một nữ nhân đầu tiên, cảm tình tự nhiên không phải bình thường. Nửa tháng sau. Tiểu y thì tiên nhỏ giọng nỉ non, mỉm cười nói, nửa tháng cũng không ngắn. Diệp Thiên cười khổ, tuy là tiểu y thì tiên nhìn qua rất kiên cường. Kỳ thực nội tâm lại tương đương yếu đuối, Diệp Thiên luôn là như vậy bận rộn, tới tấp rời rời, cũng chẳng biết lúc nào là một đầu. Lão bà, các loại, chờ bắt được dị hỏa sau đó, ta mang ngươi trở về Diệp gia, đi gặp cha mẹ ta. Diệp Thiên nói rằng, sự tình rất đơn giản, cũng rất dễ dàng làm được. Nhưng đại biểu ý nghĩa lại không giống bình thường. Đi Diệp gia, vậy ý tứ hàm xúc chính thức trở thành người Diệp gia, đạt được Diệp gia trưởng bối tán thành. Lão công, cảm ơn ngươi. Tiểu y thì tiên đôi mắt đẹp rưng rưng, đó là kích động nước mắt. Diệp Thiên không biết trả lời như thế nào nàng, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, có thể nàng lại còn muốn nói với mình cảm tạ, đủ để chứng minh mình làm lão công đương đắc có bao nhiêu thất bại. Theo lão bà càng ngày càng nhiều, phân cho mỗi nữ nhân thời gian càng ngày càng ít, Diệp Thiên cảm thấy, chính mình tựa hồ nên làm điểm cái gì. Hắc hắc, tiểu sư tử, ngươi lại còn dám chạy, xem bản tiểu thư không phải lột sạch lông của ngươi tóc, cái gì. Về sau không chạy. Không được, ai cho ngươi vừa rồi không nghe lời, ngươi biết sai. Vẫn là không được, phải lột sạch chip đông, cái gì? Ngươi nói tiểu y thì tiên tỷ tỷ sẽ thương tâm. Đây cũng là vấn đề, tính một chút, không phải nhổ ngươi chip đông, bất quá ngươi về sau phải nghe lời à, cho ngươi, đây là ca ca luyện chế cho ta đường đầu, vừa vặn ăn bốn. Vừa mềm lại nhu thanh âm truyền tới bên hai, làm cho một đám đại lao ra nhóm hô to chịu không phải, đáng yêu như vậy như thế manh tiểu cô nương, không có ai không thích. Nhất định chính là nam nữ thông sát. Nhìn thấy kiều tiểu thân ảnh chậm rãi đi tới, tiểu y tiên cười nhạt, ôn nhu nói, nghiên nhi, làm sao không cùng mấy vị tỷ tỷ cùng một chỗ. Nghe thanh âm, tiểu la lị chậm rãi ngẩng đầu, thấy Diệp Thiên cùng tiểu y tiên, không ngừng bận rộn đem tiểu sư tử thả trên vai, bộ dạng xun xoe đã chạy tới, hung hăng nhào tới Diệp Thiên trên người, bẹp một khẩu, ở trên mặt hắn trùng điệp hôn một cái, sau đó chỉ có cười đùa nói, mấy vị tỷ tỷ xét ở rượu đây. Các nàng liên hợp lại khi dễ Mỹ đô toa tỉ tỉ một người, không ai chơi với ta, cho nên liền chạy ra ngoài. Ô ô bốn. Nguyên bản ghé vào tiểu la lị trên vai tiểu sư tử lập tức bị bắt ổn, trực tiếp từ nàng trên vai trở xuống, rơi vào Diệp Thiên tiểu y tiên trong lòng. Thoát khỏi miệng cọp tiểu sư tử liên tiếp mà kêu to lấy, hai mắt lưng tròng, được kêu là một cái hủy khuất. Tiểu y tiên khanh khách tiểu. Cười, đem tiểu sư tử ôm ở ngực. Cửa, dùng hai má trà sát, thật là vô cùng thân thiết. Ha ha, các nàng coi như là liên hợp lại phòng trừng cũng sẽ không là người Mỹ đỗ toa tỷ tỷ đối thủ. Diệp Thiên mỉm cười nói. Cũng không phải sao, tiên nhiên tỷ cùng công chúa tỷ tỷ đã không được, đều bị thị nữ dẫn đi. Tiểu la lị rất có đồng cảm. Bất quá Mỹ đỗ toa tỷ tỷ uống quá mạnh, phòng trừng cũng mau không được. Ngạch, cái này cũng có chút phiền phức. Diệp Thiên đứng dậy, phách sợ tiểu y tiên vai nói, lão bà, ngươi đi xem, đừng làm cho các nàng say khướt, nếu như đã thương người khả năng liền không tốt. Ừ. Tiểu y thì tiên mỉm cười gật đầu, sau đó đứng lên rời đi. Ta cũng đi. Tiểu La Lị đùa cười một tiếng, cũng đi theo. Hai nàng rời đi, Diệp Thiên cười khổ một tiếng, làm nửa ngày, tự mình rót thành cô gia quả nhân. Ngẫm lại, Diệp Thiên cảm thấy hay là đi nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cùng Yêu Dạ công chúa, hai cái này cô nàng uống nhiều như vậy, cũng không biết thân thể chịu hay không chịu. Hỏi vài cái thị nữ, Diệp Thiên rốt cục thăm dò công chúa tầm cung, trở ra phòng yến hội, dọc theo một cái lối nhỏ hướng bên phải đi tới, ước chừng sau 3 phút liền tới đến một chỗ có chút rộng rãi trên quảng trường, đi qua tấm đá xanh lắt thành sân rộng, gần ngay trước mắt chính là một tòa có chút hoa lệ cung điện, tuy là không cứ gọi được là kim bích huy hoàng, nhưng ở cái này đại chiến không ngừng hắc sơn yếu tác, cũng coi là một chỗ tốt địa phương. Tầm cung lớn cửa không có khóa, giữ cửa 4 gã xinh đẹp cung nữ. Sáng chói đèn thủy tinh đem điện nội điện bên ngoài tất cả chiếu rọi được rõ ràng rành mạch dạng ngời rực rỡ, trắng tinh sàn nhà thậm chí có thể làm cái gương sử dụng. Diệp Thiên đến, 4 vị cung nữ không ngừng bận rộn không người cúi chào. Diệp Thiên gật đầu, nhẹ giọng hỏi công chúa không có sao chứ? Chương 613, nói dối muốn nuốt 1000 cây côn. Bẩm đại nhân, không rất lớn ngại, chỉ bất quá say rượu say đến lợi hại, mới vừa uống xong bát xúc ngủ. Một vị cung nữ tiến lên hồi đáp. Ừ, các ngươi lui xuống trước đi đi. Diệp Thiên khoát khoát tay. Phải. Đại nhân. Mấy vị cung nữ không người xin cáo lui. Các nàng biết Diệp Thiên cùng công chúa quan hệ, tự nhiên là sẽ không hỏi nhiều gì gì đó. Diệp Thiên đi vào tầm cung, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một loạt tiếp lấy một hàng bán trong suốt hồng nhạt lụa mỏng, gió nhẹ hiu hiu, lụa mỏng phất phới, xuyên thấu qua lụa mỏng cùng lụa mỏng giữa khe hở, hắn dường như thấy một vị thụy mỹ nhân, tựa hồ đang chờ đấy vương tử đi vào hôn. Hôn, làm cho nàng thoát khỏi vô cùng ngủ say. Diệp Thiên chậm rãi về phía trước, mặc cho lụa mỏng phất qua khuôn mặt, mùi thơm thoang thoảng truyền vào phế phủ, làm cho trên mặt hắn hiện lên một tia vẻ say mê. Khi cuối cùng một luồng lụa mỏng rơi xuống phía sau, xinh đẹp thiên hạ rốt cục chuyển hiện tại trong mắt hắn. Ôn nhuận giường bạch ngọc trên, yêu dạ tứ chi mềm mại, tiểu mềm hương thân thể ngưỡng ở trên giường, tiểu nhan đường đỏ, đôi mắt đẹp khép hờ, ngực nhất khởi nhất phục, lại tựa như có lẽ đã rơi vào ngủ say trạng thái. Vẫn là quần áo hắc sắc tu thân sơn xám. Xinh đẹp kia dáng dấp khiến người ta hít thở không thông. Tựa hồ có hơi khó chịu, nàng ấy trần lộ ra ngoài tròn trịa chân ngọc hướng vào phía trong hơi thu lại một chút, vuốt tay hướng về sau nhỏ bé ngưỡng, hai gò đồng đảo cao ngất lại về phía trước cố gắng ra, hướng về phía trước vi tiểu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mím một cái, xem thần tình kia như là bất kham quất vậy lệnh người miên man bất định, dục niệm không ngờ. Diệp Thiên chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, cười nhạt. Sau đó vươn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đi qua sườn xám xẻ tà cửa lộ ra ngoài thon dài chân ngọc, ngẩng đầu nhìn yêu dạ công chúa phong hoa tuyệt đại gió. Tình, hận không thể lập tức đem điều này cao quý đoan trang công chúa vô dưới thân thể trà đạp một phen. Dương bạch ngọc bờ, mùi hoa tràn ngập, tươi mát mùi hoa, khiến người ta gấp bội cảm thấy thoải mái. Diệp Thiên thấy yêu dạ công chúa nằm ở nơi đó, dường như dê con giống nhau tùy ý xâm lược, tâm lý không khỏi sinh ra một chút tà ác tâm tư. Bởi vì say rượu duyên cớ, mỹ nhân nhi toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, đơn bạc tơ lụa sườn xám đều bị thấm ẩm ướt, kết quả là Diệp Thiên lộ ra tay, khởi ra nàng ngực sườn xám cúc áo, đem ướt đấm sườn xám cho lột xuống, bên trong là màu hồng đảo cái yếm cùng trắng như tuyết tiết khố, chứng kiến một màn tuyết trắng tơ lụa, chính diện mơ hồ lộ ra buồn bực hắc sắc, Diệp Thiên không khỏi hăng hái cương, hắn ngừng thở, kết lực khống chế tâm thần, duỗi tay nắm chặt chân ngọc của nàng lên hương cơ bắp, không khỏi run lên, nàng da thịt căng mịn, nhu mềm, sờ lên xúc cảm cực kỳ thoải mái. Diệp Thiên cũng không vội với hưởng dụng yêu dạ công chúa thơm nước thân thể, mà là dùng cặp kia cực kỳ ôn nhu tay, nhẹ nhàng mà, có nhịp điệu mà, truy đả, để ép yêu dạ công chúa một đôi chân ngọc, yêu dạ công chúa sắc mặt điềm tĩnh, đôi mắt đẹp khép hở, ngủ say sưa lấy. Nào biết đâu rằng có một nam nhân hư đang ở tùy ý xoa mình ngọc thể. Diệp Thiên ngay từ đầu còn vì nàng chăm chú xoa bóp, từ chân ngọc đến eo nhỏ nhắn, nhưng cuối cùng chịu không để cho hơi nhô lên cái mông tròn tản ra không có gì sánh kịp mê hoặc. Nhịn không được ở của nàng trong u cốc nhẹ nhàng phất một cái. Cái này phất một cái, xúc tua mềm nhắn, làm cho Diệp Thiên tâm động không ngừng. Thấy yêu dạ công chúa không có phản ứng, thì càng thêm phồng lá gan, hai tay từng bước hướng phía chân ngọc ở chỗ sâu trong sở qua đi, làm bộ xoa bóp lớn chân nội chắc, nhưng ở xoa bóp trung thỉnh thoảng dùng tay mình vô tình hay cố ý tiếp xúc bắp đùi. Theo Diệp Thiên xoa, yêu dạ công chúa ngọc thể một hồi run rẩy, Diệp Thiên tinh tường chứng kiến, nàng song thối gian một màn kia bạch sắc tơ lụa vùng đất trung ương. Lại ở mức một kia dấu vết mờ mờ. Nàng cư nhiên cao trào. Diệp Thiên càng thêm tới hứng thú, say rượu nữ nhân một dạng đều tương đối mẫn cảm. Diệp Thiên một tay nhẹ nhàng mà vớt ve một mảnh kia nhô ra nhu mềm, khắc cái tay không tự chủ được thăm dò vào màu hồng đảo bụng trong túi quần, nhẹ nhẹ xoa yêu dạ công chúa cao vót nhu mềm nhũ phong, thực sự là thật là mềm cùng a. Diệp Thiên đang ở nói chuyện say sưa vô về chơi đùa lấy Mỹ lệ công chúa Ngọc Thể, đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, hai cái tiểu cung nữ đi tới, Diệp Thiên dọa cho giật mình, vội vàng thu hồi sát thủ. Hai cái tiểu cung nữ chứng kiến công chúa Điện Hạ Ngọc Thể nửa thân trần, cũng dọa cho giật mình, nhưng nhìn đến Diệp Thiên sau đó, một lòng nhất thời an tĩnh lại. Diệp Thiên nghiêm trang vì công chúa làm xoa bóp, nói ra, có việc gì thế? Hai gã tiểu cung nữ thấp thanh nói, đại nhân, công chúa Điện Hạ vừa rồi đã phân phó, muốn nô tỳ giúp nàng tắm rửa. Diệp Thiên a một tiếng, nói, công chúa hiện tại say lợi hại, ta giúp các ngươi nâng nàng đến tắm thất đi, hai ngươi phía trước dẫn đường. Hai cái tuổi thanh xuân cung nữ dẫn đường, Diệp Thiên ôm ngủ mê man yêu dạ công chúa đi tới hậu điện tắm rửa. Xuyên qua hành lang gấp khúc, hậu điện gian phòng nhỏ đang một người trong lấy ngọc thạch xây thành bể, trong ao là nước gấm nhiệt khí bốc hơi, tiên vụ phiêu miểu, trong ao ngâm lấy hoa tươi hương liệu, xá tử yên hồng. Diệp Thiên thấy hai cái này hầu tắm cung nữ đều ở đây 17-18 tuổi trên dưới, đều là khuôn mặt đẹp lệ, vóc người dụ. Người có thể ở yêu dạ bên người hầu hạ, không có khả năng tồn tại dòng chi tục phấn. Diệp Thiên nói ra, hai người mau nhanh hầu hạ công chúa tắm rửa, ta ở bên ngoài chờ đấy. Diệp Thiên sau khi đi ra, lưu một vòng, cũng không có đi xa, thấy ở đây vô cùng an tĩnh, phỏng đoán người bình thường cũng tuyệt không dám xông vào tẩm cung công chúa, vì vậy trong đầu liền toát ra một cái tiểu ác ma. Tắm thất. Diệp Thiên trở về, trốn phía sau bình phong rình coi. Có đôi lời nói thế nào, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Hai cái tiểu cung nữ thấy Diệp Thiên sau khi rời đi, liền rất lanh lẹ cởi quần áo, trên người chỉ còn quần áo cái yếm tiết khố, bên dưới cái yếm nhỏ ra thịt như ẩn như hiện, đường cong lộ, thanh xuân ngọc thể dụ. Người đã vô cùng. Các nàng lại tiến lên tới vì yêu dạ công chúa cởi áo nối dây lưng. Yêu dạ công chúa trên người chỉ còn lại có cái yếm cùng tiểu khố. Lập tức bị cởi sạch sẽ, vào lúc này yêu dạ công chúa bởi vì bị cái này lăn qua lăn lại, hơi có chút tỉnh dậy, nàng con mắt cũng không có mở, vào trong nước, trắng đoán như ngọc thân thể thấy Diệp Thiên dục hỏa hừng hực. Bạch ngọc bể trên mặt nước gắn đầy cánh hoa, nhiệt khí bốc hơi, yên vụ mở mịt mù mờ. Hơi nước trong mông lung, mỹ tuyệt nhân hoàn yêu dạ công chúa giống như ở tắm trì trung ương, hai cái bọn chỉ mặc kiếm hồng, đang cầm trong ao nước nóng hướng trên người nàng thêm tưới. Chỉ thấy yêu dạ công chúa thác nước tựa như mái tóc trong nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, như mặc ngọc đen bóng, lấp lánh ngọn đèn thấp thoáng dưới, hiện lên động dụ. Người ánh sáng lộng lẫy. Nàng ngôi anh đào hơi mỉm cười, ngọc lộ cũng tựa như khéo léo mũi, đào thai đỏ bừng, chính xác thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức, cao quý xuất trần, phảng phất giao chỉ trung không dính khói bụi trần gian tiên tử. Như bạch ngọc non nớt da thịt, lúc này bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà hơi phiếm hồng, óng ánh cho. Nở dê suốt, nước gợn nhộn nhạo gian. Nữ thể là lướt bay bổng tươi đẹp đường cong dẫn trong lòng người chấn động mãnh liệt. Diệp Thiên trong cổ họng cô lô một cái, làm nuốt nước miếng, một mạch thấy há to mồm. Ba, cũng nữa bê không hơn, liều mạng di động đầu đổi vai độ thưởng thức, muốn thấy nước gợn xuống hay cảnh. Yêu dạ công chúa có thể nói hoàn mỹ một cặp nhũ hoa trên ở ngạo nghệ đứng thẳng lấy, tuyết trắng lại tựa như non nà, vành ánh như mỹ ngọc, hoàn mỹ hình tròn cộng thêm cao nhọn nụ hoa, hợp với nhũ bạch sắc da thịt, càng là làm nổi bật lên màu hồng nụ hoa mỹ lệ. Đột nhiên yêu dạ công chúa thân thể vừa chợt ngã sấp xuống trong nước, nguyên lai là nàng say rượu say lợi hại, hai cái tiểu cung nữ lực lượng đơn bạc, căn bản nâng không được nàng. Lần này dẫn tới hai cái tiểu cung nữ thất thanh gọi ra, Diệp Thiên chạy mau tiến đến, giúp đỡ hai cái tiểu cung nữ đem yêu dạ công chúa từ trong ao nước kiếm đi ra, thấy nàng vẫn là manh mối đóng chặt, trên hai gò đồng đảo một cặp nhũ hoa treo đầy bọt nước, dẫn tới Diệp Thiên nuốt một bãi nước miếng, khiển trách: các ngươi tại sao như vậy không phải cẩn thận? Đại nhân, nô tỳ chết tiệt. Nô tỳ chết tiệt. Hai cái tiểu cung nữ trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, rất sợ tao ngộ sát sinh hoạt. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói ra, tính một chút, hai ngươi tất cả đi xuống đi, hay là ta cho công chúa điện hạ tới tắm đi. Phải. Hai gã tiểu cung nữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không ngừng bận rộn lui xuống đi. Diệp Thiên hầu kết động động, hai tay không kiểm hãm được đưa về phía thần thánh ngọn núi, nhẹ nhàng nắn bóp trên đỉnh núi hai hạt màu hồng nụ hoa. Diệp Thiên chỉ là đơn giản nuốt ve vài cái. Trong say mê yêu dạ công chúa liền khó nhịn dễ rủa nhu mỹ kiểu thân thể, tiểu thở gấp hanh âm. Nhìn cao quý đoan trang mỹ lệ công chúa trắng tinh thân thể sáng loáng mà ở trước mắt đong đưa, Diệp Thiên hơi thở cũng không nhịn được nặng nề, hắn túi đầu hàm ở nàng hương trong miệng thốt ra hồng nhạt cái lưỡi thơm tho, hút quấn quanh, khóe cùng một chỗ. Diệp Thiên giơ tay lên, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng cùng phía sau non mềm da thịt, thẳng tắp mũi quỳnh, đỏ thắm hai gò má. Yêu dạ công chúa đôi môi hé mở lấy, trong miệng phát sinh một hồi thấp kém tiếng rên rỉ. Diệp Thiên cúi đầu, đông nhiên mà hôn lên nàng ấy đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu lưỡi đưa tới, tùy ý hút của nàng cái lưỡi đinh hương. Đồng thời bàn tay to tận tình bắt nắm bắt nàng đây đà tròn xoe mông đẹp, cũng đem đầu lưỡi đưa càng sâu lúc, yêu dạ công chúa bỗng nhiên thanh tỉnh một điểm, hơi trợn mắt, tựa hồ nhìn thấy người quen, lao công, nhân ra không có say, ngươi dịu ta đứng lên. Nàng bản năng dùng hai tay che lại phơi bày vú. Diệp Thiên ôm ở yêu dạ công chúa cao gầy nhỏ dài thân thể, hôn. Hôn của nàng miệng anh đào nhỏ, làm bốn môi giáp nhau lúc, nàng ấy nhu mềm chân bóng cặp môi thơm, lập tức giống như một điện lưu vậy va nhau đến Diệp Thiên tâm linh. Tại hắn còn đến không kịp tinh tế thể hội một sát na kia gian, nàng ôn nhuận căng mịn đầu lưỡi đã nhẹ dục cự hoàng nên mà để lấy hàm răng của hắn, làm Diệp Thiên đang muốn hàm ở nó hút lúc, nó rồi lại kìm lòng không đặng xảo quyệt mà nhanh chóng đưa vào trong miệng của hắn đi thăm dò cùng quấy. Lần này Diệp Thiên không có làm cho linh hoạt đầu lưỡi lần nữa trốn, một dòng nước nóng thoáng chốc sỏ xuyên qua toàn thân của hắn, từ gót một mạch đến bàn chân, từ tiềm thức quán thâu đến mỗi một cái cuối thần kinh. Liền giống bị người đang máu của hắn trong khu vực quản lý rót vào hắc yến tựa như, Diệp Thiên cả người lập tức nóng bỏng, hắn biết cao quý đoan trang công chúa điện hạ lúc này đã xuân tâm nảy mầm, xuân tình nộn nhạo. Say rượu sau khi hôn mê, thân thể của hắn trở nên phá lệ mẫn cảm, ở Diệp Thiên vuốt ve một cái, bắt đầu dục dịch. Yêu dạ công chúa tuyết trắng đầy đà mà tràn ngập co giãn hai ngọn núi kỹ càng mà dán tại Diệp Thiên trước ngực, rung động buồng tim cùng nóng bỏng hơi thở hắn đều có thể khắc sâu cảm ứng được. Diệp Thiên làm cho xinh đẹp tuyệt trần vương phi đầu lưỡi dẫn đạo linh hồn của hắn, vô luận nàng làm sao ở trong cổ họng của hắn phiên sơn đảo hải, hắn đều chặt chẽ mà thuận theo lấy nàng, chút nào cũng không dám bỏ sót cùng nàng lẫn nhau để lẫn nhau hôn, có lúc là lưỡng lưỡi giao lượn quanh cùng một chỗ. Chiên miên, có lúc là lưỡng lưỡi lẫn nhau quát soát liếm láp, ở nhẹ tân ám độ hoặc lẫn nhau hút cùng cắn đầu lưỡi thời khắc trong, hắn luôn cảm giác mình đã tại trận này không nói thông báo trong, lắng nghe đến yêu dạ công chúa ẩn núp rất nhiều nóng bỏng tiếng lòng. Có thể nàng sớm chỉ hy vọng đem cái này trong sạch thân thể cho Diệp Thiên. Chìm đắm yêu dạ công chúa cũng cảm giác được có nam nhân đang vuốt ve nàng, ở hôn. Hôn nàng, thế nhưng nàng ý thức không phải tinh tường, không biết mình thân ở bực nào kỳ. Diệp Thiên một bên thổi nhiệt khí một bên nhẹ thanh nói, công chúa điện hạ, ta đang vì ngươi xoa bóp à, thoải mái không? Đã say sưa mới vừa rồi trong khi hôn hít yêu dạ công chúa nỗ lực muốn trợn mở con mắt, Diệp Thiên đem môi bỗng nhiên lại dán tại nàng trên lỗ thai, nhẹ nhàng mà lôi thổi khí. A lão công, nhân ra thật là khó chịu a. Yêu dạ công chúa cả người khẽ run. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rải vào cung điện, cắt nối biên tập ra như mộng ảo ô vương vẽ, soi sáng ở giường bạch ngọc an ảnh ủng ở chung với nhau thiên hạ trên người. Không bao lâu, yêu dạ công chúa mí mắt run rẩy, tiện đà mở một đôi mắt buồn ngủ mông lung, nàng chỉ cảm thấy nhức đầu lắm, mơ hồ muốn từ bản thân say rượu phía sau chút sự tình, không khỏi trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn nhìn xuống dưới. Đã thấy một cái cả người xích hỏa thân nam nhân đang cười nhẹ nhàng mà xem cùng với chính mình. Nhìn thấy nam nhân diện mạo, yêu dạ hơi thở phào, di chuyển nhích người, tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục ghé vào hắn to lớn trên ngực, vừa dùng tay tại hắn cơ ngực trên hoa vòng vòng, một bên nhỏ giọng dù gì nói, đã sớm biết chạy trốn không xong lòng bàn tay của ngươi, lại không nghĩ rằng ngày này biết đến mức như thế cực nhanh, bây giờ cái này trong sạch thân thể đã bị ngươi đoạt đi, thực sự là tiện nghi ngươi. Diệp Thiên cười cười. Một tay sờ soạng lấy nàng căng mịn ôn nhuận lưng trắng, một tay bắt nắm bắt nhục cảm mười phần mông đẹp, chóp mũi để tại nơi mái tóc đen nhánh trên ngửi vài hớp phát hương, cái này mới chậm rãi nói ra, thuần khiết thân thể bị ta đoạt đi, ngươi hối hận sao? Chưa nói tới hối hận cùng không hối hận, đây là chuyện sớm hay muộn, bản cung không còn cách nào trưởng khống vận mạng của mình, trong mắt ngươi, ta coi như địa vị cao tới đâu cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi, một cái tùy ý ngươi tùy ý tiết đùa nữ nhân. Yêu dạ công chúa nhìn rất mở. Khoe miệng thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, Diệp Thiên rất quen thuộc cái loại này nụ cười, bởi vì cái loại này nụ cười là một thói quen bình thường thức nụ cười, biểu hiện ra đang cười, có thể ở sâu trong nội tâm nhưng ở gào khóc, đó là một loại khiến người ta khó có thể đoán được tâm tư nụ cười. Diệp Thiên nhẹ nhàng nâng lên mượt mà cằm nhỏ, chăm chú nhìn cặp kia xinh đẹp lớn con mắt, hắn rất thích đôi con mắt, hắc bạch phân minh, trong suốt sáng, tựa như thâm thủy trong trời đêm nhất lóe sáng sao, tựa như ảo ngộng, xinh đẹp như vậy không phải chân thực. Đối với cường giả mà nói, nữ nhân bất quá là nam nhân phụ thuộc phẩm mà thôi, cái này thế giới vốn chính là như vậy, thực lực siêu tuyệt người làm một chuyện gì đều là đúng, mà nhược tiểu chính là người thì nói liên tục quyền lực cũng không có, ngươi mặc dù là giả mã đế quốc công chúa điện hạ, nhưng bởi vì không có thực lực mà chỉ có thể trở thành là cường giả đồ chơi, đây là sự thật không thể nghi ngờ, đây là thời kỳ ban cho quy tắc, mặc dù là ta cũng không cách nào đi cải biến cho dù là một chút nhỏ, bất quá. Ta lại có thể cho nữ nhân của ta một cái cơ hội, một cái trưởng khống tự ta vận mệnh cơ hội. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó vô vô tính cảm giác kiểu tiếu ngông đẹp nói, cảm thụ một chút chính mình đan điền nội đấu khí kết tinh, nhìn có cá. Ý gì bất đồng. Nghe vậy, yêu dạ công chúa hơi sừng sờ, lập tức nhắm lại con mắt, linh hồn lực chìm vào đan điền. Ở nơi nào, có một khối dịch thấu trong suốt dài gai ngược hình thoi hắc sắc tinh thể, đồng bột đấu khi ở kinh mạch trong đan điền không ngừng lưu chuyển. Mỹ nhân nhi chợt trợn mở con mắt, kinh ngạc nói, đấu linh. Làm sao nhanh như vậy? Thực lực của bản cung rõ ràng chỉ đạt tới đấu sư đấy. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, tối hôm qua cùng ngươi ân ái thời điểm cùng ngươi song tu một lần. Sau đó dùng thất phẩm đỉnh phong đan dược huyết diễm bổ thiên đan giúp ngươi cải tạo thân thể một cái, thực lực của ngươi tự nhiên mà vậy đã đột phá đến đấu linh trình độ, hơn nữa ngươi tư chất cùng với bị ta hoàn toàn thay đổi, tu luyện về sau tốc độ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi khó có thể tin. Bản cung hiện tại đã khó có thể tin. Yêu dạ công chúa sâu hấp một hơi thở, nỗ lực để cho mình bình phục lại, sau đó hai tay chống ở Diệp Thiên thân thể hai bên, tùy ý trước ngực mình đây đà sung mãn đại bạch thỏ tử treo ở Diệp Thiên trên ngực. Hai khỏa hồng nộn anh đào đều đã cùng ngực của hắn cơ bắp làm thân mật nhất tiếp xúc. Cao quý đoan trang công chúa điện hạ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên tâm lý truyền hình trực tiếp tóc, nhịn không được lui lui thân thể yếu đuối yếu nói, ngươi làm gì thế? Ta cho ngươi biết ta có thể không phải tùy tiện người, ngươi cũng không thể sảng bậy, ngươi nếu như sảng bậy ta sẽ gọi người. Chán ghét. Yêu dạ công chúa lườm hắn một cái, nhìn về phía ánh mắt của hắn như trước nóng rực, một lần song tu liền có thể đột phá hai cái lớn tầng thứ. Vậy nếu là nhiều tới mấy lần, chẳng phải là lập tức liền biến người ta thành đại cao thủ sao? Thảo nào những tỷ muội kia một cái so với một cái lợi hại, nguyên lai là bởi vì cùng ngươi song tu duyên cơ à? Ngạch, cái kia. Kỳ thực chỉ có lần đầu tiên song tu hiệu quả rõ ràng nhất. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, nói ra, về sau song tu tuy là cũng có chút hiệu quả, nhưng so với lần đầu tiên lại không kém thiếu, chỉ có sử nữ cùng ta song tu mới được lớn nhất có ích, còn như ngươi. Hiện tại dường như không phải sử nữ. A, là như thế này a. Yêu dạ công chúa nhãn thần tối xâm lại, chậm rãi ngồi dậy, hai ngọc thủ ở trên lồng ngực của hắn sờ sờ, có chút thất vọng nói ra, ta còn tưởng rằng có thể vẫn song tu đây, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên cười ha ha, có chút hăng hái mà thưởng thức vậy đối với đầy áp cao ngất đại bà bối, bàn tay to đặt ở nàng lớn trên đùi gãi gãi, chỉ cảm thấy đầy tay đều là căng mịn cảm giác. Tựa hồ cảm thụ được nam nhân ánh mắt, yêu dạ khuôn mặt đỏ lên, bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Yêu dạ công chúa cảm thấy như vậy không được, tốt giống như mình chính là một chỉ còn chờ người khác đẩy ngã động dục tiểu mẫu cầu tựa như. Mặt nàng đưa ngang một cái, oán trách lấy nói ra, nhìn cái gì vậy? Có tin hay không bản cung đem người phi lễ? Người còn xem bốn. Nghe được câu này, Diệp Thiên cảm động đều nhanh muốn khóc. Hắn lặng lặng nằm giường bạch ngọc trên, hai tay cùng hai chân xa nhau mở thành hình chữ đại, hô, người nói lao muốn nuốt 1000 cây côn. Bất quá, lời này dường như có chút quen thuộc. 4. Ba đại đế nước liên quân bại lui, tam tông cường giả càng là tử thương hầu như không còn, Già Mã đế quốc bằng vào thực lực mạnh mẽ tuyệt đối lấy không thể ngăn cản tư thế nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành trướng, hoàn toàn không có gặp đến bất kỳ trở lực. Chương 614, Phong Thành. Lãnh thổ bành trướng đồng thời cũng ý nghĩa tư nguyên cấp đoạn, các loại linh dược tài nguyên khoáng sản bị liên tục không ngừng mà vận chuyển về Hắc Sơn yếu tắc, bị mấy lớn thế lực từng cái chia cắt. Không có lợi ích xung đột sẽ không có chiến tranh. Gia Mã đế quốc trắng trợn bành trướng tự nhiên sẽ không bẩn thỉu, bọn họ đồng dạng cũng là vì quyền lợi, bất luận là ba đại đế quốc vương thất vẫn là ba đại tông môn, còn để lại bảo tàng không thể nghi ngờ là khiến người ta nhãn hồng tấm nhảy, bây giờ hết thể đối địch thế lực đã toàn bộ bị tăng giã, địch nhân tất cả tài nguyên đều sẽ trở thành Gia Mã đế quốc chiến lợi phẩm. Làm xuất lực lớn nhất Diệp Thiên, một mình hắn liền chiếm một nửa tài nguyên, còn lại phân nửa từ Vân Lam Tông, xa nhân tộc, cùng với gầy mạ hoàng thất chia cát, mặc dù không bằng Diệp Thiên đoạt được. Nhưng cũng đủ của cải của bọn họ cùng nội tình bay lên gấp đôi. Thôn vệ tam quốc cường giả tinh khí, thực lực của Diệp Thiên cũng rốt cục đột phá một sao, đạt được nhị tinh đấu tôn tầng thứ. Thời gian nửa tháng, Diệp Thiên cùng chúng nữ du sơn ngoạn thủy đi dạo phố mua sắm, bỏ đi mọi phiền não, thỏa thích đầu nhập chơi đùa trong, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, ở ngắn ngủi thời gian trong, lưu lại hứa hứa đa đa tốt đẹp chính là hồi ức.